Phong Thần Châu chương 8886 tới chương 8999. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiếc thuyền bay lóe lên ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, dài mười mấy trượng, phi hành hết tốc lực, không hề chậm hơn tốc độ của kim tiên. Hơn nữa, ngồi ngay ngắn ở trên thuyền bay cũng không cảm thấy lắc lư, mà là ổn định như dẫm trên đất bằng, vô cùng thoải mái. Trên thuyền bay, Bạch Hạo mặc một bộ quần áo trắng, vẫn phiêu dật xuất trần. Nhưng lúc này, nhìn Bạch Hạo có vẻ vô cùng cung kính. Ở trước mặt hắn ta có ba thanh niên trai gái. Ba người kia ăn mặc xuất trần, khí chất bất phàm. Một thanh niên bên trái mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn tú, mở miệng nói, Bạch Hạo sư đệ, ngươi đừng lừa chúng ta đấy. Vũ sư huynh, sao ngươi lại nói như vậy? Bạch Hạo lại nghiêm túc nói, Tần Ninh kia đúng là cảnh giới kim tiên nhị chuyển, lại đánh bại được kim tiên bát chuyển, thực lực quả thực không tầm thường, quả thật là thiên tài nghịch thiên. Vũ sư huynh, ta biết ngươi xưa nay luôn thích so tài với thiên tài như vậy, cho nên mới đặc biệt đi nói cho ngươi. Vũ Ân Trạch, một thiên tài chân chính nổi tiếng xa gần bên trong Thái Ất Tiên Tông. Đừng nói ở Thái Ất Tiên Tông, ở toàn bộ vùng biển Thái Ất, Vũ Ân Trạch cũng có danh tiếng cực lớn. Tuổi còn trẻ mà đã là kim tiên cửu chuyển. Điều này làm cho người ta rất hâm mộ ghen tị. Bên cạnh Vũ Ân Trạch là một thanh niên với thân hình cao lớn, thanh niên mở miệng cất giọng nói vang vọng, cảnh giới kim tiên nhị chuyển đánh bại kim tiên bát chuyển, Khổng Kha thừa ta cũng là kim tiên bát chuyển, ta thấy không cần Vũ sư huynh thử sức, để ta làm cho. Khổng Kha thừa cũng là một thiên tài của Thái Ất Tiên Tông. Chẳng qua là danh tiếng thực lực không bằng Vũ Ân Trạch. Mà trừ hai thanh niên này ra còn có một cô gái vẫn đứng ở phía trước thuyền bay, không nói một lời. Y nhân, người cảm thấy thế nào? Giờ phút này Vũ Ân Trạch cười tủm tỉm nhìn về phía bóng lưng xinh đẹp của cô gái trước mặt. Giờ phút này, cô gái xoay người. Đó là một cô gái mặc một bộ váy hoa màu tím, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp tuyệt trần, lung linh tỏa sáng. Tươi đẹp thoát tục, làm động lòng người. Nhìn người phụ nữ này, Bạch Hạo có rụt cổ một cái, lui về phía sau hai bước. Thái Ất Tiên Tông, Bạch Y Nhân. Một yêu nghiệt xuất sắc nhất của Thái Ất Tiên Tông những năm gần đây. Kim tiên cửu chuyển chân chính. Thân phận địa vị của Bạch Y Nhân ở Thái Ất Tiên Tông cao hơn Vũ Ân Trạch. Không chỉ là bởi vì Bạch Y Nhân có thiên phú và thực lực cao hơn Vũ Ân Trạch, mà là bởi vì thân phận của cô ta. Cha của Bạch Hạo là Bạch Nguyên Thủy, chính là trưởng lão tông môn. Mà gia gia của Bạch Hạo, Bạch Vân Thiên là nhân vật trụ cột trong tông môn. Cha của Bạch Y Nhân tên là Bạch Nguyên Thuần. Bạch Nguyên Thuần là đại bá của Bạch Hạo, lại là phó tông chủ số một của Thái Ất Tiên Tông bây giờ. Ở bên trong toàn bộ Thái Ất Tiên Tông, Bạch Nguyên Thuần chỉ đứng sau tông chủ Lạc Hàm Mai. Mà gia gia của Bạch Y Nhân cũng là đại gia gia của Bạch Hạo tên là Bạch Vân Vũ, năm xưa có thể nói là người tuyệt đối vô địch của Thái Ất Tiên Tông. Hơn nữa, còn có một tầng quan hệ. Tông chủ bây giờ, Lạc Hàm Mai là đệ tử của Bạch Vân Vũ. Mà phó tông chủ Bạch Nguyên Thuần không chỉ là con trai của Bạch Vân Vũ, cũng là đệ tử của Bạch Vân Vũ luôn. Như vậy, Bạch Y Nhân gọi tông chủ là sư cô, phó tông chủ là phụ thân, nhân vật linh hồn của Thái Ất Tiên Tông. Bạch Vân Vũ là gia gia, cùng là họ Bạch. Thân phận địa của Bạch Hạo ở Thái Ất Tiên Tông thấp hơn Bạch Y Nhân một chút. Dĩ nhiên, thân phận của Bạch Hạo cũng cao hơn Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa. Nhưng Thái Ất Tiên Tông chủ yếu chú trọng thiên phú, chú trọng tu vi, mặc dù thân phận của Bạch Hạo không thấp, nhưng ở bên trong Tiên Tông cũng không có địa vị cao bằng Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa. Không phải nói cha hắn ta là Bạch Nguyên Thủy trưởng lão, gia gia là Bạch Vân Thiên Thái Thượng trưởng lão là hắn ta là có thể muốn làm gì thì làm được. Nếu như vậy, Thái Ất Tiên Tông không phải là đồ của nhà họ Bạch sao? Như vậy, Thái Ất Tiên Tông cũng không trở thành một trong năm bá chủ của vùng biển Thái Ất được. Trên thực tế, đếm đến vạn năm trước, nhà họ Bạch ở Thái Ất Tiên Tông không coi là cái gì. Lúc đó nhà họ Bạch, Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, huynh đệ hai người chẳng qua chỉ đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão bên trong tông môn thôi, cũng chỉ có cảnh giới kim tiên sơ phẩm. Tất cả những chuyện này, người ngoài đều không biết được. Tất nhanh thuyền bay đã đi đến đảo Tinh Túc. Nhưng còn chưa tới đảo Tinh Túc, từng tiếng nổ kinh khủng đã vang khắp trời đất. Sao vậy? Bạch Hạo kinh ngạc nhìn về phía trước. Hắn ta định dẫn hai người Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa tới, đấu một trận với Tần Ninh. Còn về Bạch Y Nhân, đơn giản là ngẫu nhiên gặp. Muốn đến đảo Nguyên Hoàng phải đi cùng với hai người Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác, vì vậy Bạch Hạo định tới đảo Tinh Túc trước để nghỉ dưỡng sức một đồi mới đến đảo Nguyên Hoàng. Có hai vị sư huynh Khổng Kha Thừa, Vũ Ân Trạch ở đây, Tần Ninh lần này. Nếu còn kiêu ngạo nữa, chắc chắn sẽ bị đánh tơi bời. Dĩ nhiên, Bạch Hạo cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ giết Tần Ninh, chẳng qua là cảm thấy người này có thiên phú cực tốt, có lẽ sẽ thất bại trước Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, nhưng nếu người này cảm thấy Thái Ất Tiên Tông vô cùng mạnh mẽ, có lòng gia nhập Thái Ất Tiên Tông thì sao? Nếu như vậy, Bạch Hạo hắn ta cũng coi như mời chào nhân tài cho Thái Ất Tiên Tông. Đến lúc đó, phụ thân sẽ không đến nỗi còn chửi mình là vô dụng, chỉ là một công tử phóng túng chứ. Đánh nhau. Lưu Văn Giác vội vàng phi thân lên, đưa mắt nhìn phía dưới. Nhà họ Bạch. Lưu Văn Giác đưa mắt nhìn, vẻ mặt ngẩn ngơ. Nhà họ Bạch và nhà họ Lư, làm sao lại đánh nhau rồi? Cái gì? Bạch Tồn Kiếm nghe nói như vậy thì vô cùng bối rối. Nhà họ Bạch tấn công nhà họ Lư. Nói chuyện vớ vẩn sao? Cha và cha của Lưu Văn Giác. Lưu Phương Cương gia chủ, mặc dù có chút bất hòa, nhưng vẫn biết Bạch Tồn Kiếm hắn ta và Lưu Văn Giác là bạn tốt. Vì vậy cho dù hai nhà có mâu thuẫn thì cũng chỉ là xích mích nhỏ. Lần này, lại toàn triệu tập Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên. Đây cũng không phải là xích mích nhỏ. Đây là đang liều mạng thật sự. Bạch Hạo cũng sửng sốt. Lần trước hắn ta đã gặp Bạch Đồng gia chủ và Lưu Phương Cương gia chủ, hai vị gia chủ cũng có vẻ muốn lấy lòng hắn ta, nhưng quan hệ lại không kém. Làm sao mới chỉ cách một ít ngày đã? Đánh nhau rồi. Cha, người đang làm gì vậy? Lưu Văn Giác cũng quát lên, mọi người đang làm gì thế? Mà giờ phút này, Bạch Đồng và Lưu Phương Cương đều nghe được tiếng con trai mình kêu dừng lại, lập tức rối rít dừng tay. Kiếm Nhi. Văn Giác. Bạch Đồng và Lưu Phương Cương lập tức dừng tay, lần lượt rơi xuống. Mà đồng thời, võ giả nhà họ Bạch và nhà họ Lưu cũng rối rít lui về phía sau. Giao chiến đến đây đã chết mấy chục người, thậm chí hai nhà còn chết mấy vị kim tiên. Lưu Văn Giác đi tới trước mặt phụ thân, vô cùng kinh ngạc nói, cha, người đang làm cái gì vậy? Con hỏi tên chó má Bạch Đồng kia đi. Lưu Phương Cương vô cùng tức giận nói, tên khốn kiếp này quy thuận Nguyên Hoàng Cung rồi. Hả? Lưu Văn Giác bối rối. Mà đồng thời, Bạch Tồn Kiếm cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn cha mình. Cha, người. Bạch Đồng buồn khổ nói, Tần Ninh đánh tới đảo Bạch Dương chúng ta, cha không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể đầu hàng, nếu không. Hắn muốn tiêu diệt đảo Bạch Dương chúng ta, cha cũng không có biện pháp nào. Cái gì? Bạch Tồn Kiếm ngạc nhiên. Cha là kim tiên cửu chuyển, lại cũng không phải là đối thủ của Tần Ninh kim tiên nhị chuyển. Chuyện này Bạch Đồng, ta đã bảo ngươi dừng lại đâu. Ngay lúc này, Tần Ninh đứng trên bông thuyền nhà họ Bạch, lười biếng nói, nhà họ Lư còn chưa chịu phục đâu. Bạch Đồng nghe vậy, sắc mặt khó coi. Tần Ninh quá mạnh mẽ, cũng không sợ bất cứ ai cả. Bạch Tồn Kiếm nghe nói như vậy thì vô cùng tức giận. Tần Ninh này lại dám duỗi tay đến gia tộc nhà mình. Tần Ninh, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Bạch Tồn Kiếm hừ một tiếng nói, ta chính là đệ tử của Thái Ất Tiên Tông. Vậy thì sao? Tần Ninh lại cười nói, không tu luyện nổi ở trong Thái Ất Tiên Tông, à không bằng đến Nguyên Hoàng Cung ta tu luyện đi. Nghe nói như vậy, Bạch Tồn Kiếm hầm hừ, bây giờ ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sau này, ta chắc chắn sẽ trở thành Ngọc Tiên, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta, khuyên ngươi phải có lòng khoan dung. Đừng có thể nữa, phải khẳng định. Tần Ninh cười nói, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta, mà sau này. Chờ ngươi trở thành Ngọc Tiên, ta có thể đã là Huyền Tiên rồi. Vừa dứt lời, Tần Ninh lại bổ sung, cũng có thể là Cửu Thiên Huyền Tiên. Khi Tần Ninh vừa nói xong, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Người này, mỗi một lời nói đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo, thật sự là khiến người ta rất khó chịu, khiến người ta rất muốn đánh hắn một trận. Chẳng qua đúng là có người đã ra tay. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp nơi. Toàn bộ vùng biển lúc này đều phải rung rẩy không ngừng. Mà thuyền chiến nhà họ Bạch mà Tần Ninh đang đứng trong nháy mắt đã tan tành, hóa thành vụn gỗ tán loạn trong vùng biển. Tất cả mọi người đều bị khí thế kinh khủng này làm cho khiếp sợ. Hai người Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác đưa mắt nhìn, vẻ mặt ngẩn ngơ. Là Khổng Kha Thừa sư huynh. Khổng Kha Thừa đến từ Thái Ất Tiên Tông giờ phút này đứng yên giữa không trung, bên ngoài cơ thể là ánh sáng vàng lấp lánh, nhìn về phía bể thuyền chiến tan tành, khinh thường nói, Nguyên Hoàng Cung của ngươi thì tính là cái gì? Dám so sánh với Thái Ất Tiên Tông ta? Vốn dĩ Khổng Kha Thừa chỉ cảm thấy tò mò về Tần Ninh, cảm thấy một vị thiên tài như vậy khiến hắn ta rất ngứa tay muốn tỉ thí một chút. Nhưng câu kia của Tần Ninh, không tu luyện nổi ở Thái Ất Tiên Tông sao? Không bằng đến Nguyên Hoàng Cung ta tu luyện. Thật sự đã hoàn toàn chọc giận Khổng Kha Thừa. Thái Ất Tiên Tông cùng với Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc, Tiên Phù Tông đều được liệt vào danh sách những bá chủ của vùng biển Thái Ất. Chỉ là một Nguyên Hoàng Cung thôi, là cái thái gì chứ? Tần Ninh ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, không coi Thái Ất Tiên Tông ra gì, đơn giản là tự tìm cái chết. Thuyền chiến bể tan tành, ánh lửa bốc lên. Bạch Đồng thấy một màn này liền biến sắc, vội vàng kéo con trai mình lại nói, Tần Ninh bây giờ đã là cảnh giới kim tiên tam chuyển, bạn của con. Cha, người yên tâm đi. Bạch Tồn Kiếm lại tràn đầy lòng tin nói, Khổng Kha thừa sư huynh là thiên tài hiếm có trong Thái Ất Tiên Tông chúng ta. Có hắn ta ở đây, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa, nói đến chỗ này, Bạch Tồn Kiếm không tiếp tục nói hết. Hơn nữa, cho dù Khổng Kha thừa bị đánh bại, còn có Vũ Ân Trạch sư huynh nữa mà. Cho dù Tần Ninh có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng mạnh hơn được Vũ Ân Trạch sư huynh. Bên kia, Lư Văn Giác cũng đang trấn an cha mình. Đầu sỏ khiến nhà họ Bạch và nhà họ Lư đổ máu chính là Tần Ninh. Lần trước thấy Tần Ninh, tên kia vô cùng ngông cuồng, nhưng ngay cả Bạch Hạo sư huynh cũng không có lòng tin chiến thắng hắn. Có Khổng Kha thừa, Vũ Ân Trạch, Bạch Y Nhân ở đây, Tần Ninh căn bản không thể gây ra được sóng gió gì. Hôm nay chính là ngày giỗ của tên kia. Nhưng tiếng ầm ầm còn đang kéo dài. Tần Ninh chắc hẳn vẫn chưa chết. Quả nhiên, không lâu sau, phía sau thuyền chiến, một bóng người đạp lên mặt biển, chậm rãi đi tới trước. Chính là Tần Ninh. Không chỉ có không chết, còn bình yên vô sự, không chịu ảnh hưởng chút nào. Tần Ninh chắp tay mà đi, nhìn Khổng Kha thừa phía trước, không khỏi lạnh nhạt nói, người của Thái Ức Tiên Tông các ngươi đều nóng tính như vậy sao? Đối mặt với một kẻ ngông cuồng như ngươi thì phải nóng tính như vậy. Khổng Kha thừa lại hừ một tiếng nói. Keng. Mà ngay lúc này, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, lòng nhà tiên kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Để ta xem thực lực của ngươi có xứng với sự kiêu ngạo của ngươi hay không. Khổng Kha thừa cười ha ha một tiếng nói, được. Ngay lập tức, hai bóng người bay lên trời, sát khí trong cơ thể cuồn cuộn bùng nổ. Kim tiên tam chuyển và kim tiên bát chuyển. Bạch Đồng vô cùng lo lắng nói, kim tiên bát chuyển, không biết có phải là đối thủ của Tần Ninh không? Bạch Tồn Kiếm ở bên cạnh vô cùng cạn lời, cha không khỏi không có lòng tin với thiên tài của Thái Ất Tiên Tông. Mà Lưu Phương Cương cũng không khách khí chút nào nói, Bạch Đồng, ngươi cho rằng người ta là loại người giống ngươi sao? Đây chính là thiên tài của Thái Ất Tiên Tông. Bạch Đồng cũng đáp lại, Lư Phương Cương, ông đây không phải đối thủ của Tần Ninh, ngươi cũng không phải. Hiển nhiên vừa rồi hai người đã đánh ra một ít tia lửa. Mặc dù thời gian giao chiến của nhà họ Bạch và nhà họ Lư ngắn ngủi, nhưng dù sao cũng đã chết mấy chục người. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là Tần Ninh, nhưng Lư Phương Cương cũng âm thầm căm hận Bạch Đồng. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người đều là bị màn giao chiến của Tần Ninh và Khổng Kha thừa hấp dẫn. Thậm chí rất nhiều kim tiên ở đây đều cảm thấy Khổng Kha thừa có thể nói là đang bùng nổ giới hạn cao nhất của kim tiên. Lần này, Tần Ninh coi như đã đụng phải đối thủ đáng gờm. Từ trước tới nay, hắn đều thể hiện ra uy năng vô địch, mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, nói không chừng Khổng Kha thừa có thể đánh bại Tần Ninh. Nhưng, đây chẳng qua là góc độ của người đứng xem mà thôi. Giờ phút này, trong lòng Khổng Kha thừa đang giao chiến với Tần Ninh vô cùng đau khổ. Khó chịu. Rất khó chịu. Tần Ninh kim tiên tam chuyển đánh nhau với hắn ta, chỉ sử dụng mỗi một chiêu kiếm quyết. Nhưng một chiêu kiếm quyết kia lại thiên biến vạn hóa. Vừa rồi ra tay một cái là nhanh mạnh, nhưng đột nhiên lại liên tục không dứt, trong chớp mắt đã có thể trở thành sát kiếm với tốc độ cực nhanh. Lúc nào cũng rất quỷ dị. Theo lý mà nói, cho dù Tần Ninh có thể hiện ra kiếm chiêu quỷ dị thế nào đi nữa thì cũng chỉ là kim tiên tam chuyển, căn bản không thể để vị kim tiên bát chuyển như hắn ta cảm giác được áp lực. Nhưng thực tế thì áp lực mà Tần Ninh mang tới thật sự là quá lớn. Người này không giống như kim tiên tam chuyển một chút nào cả. Ầm ầm. Rất nhiều kim tiên chỉ thấy Tần Ninh và Khổng Kha thừa đấu có tới có lui, còn cảm thấy Khổng Kha thừa vẫn luôn chủ động tấn công, ai nấy cũng đều đang đợi. Chờ đợi Tần Ninh sa sút. Đối mặt với công kích gió táp mưa gạo của Khổng Kha thừa, Tần Ninh nhất định không kiên trì được bao lâu. Nhưng sự thật là Tần Ninh vẫn luôn kiên trì được. Điều này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Hai người đã đánh nhau được thời gian một nén nhang, nhưng Khổng Kha thừa vẫn không thể đánh bại Tần Ninh. Thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều kim tiên, thiên tiên đều vô cùng khó hiểu. Điều này không đúng. Đột nhiên, Tần Ninh hừ lạnh nói, đây chính là cơn giận của ngươi. Không có đủ bản lĩnh, chỉ biết vô dụng sủa bầy sao? Nghe nói như vậy, vẻ mặt của Khổng Kha thừa càng thêm dữ tợn. Hắn ta không nghĩ tới Tần Ninh lại khó dây dưa như vậy. Ngược lại Tần Ninh bắt đầu phản kích. Hóa Long ấn thiên trảm. Một kiếm chém ra, kiếm khí như rồng gào thét khắp trời, sát khí bức người. Kiếm uy kinh khủng tràn ngập ra, kiếm khí đầy trời giống như cuồng long bay lên trời cao, mang theo ánh sáng màu vàng, lao thẳng tới chỗ Khổng Kha thừa. Ầm. Trời đất như xuất hiện từng vết rách. Khổng Kha thừa đích thân thể bị kiếm khí kia bao trùm bao phủ. Ở vùng biển xung quanh, từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên vô cùng hoảng sợ. Sao cuộc chiến nói thay đổi là thay đổi vậy? Khổng Kha Thừa vẫn luôn bộc phát ra công kích siêu mạnh, áp chế Tần Ninh. Nhưng đột nhiên, Tần Ninh lại áp chế Khổng Kha Thừa. Đây là tình huống gì? Cho dù là Bạch Đồng, Lư Phương Cương cũng không thể nhìn ra vấn đề. Mà Bạch Hạo và mười mấy vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông, ai nấy đều có vẻ mặt sợ hãi. Chỉ có Bạch Y Nhân và Vũ Ân Trạch là có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bạch Y Nhân nhìn về phía Vũ Ân Trạch, lạnh lùng nói, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ánh mắt Vũ Ân Trạch ngẩn ngơ, tùy tiện nói, tóm lại vẫn phải thử một chút mới biết. Trên bầu trời, những tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Rất nhanh, một bóng người đột nhiên rơi từ bầu trời xuống biển khơi. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang khắp trời đất. Chẳng qua là không lâu sau, một bóng người cầm kiếm đứng trên bầu trời, đi xuống từng bước. Tần Ninh. Giờ phút này, Tần Ninh đứng ở trên không, không khó để tưởng tượng, người rơi vào trong biển chính là Khổng Kha Thừa. Vị thiên tài đến từ Thái Ất Tiên Tông cũng bị Tần Ninh đánh bại sao? Giờ phút này, hai vị gia chủ Bạch Đồng và Lư Phương Cương đều có vẻ mặt không thể tin được. Ngay cả Khổng Kha Thừa cũng thua. Nói như vậy, Tần Ninh thật sự là vô địch kim tiên. Tần Ninh đứng yên trên độ cao trăm trượng trên mặt biển, giơ tay lên chém một kiếm nữa về phía đáy biển. Nhưng lúc này, một bóng người đột nhiên bước ra, nắm chặt tay lại, quyền phong gào thét, dẫn động nước biển hóa thành một quả đấm trăm trượng, trực tiếp đập ra. Ầm. Kiếm khí và quyền kính va chạm. Tần Ninh cau mày lại, dương mắt nhìn. Ngươi lại là ai? Hắn quát hỏi một tiếng. Thanh niên vừa ra tay ôn hòa cười một tiếng nói, tại hạ là của Vũ Ân Trạch Thái Ất Tiên Tông. Người vừa ra tay là sư đệ của tại hạ Khổng Kha Thừa, nếu Tần Ninh cung chủ đã thắng, ta thay sư đệ nhận thua. Nghe nói như vậy, Tần Ninh lại cười ha hả nói, nhận thua. Ở chỗ ta cũng không có việc nhận thua đơn giản như vậy đâu. Vũ Ân Trạch cười nói, vậy Tần cung chủ cảm thấy nên làm như thế nào? Cũng không thể muốn mạng sư đệ ta chứ. Khi Vũ Ân Trạch vừa dứt lời, mặt nước biển gần sóng cuồn cuộn, cuối cùng Khổng Kha Thừa đã ngoi lên. Chẳng qua là khi Khổng Kha Thừa đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, trong mắt lại tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Sự ngông cuồng lúc trước đã biến mất không thấy. Khi Tần Ninh chém xuống một kiếm cuối cùng, Khổng Kha Thừa thật sự biết Tần Ninh đúng là vẫn luôn đùa hắn ta. Uy lực của một kiếm cuối cùng kia, hắn ta căn bản không đỡ được. Vũ sư huynh, ta biết. Vũ Ân Trạch gật đầu một cái. Thua bởi Tần Ninh cũng không thể trách Khổng Kha Thừa vô dụng, mà là Tần Ninh quả thực quá mạnh mẽ. Vũ Ân Trạch lại nhìn về phía Tần Ninh lần nữa, nghiêm túc nói, Tần cung chủ cảm thấy phải làm như thế nào mới có thể hạ giận. Tần Ninh cười ha hả nói, đơn giản thôi, vừa rồi hắn ta đã xúc phạm ta, một quyền làm nổ tung thuyền của ta, ta cũng suýt nữa bị hắn ta giết. Nếu đã như vậy, vậy thì bồi thường thuyền của ta đi. Vũ Ân Trạch nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi gật đầu nói, được. Tần Ninh tùy tiện nói, vậy được, 500 vạn tiên thạch trung phẩm. Nghe được lời này của Tần Ninh, mọi người ở đây hoàn toàn ngây ra. Tần Ninh biết mình đang nói cái gì không? 500 vạn tiên thạch trung phẩm. Phải biết, một vạn viên tiên thạch trung phẩm đã đủ mua một pháp khí kim tiên chân chính rồi. Mà pháp khí kim tiên mạnh nhất cũng không vượt 100 vạn viên tiên thạch trung phẩm. Thậm chí, vượt qua 100 vạn viên tiên thạch trung phẩm đã miễn cưỡng đủ mua một tiên khí lưu ly rồi. Mà tiên khí lưu ly là thứ mà Ngọc Tiên sử dụng. Vũ Ân Trạch cũng cau mày lại, không khỏi nói, Tần cung chủ, 500 vạn tiên thạch trung phẩm. Không khỏi quá cao, 50 vạn thì ta có thể lấy ra được. Cao. Tần Ninh không khỏi cười lên. Bản thân chiếc thuyền đó là pháp khí kim tiên, giá trị cũng chỉ mấy vạn viên tiên thạch trung phẩm, nhưng mà trên thuyền lại chở vô số trân bảo mà nhà họ Bạch tiến cống cho Nguyên Hoàng cung ta. Tần Ninh nói rồi liền nhìn về phía Bạch Đồng xa xa, cười tủm tỉm nói, Bạch Đồng gia chủ, người nói xem chiếc thuyền kia có phải đáng giá 500 vạn tiên thạch trung phẩm hay không? Ngay lập tức, từng ánh mắt liền tụ tập lên trên người Bạch Đồng. Bạch Đồng trợn tròn mắt. Ta nói. Ta có thể nói không ư, nếu nói không chính là vả mặt Tần Ninh. Nhưng nếu nói có, đó không phải là vả mặt Vũ Ân Trạch sao? Hai bên đều không dám đắc tội. Thấy Bạch Đồng không lên tiếng, Vũ Ân Trạch tiếp tục nói, Tần cung chủ, không bằng, ta và ngươi đấu một trận đi. Nếu như ta thắng, chuyện bồi thường sẽ bỏ qua, chúng ta sẽ không gây phiền toái cho Tần cung chủ nữa. Tần Ninh không khỏi cười nói, vậy nếu như ngươi thua thì sao? Vũ Ân Trạch nghe nói như vậy thì hơi ngẩn ra. Thua. Hắn ta chắc hẳn sẽ không thua Tần Ninh. Tần cung chủ cảm thấy nên làm như thế nào? Tần Ninh suy nghĩ một chút, cười nói, nếu ngươi thua, ngươi, còn có đám người các ngươi hãy rời khỏi Thái Ức Tiên Tông, gia nhập Nguyên Hoàng Cung ta, hoặc là... Nếu không muốn, ta sẽ giết toàn bộ các ngươi. Hắn vừa dứt lời, trời đất xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không thể không nói, Tần Ninh thật sự quá ác độc. Thua, hắn sẽ giết đám thiên tài này của Thái Ức Tiên Tông. Vũ Ân Trạch cau mày lại. Tần Cung Chủ, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng mà... Bên trong Thái Ức Tiên Tông không thiếu cường giả Ngọc Tiên, cao thủ Huyền Tiên, ngươi. Ngươi có phải không? Tần Ninh lại trực tiếp ngắt lời nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì, ngươi không phải là Ngọc Tiên, cũng không phải Huyền Tiên. Bây giờ chỉ là ta và ngươi đối đầu, nếu ngươi nhận, vậy thì nói tiếp, nếu không đồng ý, vậy thì bồi thường cho ta, nếu như vừa không muốn bàn tiếp lại không muốn bồi thường, ta cũng chỉ có thể giết mười mấy người các ngươi thôi. Ít nhất, ta phải xả giận cái đã. Có bản lĩnh thì cứ tiếp tục ngông cuồng đi. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy thót tim. Tần Ninh đối mặt với thiên tài của Thái Ức Tiên Tông, vẫn tỏ ra kiêu căng như vậy. Người này thật sự không sợ đắc tội Thái Ức Tiên Tông. Đây chính là bá chủ bên trong toàn bộ vùng biển Thái Ức. Có mấy trăm vị cường giả Ngọc Tiên, thậm chí còn có cao thủ Huyền Tiên. Vậy mà cũng không sợ. Đồng thời, cũng có người âm thầm suy đoán, Tần Ninh. Rất có thể căn bản không phải người của vùng biển Thái Ức. Thậm chí có thể không phải là người của biển Đông Tiên. Nói không chừng người này tới từ thế lực siêu cấp nào đó trong Thái Thượng Tiên Vực. Bằng không, người này có thiên phú cao như vậy, còn không thèm coi ai ra gì, dựa vào cái gì. Vũ Ân Trạch có đồng ý không? Qua một hồi lâu, Vũ Ân Trạch nhìn về phía Tần Ninh, cười ha hả nói, ta không thể đại diện cho các sư huynh đệ của ta được, ta chỉ có thể đại diện cho chính ta. Nghe thấy vậy, Tần Ninh đang muốn mở miệng nói gì đó. Vũ sư huynh, đánh với hắn một trận, chúng ta tin tưởng ngươi. Một vị đệ tử Thái Ức Tiên Tông lúc này hô, chúng ta tin ngươi. Đúng, đánh với hắn. Chúng ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Từng vị đệ tử Thái Ức Tiên Tông đi theo Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa đến rối rít mở miệng hô. Vũ Ân Trạch nghe nói như vậy thì ngẩn ra. Các ngươi. Hắn ta không nghĩ tới những đồng môn này lại tin tưởng mình như vậy. Nếu đã như vậy. Vũ Ân Trạch nhìn về phía Tần Ninh, nói, ta sẽ đánh một trận với ngươi. Giờ phút này, từng vị thiên tài của Thái Ức Tiên Tông lần lượt nắm chặt hai nắm đấm, vẻ mặt hưng phấn. Vũ sư huynh nhất định có thể thắng. Tần Ninh cũng đưa mắt nhìn chằm chằm đám thiên tài của Thái Ức Tiên Tông, khẽ mỉm cười. So thì so. Nguyên Hoàng Cung của hắn vừa vặn đang thiếu một vài thiên tài trấn giữ. Mà lúc này Vũ Ân Trạch cũng bay lên trời, tay cầm kiếm, sắc bén ngất trời. Kim Tiên Cửu Chuyển. Một trong những thiên tài đứng đầu Thái Ức Tiên Tông. Vũ Ân Trạch đuổi theo Tần Ninh, không có bất kỳ vẻ khinh thường nào, một kiếm trực tiếp bay lên trời, chém tới chỗ Tần Ninh. Ầm. Ở chân trời, tiếng nổ ầm vang lên, khí tức làm người ta sợ hãi truyền ra trăm dặm. Sắc mặt Bạch Đồng, Lư Phương Cương cùng với từng vị Kim Tiên, Thiên Tiên nhà họ Bạch, nhà họ Lư đều trắng bệch. Đây thật là cuộc chiến của thiên nhân. Tần Ninh Kim Tiên Tam Chuyển. Vũ Ân Trạch Kim Tiên Cửu Chuyển. Một người là thiên tài vô cùng nổi tiếng, vô cùng ngông cuồng trong bốn đảo vài năm gần đây. Một vị là thiên tài vô cùng hiếm thấy trong đám thanh niên hiện nay của Thái Ức Tiên Tông. Những người có cấp bậc như vậy lại đánh nhau ở chỗ này. Đây quả thực là chuyện có thể gặp không thể cầu. Tần Ninh đối mặt với Vũ Ân Trạch, vẫn dùng Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Một chiêu, ăn cả thiên hạ. Từ khi Tần Ninh ra tay đến bây giờ, mọi người căn bản chưa từng thấy Tần Ninh sử dụng những tiên quyết khác. Có phải người này chỉ biết mỗi một tiên quyết đó không? Tà môn. Mà Vũ Ân Trạch cũng là một vị kiếm tu, lúc này thi triển kiếm thuật, có kiếm thế vô tận dung nhập vào trong đó. Từng kiếm quang giống như quần tiên lóe lên, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía. Bây giờ Tần Ninh cũng đã lĩnh ngộ cấp bậc kiếm thế. Giống Vũ Ân Trạch vậy. Nhưng mọi người đứng xem, nhưng có thể nhìn ra được. Kiếm thế của Tần Ninh có ý cảnh sâu hơn ý cảnh kiếm thế của Vũ Ân Trạch. Vũ Ân Trạch là kiếm thế nhập môn, Tần Ninh là kiếm thế đỉnh phong. Bạch Y Nhân lẩm bẩm nói. Mười mấy vị đệ tử Thái Ức Tiên Tông ở một bên vô cùng nghiêm túc. Đều là kiếm thế, đây chính là khác nhau một trời một vực. Một kiếm của Tần Ninh thi nhau xông ra. Vũ Ân Trạch đều ngăn cản đâu vào đấy. Kiếm khí kinh khủng gào thét ra, khí thế làm người ta sợ hãi từ lúc hai người giao chiến đến bây giờ căn bản vẫn chưa dừng lại. Thái Ức Âm Dương Kiếm. Một tiếng hét lên. Vũ Ân Trạch vung tay lên, kiếm khí gào thét ra. Kiếm khí kinh khủng gào thét không ngừng, ánh sáng quanh quẩn, sát khí làm người ta kinh hãi bộc phát ra. Trong trời đất chỉ có Vũ Ân Trạch, chỉ có một kiếm bay lên không kia, tỏa ra kiếm mang vạn trượng. Vũ sư huynh đã lấy con ác chủ bài ra rồi. Một vị đệ tử của Thái Ất Tiên Tông kinh ngạc kêu lên. Thái Ất Âm Dương Kiếm chính là một thức trong một pháp quyết kim tiên của Thái Ất Tiên Tông. Pháp quyết kim tiên này là kiếm quyết, có danh tiếng cực cao ở trong toàn bộ Thái Ất Tiên Tông. Bởi vì rất khó tu hành. Kiếm khách không lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm thế căn bản không thể tu thành. Vũ Ân Trạch tu thành pháp quyết này, lúc ấy đã tạo ra chấn động cực lớn ở trong Thái Ất Tiên Tông. Bây giờ thấy Vũ Ân Trạch thi triển ra, đám đệ tử Thái Ất Tiên Tông đương nhiên biết Vũ sư huynh đã thật sự nổi giận. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang khắp trời đất, sát khí làm người ta sợ hãi không ngừng bộc phát ra. Sắc mặt tất cả mọi người xung quanh đều nghiêm túc. Cự kiếm kia không chỉ có thể chém kim tiên, chỉ sợ cho dù là Ngọc Tiên bước đầu ngưng tụ tiên thể Lưu Ly Ngọc cũng khó mà ngăn cản đi. Thấy cự kiếm bay lên không, Tần Ninh lại khẽ mỉm cười. Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Vẫn là một chiêu này. Trường kiếm bay lên không, kiếm khí gào thét. Ung ung. Trong chớp mắt, xung quanh cơ thể Tần Ninh ngưng tụ ra kiếm khí cuồng bạo vô tận, những kiếm khí kia hội tụ thành một con rồng kiếm khí dài chừng ngàn trượng, uy vũ mênh mông, kinh tâm động phách. Kiếm khí vạn trượng. Kiếm long ngàn trượng. Vào giờ phút này, cuối cùng mọi người đã không phân rõ rốt cuộc ai mạnh ai yếu nữa rồi. Nhưng vào lúc này, kiếm long bổ sung thêm ngọn lửa cháy mạnh, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn nấu sôi nước biển xung quanh. Hơi nước vô cùng vô tận bay lên trời. Tất cả mọi người đều ngây ra. Tiên hỏa. Tuyệt đối là tiên hỏa. Người này lại dung hợp một tiên hỏa. Tiên hỏa, từ xưa tới nay chính là do trời đất sinh ra, tự có linh trí, vô cùng hiếm thấy. Tìm được rất khó. Thu phục càng khó hơn. Nhưng giờ phút này, trong đôi mắt đẹp của Bạch Y Nhân lại có mấy phần kinh ngạc, nói, không phải thu phục, tiên hỏa này dường như đã thần phục Tần Ninh. Không sai, thần phục. Tần Ninh cũng không dung hợp một thể với tiên hỏa, mà Bát Hoang Ly Thiên Viêm đã thần phục Tần Ninh, tự nguyện tiến vào trong cơ thể Tần Ninh. Tần Ninh cần, nó liền xuất hiện. Cũng giống như Cửu Anh vậy. Chỉ là Cửu Anh trời sinh tính tình hung tàn, Tần Ninh đã lấy sinh tử ám ấn để khống chế Cửu Anh. Đừng thấy Cửu Anh cả ngày kêu gào inh nhỏi, ở trước mặt Tần Ninh khôn khéo giống như con thỏ. Một khi Tần Ninh giải trừ sinh tử ám ấn, chắc chắn nó sẽ lập tức nhảy cẩn lên, nói không chừng chính cái đầu sẽ trực tiếp lao vào cắn Tần Ninh, làm thiệt hắn. Dòng giống thú dữ từ xưa tới nay vẫn luôn hung tàn. Đây là bản tính, gần như không thể nào thay đổi. Lúc này, Bát Hoang Ly Thiên Viêm thể hiện ra uy lực, dung nhập vào trong kiếm khí của Tần Ninh, khiến kiếm khí kia ngưng tụ thành kiếm long vô cùng mạnh mẽ, uy thế ngút trời. Hai kiếm thể đụng vào nhau, giằng xé. Ầm ầm ầm. Trong trời đất, những tiếng nổ ầm vô tận vang khắp vùng biển. Giờ phút này, tất cả mọi người đều thấy kiếm long ngàn trượng với kiếm thể không gì sánh được kia đang thể hiện ra lực tàn phá không chút kiêng kỵ nào, muốn xé nát, phá hủy kiếm thể mà Vũ Ân Trạch ngưng tụ ra. Sắc mặt Vũ Ân Trạch tái nhợt, không ngừng điều khiển tiên kiếm trong tay, liên tiếp chém ra kiếm khí vô tận để bù vào kiếm thể. Nhưng mà vô dụng. Kiếm thể vẫn đang sụp đổ. Dần dần, kiếm long rực lửa chia ra thành trên trăm kiếm khí, ngọn lửa hừng hực lao về hướng Vũ Ân Trạch. Ầm ầm ầm. Hắn ta chém ra một kiếm lại một kiếm, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Căn bản không có cách nào ngăn cản. Đáng chết. Vũ Ân Trạch vô cùng giận dữ. Phụt. Một kiếm khí xuyên thủng qua ngực Vũ Ân Trạch, khí tức nóng bỏng xuyên qua cả tiên khí, kim thể của hắn ta. Có cái thứ nhất thì sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba sát khí kinh khủng không ngừng bùng nổ. Vũ Ân Trạch, bại thế đã định. Ánh mắt Tần Ninh vô cùng bình tĩnh, chỉ nhìn kiếm long ngàn trượng gào thét ra, lao về phía Vũ Ân Trạch. Không nhận thua. Vậy thì chết. Từng vị thiên tài của Thái Ất Tiên Tông thấy một màn này, sắc mặt khó coi. Bạch Đồng, Lư Phương Cương thấy thế thì không ngừng run rẩy. Ngay cả thiên tài đứng đầu đám kim tiên của Thái Ất Tiên Tông cũng không có cách nào ngăn cản Tần Ninh, vậy nhà họ Bạch, nhà họ Lư bọn họ không thần phục Nguyên Hoàng Cung cũng không được. Trừ khi có cường giả Ngọc Tiên tới. Lúc này, Bạch Hạo cũng nóng nảy. Ngay cả Khổng Kha Thừa cũng có sắc mặt rất khó nhìn. Thế nhưng bây giờ, bại thế của Vũ Ân Trạch đã rất rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn ta sẽ chết. Đám người bọn họ căn bản không có tư cách nhúng tay. Người nào đi người đó sẽ phải chịu chết. Trừ khi... Giờ phút này Bạch Hạo nhìn về phía Bạch Y Nhân Phong Hoa Tuyệt Đại ở một bên bằng ánh mắt cầu xin giúp đỡ, khổ sở nói, Y Nhân tỷ. Cho dù như thế nào thì Bạch Y Nhân cũng là đường tỷ của hắn ta. Bạch Y Nhân nhíu đôi mày thanh tú lại, nói, ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hả? Bạch Hạo trợn tròn mắt. Y Nhân tỷ cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng chắc hẳn có thể cứu Vũ Ân Trạch. Bạch Y Nhân lập tức nói, Bạch Hạo, ta sẽ báo việc này cho nhị thúc. Nghe nói như thế, sắc mặt Bạch Hạo lập tức trắng hơn quả cà. Nhị thúc của Bạch Y Nhân đương nhiên là phụ thân của Bạch Hạo, Bạch Nguyên Thủy trưởng lão. Nếu để phụ thân biết chuyện này, Bạch Hạo hiểu mình sẽ không thể không chịu một trận đòn roi. Nhưng bây giờ hắn ta lại không lo được những điều này, cũng không thể nhìn Vũ Ân Trạch bị Tần Ninh giết chết chứ. Bạch Y Nhân cũng không nói một lời, nhẹ nhàng bay lên trên không. Cô ta nắm tay lại, ngàn vạn tiên khí giữa trời đất ngưng tụ thành từng tia, từng sợi. Từng luồng tiên khí dường như có thể xé rách hư không bất cứ lúc nào, khống chế toàn bộ trời đất. Ầm. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cô gái phong hoa tuyệt đại bay lên trên không, đưa bàn tay ngọc ngà ra nắm trọn cả trời đất. Bóng dáng kiếm long kia lúc này cũng bị khống chế. Cô gái xuất hiện trước người Vũ Ân Trạch, lạnh lùng nói, người không phải là đối thủ của hắn. Nếu chỉ là so kiếm thuật, Vũ Ân Trạch có thực lực kim tiên cửu chuyển cường đại có thể chống lại được với Tần Ninh cảnh giới kim tiên tam chuyển. Không sai, chống lại. Tần Ninh muốn đánh bại Vũ Ân Trạch cũng phải tốn một chút thời gian. Thế nhưng bây giờ, hiển nhiên Tần Ninh đã lấy ra thủ đoạn lợi hại hơn. Vũ Ân Trạch nghe nói như vậy, sắc mặt ảm đạm. Thế nhưng hắn ta cũng biết Bạch Y Nhân nói đúng. Mà lúc này, nhìn thấy uy lực kiếm long bị khống chế, Tần Ninh cười ha hả nói, Vũ Ân Trạch, ngươi và ta còn chưa phân thắng bại đâu, làm sao vậy? Mời cứu viện. Còn chưa phân thắng bại. Người sáng suốt đều nhìn ra Vũ Ân Trạch đã thua. Lời này của Tần Ninh đúng là chọc vào tim người khác. Bạch Y Nhân nhìn về phía Tần Ninh, bình tĩnh nói, Tần Ninh cung chủ, việc đã đến nước này, Vũ Ân Trạch đúng là không phải đối thủ của ngươi. Được, nếu đã thua, các ngươi liền đi theo ta đi, thay đổi sư môn, sau này sẽ là đệ tử của Nguyên Hoàng cung ta. Tần Ninh vui vẻ hớn hở nói, yên tâm, nếu mấy người các ngươi tu luyện trong Thái Ức Tiên Tông, tương lai tối đa cũng chỉ là Ngọc Tiên sơ kỳ, trung kỳ, nhưng nếu đi theo ta tu luyện, về sau nói không chừng các ngươi sẽ có cơ hội trở thành huyền tiên. Hả? Đám người quay sang nhìn nhau. Tần Ninh đúng là quá ngông cuồng. Bạch Y Nhân cũng nhíu đôi mày thanh tú lại, không khỏi nói, Tần công tử, làm sao phải mỉa mai người khác như vậy? Vậy sao? Là các ngươi đến gây sự với ta, bây giờ lại bảo ta mỉa mai người khác. Tần Ninh cười ha ha nói, các ngươi không cảm thấy ngại sao? Bạch Y Nhân không nói gì, nhưng lại nhẹ nhàng nắm bàn tay lại. Ngàn vạn tiên khí ngưng tụ thành từng ánh hào quang, bóp nát cơ thể kiếm long. Cô ta cũng là kim tiên cửu chuyển, nhưng lại mạnh hơn Vũ Ân Trạch không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, Vũ Ân Trạch đã rời khỏi. Đám người Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo nhìn về phía Vũ Ân Trạch, sắc mặt ai nấy đều ảm đạm. Xin lỗi, để các ngươi phải thất vọng. Vũ Ân Trạch khổ sở nói. Bạch Hạo lại vội vàng nói, sao có thể trách Vũ sư huynh được? Là tên nhóc Tần Ninh kia quá mức xảo trá, thế mà lại dung hợp tiên hỏa, đây chính là bắt nạt người khác mà. Tần Ninh có thể dung hợp tiên hỏa, đây là năng lực của chính hắn, là hắn tự mình kỳ ngộ, chỉ có thể nói là Tần Ninh có cơ duyên tốt. Nhưng dù sao đây cũng là năng lực của chính Tần Ninh. Mà lúc này, Bạch Y Nhân đã ra tay. Cô ta biết Vũ Ân Trạch thua thì phải thực hiện lời hứa, thế nhưng sao có thể để đệ tử của Thái Ức Tiên Tông chuyển đến một nơi không biết xuất hiện từ đâu ra như Nguyên Hoàng Cung. Đây là điều tuyệt đối không thể. Bạch Y Nhân đưa tay ra, linh khí cuồn cuộn trong lòng bàn tay, trong cơ thể đằng đằng sát khí, ánh sáng bắn ra bốn phía. Nguyên Thủy Quyết. Sau khi hét lên một tiếng trong lòng, bên ngoài cơ thể Bạch Y Nhân hiện ra từng luồng tiên khí màu vàng, lúc này gào thét lao ra. Những tiên khí kia mềm dẻo như nước. Nhưng khi từng luồng tiên khí tụ tập lại một chỗ, cảm giác mềm dẻo vô lực lại lập tức bộc phát ra, giống như từng thanh thủy kiếm chen chúc lao về phía Tần Ninh. Đúng là không tầm thường. Tần Ninh mỉm cười, đưa tay ra, lực lượng kinh khủng bộc phát ra trong lòng bàn tay. Ầm. Long Nha tiên kiếm chém ra. Một kiếm long hội tụ lần nữa. Nhưng lần này không phải ngàn trượng, mà là vạn trượng. Đồng thời, bên ngoài cơ thể hắn còn có hỏa diễm bốc lên, dung hợp là một với kim thể. Mà tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh sáng màu vàng bên ngoài cơ thể Tần Ninh lại tăng lên một tầng. Kim tiên tứ chuyển. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Làm sao có thể như vậy được? Đang đánh nhau bình thường, Tần Ninh từ kim tiên tam chuyển tăng lên đến kim tiên tứ chuyển rồi. Nói đùa cái gì vậy? Mà ngay lúc này, Tần Ninh nắm tay lại, sát khí kinh khủng bộc phát ra. Một quyền vung ra. Tiên khí cuồn cuộn hóa thành một hỏa quyền lao thẳng đến chỗ Bạch Y Nhân. Khiến người ta run rẩy, hoảng sợ. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Y Nhân vô cùng lạnh lùng, lại không hề có chút sợ hãi nào, chỉ nắm chặt tay lại, tiên khí vô tận sôi trào mãnh liệt rồi bộc phát ra. Ầm ầm ầm. Giữa trời đất, tất cả đều là tiên khí của hai người phun trào. Kiếm Long vạn trượng kia tắm lửa trùng sinh, mang theo khí thế chèn ép cả trời đất. Đây cũng không phải là sức mạnh mà Kim Tiên tứ chuyển có thể thi triển ra được. Thế nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác lại bộc phát ra trong tay Tần Ninh. Bạch Y Nhân ngưng tụ ra vô số kiếm băng, lúc này không ngừng bắn ra. Nhưng từng cái đều bị kiếm long của Tần Ninh ngăn cản. Đối mặt với kiếm long vạn trượng, ngay cả đòn tấn công của Bạch Y Nhân cũng có vẻ yếu ớt bất lực. Cho đến lúc này, Bạch Y Nhân đột nhiên cảm giác được. Tần Ninh căn bản đang trêu đùa. Lúc trước đối phó với Vũ Ân Trạch, hắn chưa hề sử dụng hết toàn lực. Bây giờ cô ta ra tay, Tần Ninh lại lấy sức mạnh lôi đình muốn đánh bại cô ta. Đây chính là để làm nhục cô ta. Đáng ghét. Bạch Y Nhân quát một tiếng trong lòng, cô ta cũng không phải ăn chay. Bàn tay ngọc ngà đưa ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hồ lô ngọc. Hồ lô ngọc lớn chừng bàn tay, miệng hồ lô mở ra, lập tức ngưng tụ từng luồng ánh sáng lưu ly. Ánh sáng lưu ly kia bao trùm lên bên ngoài cơ thể Bạch Y Nhân, khiến kim thể bên ngoài cô ta lập tức xuất hiện từng ánh hào quang lưu ly. Pháp bảo này đã khiến cho Bạch Y Nhân có được một chút khí huyền diệu của Ngọc Tiên. Cảnh giới Ngọc Tiên ngưng tụ tiên thể lưu ly ngọc, đây chính là cấp bậc hoàn toàn khác biệt với Kim Tiên. Kim thể của Kim Tiên so sánh với tiên thể lưu ly ngọc của Ngọc Tiên, kém xa không chỉ một đoạn. Giống như một cái được nặng bằng bùn, một cái là làm bằng sắt. Mà khi nhìn thấy Bạch Y Nhân thi triển ra tuyệt chiêu này, sắc mặt đám người Bạch Hạo, Vũ Ân Trạch vô cùng mừng rỡ. Cho dù Tần Ninh có lợi hại hơn nữa, nhưng lấy cảnh giới Kim Tiên tứ chuyển có thể chống lại Ngọc Tiên sao? Dù Bạch Y Nhân cũng không phải là Ngọc Tiên chân chính, nhưng có được một chút uy lực của Ngọc Tiên cũng đủ để Tần Ninh thất bại rồi. Hơn 10 vị đệ tử của Thái Ức Tiên Tông cực kỳ có lòng tin. Bạch sư tỷ, cho hắn biết sự lợi hại của Thái Ức Tiên Tông chúng ta đi. Thật sự coi mình là Kim Tiên vô địch sao? Nhưng Vũ Ân Trạch đứng bên cạnh mười mấy người lại thở dài. Vũ sư huynh, ngươi sao vậy? Bạch Hạo trấn an nói, không cần nhục chí, Y Nhân tỷ sẽ lấy lại danh dự cho ngươi. Vũ Ân Trạch khổ sở nói, có phải các ngươi đã quên, Tần Ninh này chỉ là cảnh giới Kim Tiên tứ chuyển mà thôi, vẫn là vừa tới cảnh giới tứ chuyển. Hắn ta vừa dứt lời, mười mấy người giống như việc được bị nắm cổ, một câu cũng nói không nên lời. Lời này không sai. Bạch Y Nhân có thể nói là thiên tài đứng đầu Thái Ức Tiên Tông, là thủ lĩnh của thế hệ trẻ tuổi một đời, không có người thứ hai. Nhưng Bạch Y Nhân ra tay cũng cần phải dốc hết toàn lực đối phó, thậm chí cưỡng ép tăng cấp bản thân lên mới có thể cứng đối cứng với Tần Ninh. Mà Tần Ninh chỉ là cảnh giới Kim Tiên tứ chuyển. Thắng cũng không vẻ vang. Cho dù như thế nào, thắng là không vẻ vang, thế nhưng thua vậy thì càng mất mặt. Giờ phút này trong ánh sáng bao bọc bên ngoài cơ thể Bạch Y Nhân còn có một chút ánh ngọc lưu ly, khiến cả người cô ta giống một nữ thiên tài được vạn người ngước mắt nhìn, tràn ngập khí tức thánh khiết và cao quý. Thấy cảnh này, từng đệ tử của Thái Ức Tiên Tông, từng vị võ giả nhà họ Bạch, nhà họ Lưu đều bị khí chất của Bạch Y Nhân hấp dẫn. Quá đẹp, quá động lòng người. Mà quan trọng nhất không phải là sự xinh đẹp động lòng người này, mà là sát khí kinh khủng tràn ngập giữa trời đất kia. Uy áp của Ngọc Tiên. Thấy cảnh này, Tần Ninh cũng mỉm cười, nói, ngươi đúng là có thể lọt vào mắt của ta, những năm gần đây ta lẻ loi một mình, cảm thấy vô cùng nhàm chán, ngươi tới làm tỳ nữ của ta, hầu hạ ta một khoảng thời gian đi. Hắn vừa dứt lời, từng ánh mắt gần như có thể giết người thi nhau tập trung lên người Tần Ninh. Bạch Y Nhân đừng nói là ở trong toàn bộ Thái Ức Tiên Tông, cho dù là đưa mắt nhìn khắp toàn bộ vùng biển Thái Ức cũng là thiên tài tuyệt đối xếp trong 10 vị trí đầu. Bây giờ lại bị Tần Ninh khinh miệt như vậy, ai có thể nhịn được. Bạch Y Nhân cũng lặng lẽ nhìn về phía Tần Ninh, hờ hững nói, đất trời rộng lớn có vô số thiên tài cái thế, từ chất ngút trời, người cảm thấy ngươi có thể xếp thứ mấy? Việc này, trong tiên giới, hẳn là ta có thể xếp thứ nhất. Cô ta đã từng gặp người tự tin ngông cuồng, nhưng chưa bao giờ thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Nếu như thế, ta sẽ học hỏi một chút. Bạch Y Nhân vừa dứt lời liền nắm tay lại, tiên khí ngưng tụ thành những tấm lụa vô tận, từng cái rủ xuống từ trên trời như lá liễu, trải rộng khắp trời, áp chế lao về phía Tần Ninh. Tần Ninh nắm tay lại, lòng nhà tiên kiếm lúc này bay lên trên không. Tiên khí lượn lờ, hỏa diễm bốc lên, từng kiếm khí bộc phát ra từ trong long nha tiên kiếm, bám vào liệt hỏa vô tận. Mỗi một kiếm khí đều hóa thành một con chim diều hâu với thân thể sắc bén, không thể địch nổi. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời trên vùng biển trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều là kiếm khí chim diều hâu rực lửa và tiên khí liễu rủ va chạm. Mọi người đều cảm giác được một màn này, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Thế này, đối mặt với Bạch Y Nhân, thế mà lại mạnh hơn. Vũ Ân Trạch khổ sở nói, Kim Tiên tam chuyển trở thành Kim Tiên tứ chuyển, chúng ta ở cảnh giới Kim Tiên, đi đến được bước nào là hay bước đó, nhưng hắn tiến một bước lại tương đương với tiến ba bước chín bước. Đây chính là điểm mà thiên tài tuyệt thế chân chính mạnh hơn thiên tài bình thường. Người ta tăng cảnh giới lên vô cùng khoa trương. Những tiếng nổ vẫn còn đang tiếp tục. Giờ phút này Bạch Y Nhân đã lấy ra toàn bộ sức mạnh để đối phó với Tần Ninh. Mà đương nhiên hắn cũng không thể chủ quan. Bạch Y Nhân bây giờ đã có được mấy phần uy lực của Ngọc Tiên, cho dù là hắn, nếu không có Bát Hoang Ly Thiên Viêm cũng khó có thể thủ thắng được. Thế nhưng hắn lại có. Với uy lực của một tiên hỏa, Kim Tiên tứ chuyển như hắn bộc phát ra cũng đủ để đánh bại Bạch Y Nhân nửa phần Ngọc Tiên. Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Vẫn là một chiêu này. Giờ phút này, kiếm khí gào thét bay lên không. Nhưng cũng cùng lúc đó, cho dù là nhìn từ góc độ công kích hay bộc phát, một kiếm này đã hoàn toàn khác biệt. Dường như có một tầng thăng hoa. Mà loại thăng hoa này khiến người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy rất kỳ quặc. Nhưng mà có người đã nhìn ra mánh khóe. Đây không phải ý cảnh kiếm thế, là kiếm tâm. Ý cảnh kiếm tâm. Giờ phút này, không ít người đều kinh ngạc hô lên. Mà kiếm thế là một loại thế khi ý cảnh tăng lên, lấy ý hóa thế để thi triển kiếm thuật. Loại thế này có nhân thế, kiếm thế, còn có thể dung hợp thế trời đất, đặt vào bên trong kiếm uy. Về phần kiếm tâm thì là ý cảnh càng thêm huyền diệu cao thâm của kiếm khách. Lấy tâm nhập kiếm. Đến cấp độ kiếm ý, kiếm khách có thể làm được đến trình độ người và kiếm hợp nhất. Nhưng hợp nhất chân chính chỉ là hợp hình, mà không phải là hợp tâm. Mà ý cảnh kiếm tâm chính là kiếm tâm và lòng người thật sự hợp là một thể, thậm chí lòng người và thế trời đất cũng có thể đạt đến một loại phù hợp huyền diệu nào đó. Đây là điều vô cùng khó khăn. Nhưng một khi kiếm khách đến cấp bậc này, vậy tương lai nhất định sẽ có thành tựu cực cao. Trên thực tế từ Đại Lục Vạn Thiên đến Thượng Tam Thiên, Tần Ninh vẫn luôn tu hành kiếm thuật, chỉ là đa số thời gian hắn đều nghiên cứu về bản thân kiếm thuật chứ không hề tăng ý cảnh kiếm đạo lên. Đối với việc tăng ý cảnh kiếm đạo lên, hắn tuyệt đối không phải cố ý theo đuổi, mà là tự nhiên kích động. Kiếm thế đỉnh phong. Hắn đã đắm chìm trong đó từ lâu. Vào giờ phút này, có lẽ là trình độ thuần thục Hóa Long Trảm Tiên kiếm pháp đã đến cực hạn, có lẽ là bởi vì Bát Hoang Ly Thiên Viêm và Hóa Long Trảm Tiên kiếm pháp dung hợp. Hắn cứ tự nhiên lột xác từ ý cảnh kiếm thế đến ý cảnh kiếm tâm. Đây là một loại cấp độ hoàn toàn khác biệt. Kiếm tâm cấp 4. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Có 4 cấp bậc, cứ mỗi một tầng, sự tăng lên của kiếm khách lại khác biệt. Kiếm khí kinh khủng chen chúc lao ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Khí tức ầm ầm bắn ra. Lúc này giữa trời đất như có một ý chí vô hình quanh quẩn. Cứ như vào lúc này, kiếm khí mà Tần Ninh chém ra đã có được lực lĩnh ngộ của bản thân. Rầm rầm rầm. Từng kiếm khí được Bát Hoang Ly Thiên Viêm bao trùm, bộc phát ra mãnh liệt. Kinh khí kinh khủng lan tràn. Cho dù Bạch Y Nhân là một nửa Ngọc Tiên, giờ phút này cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Ầm ầm. Những tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Trên không, hỏa diễm, kiếm khí xen lẫn thành một tấm lưới lớn, dường như muốn hoàn toàn bao trùm Bạch Y Nhân. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đòn tấn công của Tần Ninh biến hóa quá khoa trương. Một giây trước hắn vẫn còn mang đến cho người ta cảm giác chỉ là một Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng bây giờ lại mang đến cho người ta cảm giác giống như một vị Ngọc Tiên. Từng kiếm khí xen lẫn. Từng ngọn lửa bốc lên. Kiếm khí lửa đã phong ấn toàn bộ không gian xung quanh Bạch Y Nhân, thậm chí tiên hỏa còn dần dần tới gần cô ta. Đáng chết! Gương mặt xinh đẹp của Bạch Y Nhân trắng bệch, lòng bàn tay ngưng tụ ra tiên khí vô tận mang theo màu xanh lưu ly, bùng nổ ầm ầm ầm. Thế nhưng vẫn không ngăn được. Dần dần, ngọn lửa kia hóa thành tinh linh nhảy nhót tới gần Bạch Y Nhân, đốt váy của cô ta thành một cái lỗ. Không lâu sau lại có một ngọn lửa nữa giống như một đứa bé nghịch ngợm, xé một góc quần áo của Bạch Y Nhân. Không lâu sau, bộ váy dài của Bạch Y Nhân đã bị đốt ra 10 cái lỗ, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện qua những cái lỗ rách bị đốt cháy kia. Giống như một viên ngọc hoàng mỹ sáng long lanh. Mà đột nhiên, hỏa diễm bay lên không, sóng lửa cuồn cuộn được kiếm khí lôi cuốn, trực tiếp lao nhanh về phía Bạch Y Nhân. À! Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, khiến đám người phía dưới bị dọa sợ. Ngọn lửa ngập trời được kiếm khí gia tăng đã hoàn toàn bao phủ lấy Bạch Y Nhân, ai cũng không biết rốt cuộc cô ta đã xảy ra chuyện gì. Mà bóng dáng Tần Ninh cũng biến mất trong ngọn lửa, kiếm khí mênh mông. Bạch sư tỷ sao rồi? Không biết. Chúng ta đi giúp cô ta. Người muốn chết sao? Những kiếm khí kia mang theo uy lực của tiên hỏa, ngươi và ta đụng phải, chắc chắn sẽ chết ngay. nếu Bạch Y Nhân thất bại, hôm nay bọn họ sẽ khó thoát. Trong tấm lưới lớn mà kiếm khí và hỏa diễm xen lẫn, giờ phút này bộ đồ trên người Bạch Y Nhân đã bị xé nứt 7-8 phần. Tần Ninh cầm kiếm đứng cách Bạch Y Nhân 3 trượng, nhìn gương mặt xinh đẹp của gia nhân trước mắt trắng bệch, hoảng sợ. Người của Thái Ất Tiên Tông đều cao ngạo như vậy sao? Tần Ninh không khỏi nói, hay là chỉ có các ngươi như thế? Bạch Y Nhân lại khẽ nói, rõ ràng là ngươi kiêu ngạo khinh người. Ta. Tần Ninh không khỏi cười nói, nhà họ Bạch và nhà họ Lưu chọc ta trước, giờ lại thành ta bắt nạt bọn họ. Bọn họ không chọc ta thì sẽ có việc này sao? Hơn nữa đệ tử Thái Ất Tiên Tông các ngươi chủ động tới cửa chọc tới ta, ta đâu có muốn so chiêu chọc giận các ngươi. Bạch Y Nhân không phản bác được, nhưng cũng không chịu thua. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, muốn ta làm tỳ nữ cho ngươi, ngươi từ bỏ suy nghĩ này đi. Nghe nói như thế, Tần Ninh nhìn Bạch Y Nhân xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, cười nói, vậy thì chưa chắc. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền nắm tay lại, kiếm khí bay lên không, hỏa diễm cuồn cuộn. Một giây sau, trong lòng bàn tay Tần Ninh xuất hiện một cái áo của phái nữ màu hồng phấn nhàn nhạt, tràn ngập hương thơm. Đây là của ai? Tần Ninh ngạc nhiên. Bạch Y Nhân thấy cảnh này thì lập tức đưa hai tay che trước ngực, vô cùng xấu hổ giận dữ. Ngươi! Ngươi! Tần Ninh cười ha hả nói, ta không muốn giết ngươi, nhưng mà... ta thấy cái áo này của ngươi có khi còn có giá trị hơn một pháp khí kim tiên, cầm đi đấu giá, mọi người hẳn sẽ thích nhỉ. Sao ngươi lại vô liêm sỉ như thế? Bạch Y Nhân thẹn quá hóa giận. Là các ngươi gây sự với ta trước. Tần Ninh vô cùng nghiêm túc nói, bây giờ ta chỉ lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Tần Ninh nắm trong tay, cười tủm tỉm nói, như thế nào? Có phục hay không? Nếu không phục, ta có thể lấy hết quần áo của ngươi đi đấu giá, để ngươi trần truồng trước mặt đám sư huynh đệ của ngươi. Ngươi! Ngươi dám! Ngươi thử một chút xem ta có dám hay không? Tần Ninh nói rồi liên tục chém trường kiếm ra, Bạch Y Nhân ra sức ngăn cản, nhưng lúc này hai người lại chênh lệch vô cùng lớn. Bạch Y Nhân căn bản không có sức lực ngăn cản. Quần áo trên người đều bị chém rách. Chỉ có một chiếc áo rất mỏng che đậy cơ thể, nhưng cái áo đó quá mỏng, căn bản không che được cái gì. Bạch Y Nhân sợ hãi đến mức gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đưa hai tay che trước ngực, nhìn về phía Tần Ninh, giận dữ nói, ta đồng ý với ngươi là được, ngươi mau. Trả lại quần áo cho ta. Đồng ý cái gì? Ta. Bạch Y Nhân nhìn Tần Ninh, oán hận nói, đồng ý làm tỳ nữ của ngươi. Được. Tần Ninh lập tức cười nói, hai cái áo này chính là bằng chứng chứng minh ngươi đã đồng ý, không thể đưa cho ngươi được, nếu về sau ngươi không nghe lời, ta sẽ lấy ra rêu rao khắp nơi. Nếu ngươi nghe lời, ta sẽ xem tình huống mà đưa cho ngươi. Ngươi! Bạch Y Nhân giận dữ. Làm sao? Không vui. Tần Ninh nói xong liền muốn phất tay thu hồi kiếm khí và hỏa diễm xung quanh. Bạch Y Nhân vội vàng nói, đừng, đừng đừng. Tần Ninh dừng tay. Ta đồng ý, ta đồng ý. Bạch Y Nhân đã từng nghĩ tới việc mình có thể sẽ thất bại, thế nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ được thế mà Tần Ninh lại vô liêm sỉ như thế. Lấy thủ đoạn này để bắt cô ta chịu phục. Không biết xấu hổ. Tần Ninh cũng không thèm để ý, hắn nhìn về phía Bạch Y Nhân, cười ha hả nói, trên người ngươi chỉ còn mỗi một bộ đồ này, không còn bộ đồ nào khác sao? Ánh mắt của hắn vẫn tương đối cao. So với mấy người Khương Thái Vi, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngưng Tuyết, Bạch Y Nhân vẫn còn kém xa. Bạch Y Nhân cảm giác được áp lực của Tần Ninh đã biến mất, lập tức lấy một bộ đồ ra mặc lên người. Lại nhìn Tần Ninh, Bạch Y Nhân đột nhiên không biết nên nói cái gì. Tên này thật sự rất đáng ghét. Mà phía dưới, sau khi đám người Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo nghe thấy Bạch Y Nhân hét thảm một tiếng thì không còn nghe được một chút âm thanh nào nữa, ai nấy đều vô cùng sốt ruột. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cũng không lâu lắm, phía trên, kiếm khí hỏa diễm tiêu tán. Tần Ninh chậm rãi bước ra. Mà ngay sau đó, Bạch Y Nhân cũng đi ra từng bước một. Giao chiến đã kết thúc. Ai thắng ai bại? Hơn nữa nếu như giao chiến đã kết thúc, vì sao ở giữa Tần Ninh và Bạch Y Nhân lại có vẻ cổ quái như vậy? Còn có người tỉ mỉ phát hiện. Bạch Y Nhân đã thay quần áo. Chuyện này là sao? Sao vừa đánh một trận đã phải thay quần áo rồi? Bạch sư tỷ, Y Nhân tỷ. Từng vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông nhào ra đón Bạch Y Nhân. Ta thua. Giọng nói Bạch Y Nhân vô cùng ảm đạm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái cổ trắng như thiên nga cũng có chút hồng hào. Điều này khiến trong lòng mấy người tới gần vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ Chẳng lẽ Bạch sư tỷ đã bị Tần Ninh làm? Làm? Mấy người không khỏi tưởng tượng chuyện vừa xảy ra. Bạch Y Nhân và Tần Ninh đánh nhau, bị Tần Ninh chế phục, sau đó hắn nhân cơ hội ra tay với Bạch Y Nhân, xé rách hết quần áo của Bạch Y Nhân khiến cô ta phải thay một bộ đồ mới. Thế nhưng thời gian của Tần Ninh có vẻ hơi ngắn. Bạch Y Nhân thấy mình vừa nói xong, mấy vị sư huynh đệ đều không nói một lời, chỉ nhìn mình bằng vẻ mặt ngơ ngác thì cũng thấy vô cùng kỳ quái. Mấy người này làm sao vậy? Giờ phút này Bạch Hạo giận dữ hét, Y Nhân tỷ, ông đây sẽ liều mạng với hắn, tên khốn này lại chà đạp ngươi. Hả? Lúc này Bạch Hạo đã hoàn toàn nổi giận. Tuy Bạch Y Nhân là đường tỷ của hắn ta, nhưng trên thực tế quan hệ của hai người từ trước đến nay vẫn vô cùng tốt. Chỉ là Bạch Y Nhân có thiên phú quá tốt, Bạch Hạo không sánh bằng, bình thường nhìn thấy vị tỷ tỷ này, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ, tỷ tỷ lại bị người ta chà đạp. Cơn tức này không thể nuốt trôi được. Bạch Hạo bay lên trên không, giận dữ hét, Tần Ninh, dám chà đạp tỷ tỷ của ta, nộp mạng đi. Bạch Hạo. Một tiếng gầm thét vang lên. Cũng không phải đến từ Tần Ninh. Ngược lại đến từ Bạch Y Nhân. Mấy người chỉ thấy Bạch Y Nhân bay lên trên không, trực tiếp vỗ một chưởng xuống. Ầm. Bạch Hạo còn chưa xông ra ngoài đã bị Bạch Y Nhân đập rơi xuống trong biển. Tỷ. Bạch Hạo hung ác nói, người đánh ta làm gì? Cho dù ta có chết trong tay hắn, cũng phải báo thù cho ngươi, hắn cũng dám. Dám làm điều đó với ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bạch Y Nhân hoàn toàn giận dữ. Bạch Hạo lại nói, ta nói bậy. Chẳng lẽ là ngươi muốn để hắn làm tỷ phu của ta? Bạch Y Nhân suýt nữa ngất xỉu. Rốt cuộc trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, hắn có thể làm cái gì được? Lời này càng khiến người ta suy nghĩ kỳ quái. Có thể làm cái gì? Có thể làm rất nhiều thứ. Cho dù không có tiếng vào thật, nhưng nếu muốn dở trò cũng đủ rồi. Bạch Hạo giận dữ nói, tên khốn này này chính là tên ba dây. Chát. Chát. Gần như đồng thời, hai bên mặt trái phải của Bạch Hạo đều chịu một cái tát. Một cái là Bạch Y Nhân đánh ra. Nói hưu nói vượng. Nói hưu nói vượng. Tần Ninh và Bạch Y Nhân trăm miệng một lời. Một màn này khiến đám người sợ ngây người. Vẻ mặt Bạch Hạo càng như đưa đám, nói, tỷ, người đã chấp nhận hắn rồi sao? Cho dù là bị hắn làm, người vẫn chấp nhận hắn. Bạch Y Nhân hoàn toàn đờ đẫn. Tại sao Bạch Hạo lại ngu ngốc như thế chứ? Tần Ninh chậm rãi nói, ta cũng không làm cái gì với tỷ tỷ của ngươi. Bạch Hạo, nếu còn nói ta nhanh, ta sẽ cho ngươi xem rốt cuộc là có nhanh hay không. Hả? Đám người xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Tần Ninh. Không phải chứ, chỉ có mỗi chuyện như thế mà còn có thể tức giận sao? Đám người không khỏi kinh ngạc nhìn Tần Ninh, không phải tên này nhanh thật đấy chứ? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt Tần Ninh vô cùng cổ quái. Chuyện thế này, có vẻ không nên để ý về phần có nhanh hay không, chỉ có mấy vị phu nhân của mình biết rõ ràng nhất. Việc này không thể nói cho người bên ngoài được. Tần Ninh lập tức nói, Bạch Y Nhân, người đã đồng ý làm tỳ nữ của ta thì phải làm tốt việc của tỳ nữ. Ta hiểu rồi. Bạch Y Nhân lạnh lùng nói. Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo, các ngươi đều thua bởi ta, Bạch Y Nhân cũng thua ta, vậy sau này mười mấy người các ngươi sẽ là của đệ tử Nguyên Hoàng Cung, nếu sau này còn dám phản kháng, ta sẽ giết người thật đấy. Sắc mặt mấy vị thiên tài đều khó coi hẳn xuống. Tần Ninh lập tức đưa mắt nhìn về phía Bạch Đồng và Lưu Phương Cương, lạnh lùng nói, Bạch gia chủ, trông coi thuyền chiến của nhà họ Bạch, tiếp tục tiến lên, đi đến đảo Nguyên Hoàng. Gia chủ nhà họ Lư, nên làm như thế nào, ta không cần nói chứ nhỉ? Lưu Phương Cương liền nói ngay, ta sẽ lập tức đưa toàn bộ trân bảo tu luyện của nhà họ Lư lên thuyền vận chuyển. Mẹ nó! Quá kinh khủng! Vừa rồi con trai đã nói, Bạch Y Nhân chính là kim tiên xuất sắc nhất toàn bộ Thái Ất Tiên Tông, là nữ thiên tài có hy vọng bước vào cảnh giới ngọc tiên nhất. Nhưng cũng thất bại. Tần Ninh này tuyệt không phải người phàm. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Không ai có thể trả lời Lưu Phương Cương. Giờ phút này, 20-30 chiếc thuyền chiến của nhà họ Bạch tập trung lại một chỗ lần nữa. Nhà họ Lưu bên kia cũng bắt đầu khuân vác hàng hóa lên thuyền. Tần Ninh đứng trên bông một chiếc thuyền coi như oai phong nhất. Bên cạnh hắn là Bạch Y Nhân thanh tú động lòng người, không nói một lời. Rót trà. Tần Ninh chậm rãi nói. Bạch Y Nhân nhìn Tần Ninh một chút, kiềm chế cơn giận trong lòng, ngoan ngoãn cầm ấm trà lên rót. Tần Ninh ung dung tựa ở trên ghế bành, nhận lấy chén trà Bạch Y Nhân bưng tới, mỉm cười.

Cảnh giới kim tiên ngưng tụ kim thể là sau khi bản thân tích lũy từ 5 cảnh giới chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, tiến hành một lần thăng hoa. Mà tiên thể lưu ly ngọc lại không giống. Đây là một loại cảnh giới chia cắt với 6 cảnh giới trước của tiên nhân. Nói một cách khác, trong 6 cảnh giới chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, cảnh giới kim tiên là một lần bộc phát sau khi tích lũy 5 cảnh giới đầu. Mà cảnh giới ngọc tiên thì là bước bắt đầu của cảnh giới huyền tiên, thậm chí cảnh giới cửu thiên huyền tiên tiếp theo. Cảnh giới ngọc tiên, trời đất hội tụ bản thân. Đây chính là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mà cảnh giới huyền tiên thì gặp bản chất đại đạo, nhìn thấy bản chất tiên đạo, dẫn dắt khí đại đạo vào cơ thể. Đến cấp bậc này, nhìn qua trên người sẽ có một loại khí chất huyền diệu. Đây cũng là ý nghĩa của cái tên cảnh giới huyền tiên. Cửu thiên huyền tiên thì còn cao hơn huyền tiên một cấp bậc, muốn bước vào cảnh giới cửu thiên huyền tiên, cần trải qua 99 tiên kiếp lôi, điện, hỏa, kiếp này mạnh hơn kiếp kia. Trong tiên giới, trong số các cảnh giới tiên nhân, cửa ải nào là khó vượt qua nhất? Cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Võ giả ở cảnh giới này chết nhiều nhất, bởi vì tiên kiếp rất khó chịu đựng được. Hơn nữa phải biết, trong các cảnh giới tiên nhân, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, chính cảnh giới này chính là một số cực hạn. Vượt qua số cực hạn này mới có thể thật sự vượt qua một cửa ải quan trọng nhất của tiên đạo, mới có thể xung kích vào cấp bậc tiên đế, tiên tôn. Cho nên cửu thiên huyền tiên là cửa ải khó khăn nhất cũng là chuyện đương nhiên. Vượt lên được, đó chính là hào kiệt của tiên giới. Không bước qua được thì chỉ là một nắm cát vàng của tiên giới. Bây giờ Tần Ninh đúng là cảnh giới kim tiên tứ chuyển, còn cách ngọc tiên xa lắm, nói muốn giúp người khác đến cảnh giới ngọc tiên đúng là không có ai tin tưởng. Tần Ninh cũng biết những thiên tài của Thái Ức Tiên Tông luôn kiêu ngạo từ thể xác đến tinh thần, cho dù là thua mình cũng không phục. Thấy các ngươi không phục, vậy ta lại hỏi ngươi, Bạch Y Nhân. Tần Ninh nói thẳng, ngươi cảm thấy khi nào ngươi mới có thể bước vào cảnh giới ngọc tiên? Bạch Y Nhân suy tư một lát, chậm rãi nói, khoảng nửa năm. Thật ra lúc đầu lấy thiên phú của Bạch Y Nhân, ít nhất còn phải cần thời gian 3 năm. Nhưng lần này đánh một trận với Tần Ninh đã khiến cô ta rất có thành tựu, có thể bước vào cảnh giới ngọc tiên nhanh hơn. Được. Tần Ninh lại cười nói, ta sẽ khiến ngươi bước vào ngọc tiên trong vòng một canh giờ. Hắn vừa dứt lời, đám đệ tử Thái Ức Tiên Tông ở đây hoàn toàn trợn tròn mắt. Tên này là nghiêm túc hay là đang nói bậy? Lúc này Tần Ninh đi vào trong sơn cốc, ra hiệu Bạch Y Nhân đuổi theo. Hai bóng người đi đến phía dưới 3 ngọn núi lớn, đứng vững trước 3 ngọn núi. Tần Ninh đứng ở trước mặt cô ta, chậm rãi mở miệng. Giờ phút này, đám người Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo đứng cách hai người rất xa, ai nấy đều không dám thở, chỉ nhìn hai người dưới chân núi. Rốt cuộc Tần Ninh đang nói bậy, hay là có căn cứ? Không thể nào. Khổng Kha Thừa lẩm bẩm nói, hắn thật sự có thể để Bạch sư tỷ đến Ngọc Tiên trong vòng một canh giờ sao? Chắc chắn không có khả năng. Bạch Hạo khẳng định nói, muốn tăng cảnh giới lên cũng phải cần tích lũy, Y Nhân tỷ còn chưa tích lũy đủ. Kim tiên đến ngọc tiên sao có thể chỉ có chút tích lũy đơn giản đó được. Còn phải có đủ loại biến hóa khác nhau của cơ thể và lĩnh ngộ nữa. Mấy vị đệ tử kim tiên nhao nhao gật đầu. Trong tông môn có mấy ngàn vị kim tiên, cũng có không ít người đến cấp bậc kim tiên cửu chuyển, thế nhưng ngọc tiên thì sao? Tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm vị. Kim tiên đến ngọc tiên, khó. Cho dù như thế nào, về việc Bạch Y Nhân đột phá, những người này cũng không đến gây thêm phiền phức. Bọn hắn chỉ chờ đợi ở phía xa, lặng lặng nhìn Tần Ninh, Bạch Y Nhân. Thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt, hơn nửa canh giờ đã trôi qua, Tần Ninh vẫn đứng bên cạnh Bạch Y Nhân, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói cái gì đó. Mà Bạch Y Nhân cũng không ngừng đáp lại nhìn đi, không đùa đâu. Giờ phút này Bạch Hạo không khỏi nói, đã sắp đến một canh giờ, các ngươi xem Y Nhân tỷ nào có một chút dáng vẻ giống như sắp trở thành Ngọc Tiên. Mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Cảnh giới Ngọc Tiên sao có thể nói đột phá là đột phá được? Bạch Hạo tiếp tục nói, Tần Ninh này chính là cố ý lừa gạt chúng ta cứ chờ một chút xem đi, chắc chắn rất nhanh tông môn bên kia sẽ biết chúng ta gặp rủi ro, sẽ có trưởng lão Ngọc Tiên tới cứu chúng ta. Các ngươi nhìn kìa. Nhưng vào lúc này, một vị đệ tử kích động chỉ vào dưới chân núi, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, sợ hãi. Từng ánh mắt lúc này đều thi nhau đổ dồn về phía đó. Đậu má. Từng vị đệ tử hoàn toàn sợ choáng váng. Dưới chân núi, Bạch Y Nhân mặc một bộ váy dài trắng, bên ngoài cơ thể là ánh sáng vàng chiếu sáng lấp lánh. Mà rất nhanh, ánh sáng vàng bên ngoài cơ thể Bạch Y Nhân đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu ngọc nhàn nhạt. Ánh sáng màu ngọc dần dần bao phủ ánh sáng màu vàng, lại không ngừng tăng cường, gia tăng.

Mặc dù Bạch Y Nhân đã ngưng tụ được Ngọc Tiên Lưu Ly thể nhưng phải cần vài ngày nữa mới ổn định được, người bảo vệ cô ấy đi. Nếu như trong Nguyên Hoàng Cung có chuyện gì xảy ra, bọn Ô Đông đến tìm ta thì ngươi cứ thông báo là được. Tần Ninh phất tay rồi đi vào sơn cốc. Ánh mặt trời lúc này rất đẹp, chiếu xuống dưới đất, Tần Ninh nằm trên ghế xích đu khép hờ mắt, nhẹ nhàng đong đưa xích đu. Bạch Y Nhân là con gái của Bạch Nguyên Thuần, là cháu gái của Bạch Vân Vũ. Điều là điều nằm ngoài dự đoán của Tần Ninh. Vai vế của ta xem như cách Bạch Y Nhân một thế hệ, trêu đùa vãn bối như thế có sao không nhỉ? Dứt lời, Tần Ninh quyết đoán thiêu hủy hai bộ trang phục chẳng còn gì. Mãi đến khi làm xong chuyện này, Tần Ninh mới thở phào nhẹ nhõm thật. Tuy nhiên, hương thơm thoang thoảng vẫn còn đang vương vấn nơi đầu ngón tay khiến tâm trạng của Tần Ninh hơi rầu rĩ. Viên viên của ta ơi, Sương Nhi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Trúc Trúc của ta ơi. Trong lòng Tần Ninh vô cùng buồn bã và chán nản, hắn nằm phơi mình dưới cái nắng ban trưa chói chang, chỉ còn mình hắn cô đơn chiếc bóng, lẻ loi chẳng có ai ở bên. Trong 10 ngày liên tiếp, ba vị đại tế tư Ô Đông, Bàn Bột và Lan Việt không ngừng cử người tới để hỏi thăm Tần Ninh về các công việc liên quan đến nhà họ Bạch trên đảo Bạch Dương cũng như nhà họ Lư trên đảo Tinh Túc. Có điều lần này đã có bài học kinh nghiệm từ nhà họ Đường ở đảo Thượng Thanh và nhà họ Hải ở đảo Phi Ngư, được sự trợ giúp của nhà họ Đường và nhà họ Hải, công cuộc thu phục nhà họ Bạch và nhà họ Lư của họ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Trong lúc đó cũng xảy ra một số tranh chấp và vấn đề, Tần Ninh cho Vũ Ân Trạch và Khổng Kha thừa dẫn người tới trực tiếp xử lý. Ai dám chống đối, giết không tha. Trước đây Tần Ninh cảm thấy bản thân đã đủ khoan dung rồi, hắn không hề tàn sát người của nhà họ Bạch và nhà họ Lư mà chỉ yêu cầu bọn họ khuất phục mình mà thôi. Bây giờ đã đến giây phút quan trọng rồi mà còn dám mưu mô xảo trá, dở trò, như thế mà khách sáo nữa thì thành nhu nhược rồi. Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua. Ngày hôm nay, tại đại điện cung chủ trong Nguyên Hoàng Cung đã được xây dựng trên đảo Nguyên Hoàng. Tần Ninh khoác trên mình một bộ y phục trắng tinh, dáng người cao ráo. Hai bên trái phải của hắn là hai tỷ muội Bạch Y Nhân và Bạch Hạo. Dưới đại điện, ở bên ngoài cột đá hai bên có 18 vị võ giả kim tiên đang đứng. Đó là nhóm 18 vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông của Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa. Còn bên trong cột đá thì là các thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao của Nguyên Hoàng Cung hiện tại. Đảo Thượng Thanh gồm Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh. Đảo Phi Ngư gồm Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đạo, Hải Quảng Nhân. Đảo Bạch Dương gồm Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe. Đảo Tinh Túc gồm Lư Phương Cương, Lư Phương Tuấn, Lư Phương Kiệt. Cùng với Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt, Ô Hạc Vũ, Bàn Đông Lai và Lan Thiên Địch. Và người mà bộ ba này phò tá chính là Tần Ninh. Những người khác thì khỏi cần phải nói, tất cả những tộc nhân của ba tộc lớn sinh sống trên đảo Nguyên Hoàng đều nghe lời Tần Ninh răm rắp, đó là điều không thể bàn cãi. Bọn họ là tay chân thân tín của Tần Ninh. Còn người của bốn hòn đảo lớn thì mỗi bên đều có toan tính riêng. Tuy nhiên, có Tần Ninh ở đây, người của bốn đảo đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù gì bốn nơi này có thể nói là đã bị Tần Ninh đánh bại, đầu hàng rồi. Từ Đường Nguyên đến Hải Quảng Nghĩa, rồi đến Bạch Đồng. Người nào mà không phải bị Tần Ninh dần một trận nhớ đời chứ? Chỉ có Lư Phương Cương mới không bị Tần Ninh đánh, nhưng có điều. Lư Phương Cương đã sợ hết hồn khi thấy Khổng Kha Thừa, Vũ Ân Trạch và Bạch Y Nhân bị Tần Ninh đánh rồi. Láo léo với Tần Ninh ư sẽ chết đấy. Trước mắt, toàn bộ của nải tài sản mà bốn gia tộc lớn tích góp được đều bị chuyển đến Nguyên Hoàng Cung. Hơn nữa, từ nay về sau, bốn hòn đảo chỉ được giữ lại một phần lợi nhuận để dùng vào chi tiêu hàng ngày, còn lại phải cống nạp hết cho Nguyên Hoàng Cung. Nếu như ví Nguyên Hoàng Cung là bộ não, thì bốn hòn đảo bọn họ chính là tay chân. Muốn làm gì, làm thế nào, tất cả phải nghe ban lãnh đạo của Nguyên Hoàng Cung. Không phục cà, không phục thì cũng được thôi, nhưng ngươi sẽ bị đánh hoặc cắt đứt tài nguyên cần cho tu hành, để xem ngươi còn làm gì được. Dù thế nào đi chăng nữa, Tần Ninh một thân một mình nhưng cao cao tại thượng, bọn họ không đánh lại mà cũng chẳng đấu lại nổi, thế thì không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời thế này. Hôm nay xem như cuộc họp của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Nguyên Hoàng Cung. Đây cũng là lần hiếm hoi Tần Ninh lộ mặt. Không sai, trong suốt nửa tháng qua, bọn họ chẳng mấy khi bắt gặp Tần Ninh. Hiện tại, toàn bộ sự vụ trong Nguyên Hoàng Cung đã dần dần đi vào nề nếp. Hơn 500 vị kim tiên, hơn 3.000 vị thiên tiên thuộc bốn gia tộc gồm nhà họ Đường, nhà họ Hải, nhà họ Bạch và nhà họ Lư hiện đã có tên trong danh sách. Trước đây chính nhà họ Bạch các ngươi đã. Hừ. Lúc tưởng như hai người sắp sửa cãi nhau, Ô Đông hừ lạnh, nhìn về phía hai người họ. Mặc dù hiện giờ Ô Đông chỉ mới đến cảnh giới kim tiên ngũ chuyển, thua xa Đường Nguyên với cảnh giới kim tiên thất chuyển và Bạch Đồng kim tiên cửu chuyển, nhưng địa vị của Ô Đông tại Nguyên Hoàng Cung là vững chắc không gì có thể lung lay, là đại diện cho Tần Ninh. Bởi vậy mà hai vị tộc trưởng không hẹn mà cùng ngừng lại khi tiếng hừ lạnh của Ô Đông vang lên. Thấy vậy, Tần Ninh tiếp tục nhìn sang Ô Đông, bực bội hỏi,

Tuy nhiên, vào hôm nay, dưới sự dạy dỗ và chỉ dẫn của Tần Ninh, tu vi của bọn họ đã tiến lên một bước. Khoan nhắc đến bọn cấp dưới, ngay cả những người trong ban lãnh đạo cấp cao cũng hết sức cảm kích Tần Ninh. Việc hắn giúp bọn họ thăng cấp còn thần kỳ hơn cả việc Tần Ninh đánh bại bọn họ và bắt họ thần phục. Điều này làm cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khoảng nửa năm, trong thời gian bốn hòn đảo sáp nhập với Nguyên Hoàng Cung với trung tâm là đảo Nguyên Hoàng, cuối cùng những tháng ngày như thế cũng đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, rắc rối đã xuất hiện giữa tình huống thế này. Ngày hôm nay, dưới chân núi Tam Cự, Tần Ninh mở lớp giảng tọa, mười mấy đệ tử cảnh giới linh tiên tụ tập trong sơn cốc. Đây là những hậu bối trẻ tuổi có thiên phú khá cao được tuyển chọn từ đảo Nguyên Hoàng và bốn hòn đảo kia để nhận sự dạy dỗ của Tần Ninh. Mỗi tháng Tần Ninh sẽ mở một lớp học, giảng giải về pháp môn tu hành của cảnh giới Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, Linh Tiên. Còn những người đến nghe giảng thì do các gia tộc tiến cử đến. Đây là một cơ hội vô cùng hiếm có. Giống như Đường Thiên Khánh, thậm chí chính miệng ông ta còn từng tuyên bố với các hậu bối trẻ tuổi trong gia tộc mình rằng, bài giảng của cung chủ hiếm thấy như Cửu Thiên Huyền Tiên Khải Trí. Trong lúc nhất thời, tên tuổi của Tần Ninh đã lan xa cả Nguyên Hoàng Cung và được tôn là thần. Trong sơn cốc, Tần Ninh đang kiên nhẫn giảng đạo. Bạch Y Nhân ở bên cạnh bóp vai, đảm lưng cho hắn. Tháng ngày ấy lại trôi qua nửa năm nữa. Trong nửa năm này, thái độ của Bạch Y Nhân và Bạch Hạo đối với Tần Ninh có sự thay đổi rất lớn, nói là thay đổi 180 độ cũng không ngoa. Tần Ninh quả là thần thật rồi. Hắn tinh thông tất cả mọi thứ về con đường tu luyện tiên đạo của cấp bậc Linh Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Ngọc Tiên, thậm chí là Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên. Hễ đệ tử hỏi bất kỳ câu nào, Tần Ninh luôn có thể giải đáp một cách ung dung. Đồng thời, dựa vào câu hỏi và phối hợp với đặc trưng của mỗi vị đệ tử, Tần Ninh thậm chí còn có thể đoán ra vấn đề của bọn họ. Điều này thật sự rất hiếm thấy. Quá không tưởng tượng nổi. Cứ như thể Tần Ninh có một đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu hết thảy nghiệp chướng, tiến thẳng tới tâm hồn của con người ta vậy. Đừng nói là ở bên cạnh Tần Ninh nửa năm, dù có là một năm, mười năm hay trăm năm đi nữa thì Bạch Y Nhân và Bạch Hạo cũng thấy không tài nào học hết được. Mà đúng lúc này, một bóng người thoăn thoắt bước vào sơn cốc. Đó chính là Vũ Ân Trạch. Với tư cách là đại đội trưởng đội cận vệ của Tần Ninh, nửa năm qua Vũ Ân Trạch cũng đã đến cảnh giới Ngọc Tiên, có thể nói dành trọn sự tín ngưỡng và kính trọng với Tần Ninh. Một người như Tần Ninh đáng để hắn ta làm hộ vệ. Vũ Ân Trạch bước thật nhanh đến trước người Tần Ninh, chắp tay lại và nói, cung chủ, vừa có tin tức truyền đến, đạo tin túc của nhà họ Lư đã bị tấn công rồi à. Ồ, Tần Ninh nhướng mày. Kẻ nào làm? Đạo Thiên Thông, người của Thiên Thông Đạo. Thiên Thông Đạo? Là cái quái gì vậy? Vũ Ân Trạch lập tức phổ cập thông tin cho Tần Ninh, Thiên Thông Đạo là một phe thế lực tương đối hùng mạnh cách chúng ta một hải vực. Thiên Thông Đạo là một thế lực hạng hai, trong môn có mấy vị Ngọc Tiên mấy trăm Kim Tiên, không được khinh thường. Nghe thấy câu này, hai mắt Tần Ninh sáng ngời. Mấy vị Ngọc Tiên? Mấy trăm vị Kim Tiên? Quả là một miếng mồi béo bở biết bao. Nếu như thâu tóm được thì không phải danh tiếng của Nguyên Hoàng Cung sẽ càng lớn hơn nữa sao? Hiện giờ, Tần Ninh có một sở thích mới là ăn cây nào, rào cây đó để phát triển bản thân. Trước đây, vào những ngày đầu thành lập Nguyên Hoàng Cung, ngày nào cũng phải xử lý đủ thứ chuyện làm cho Tần Ninh cảm thấy phiền toái vô cùng. Mỗi ngày, không có đêm nào là hắn không nhớ Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt và Khúc Phỉ Yên. Ít nhất hắn vẫn sẽ cực kỳ hả hay khi nhìn thấy những kẻ ban đầu ngạo mạn, ương bướng, khịt mũi coi thường hắn trở nên khúng núng với hắn như bây giờ. Tự túc là hạnh phúc. Câu này không sai chút nào. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Tần Ninh mở miệng nói, trong Nguyên Hoàng Cung chúng ta xảy ra rắc rối, các ngươi trở về chuẩn bị đi. Nghe thấy câu này, vẻ mặt của đám đệ tử Linh Tiên như đưa đám. Chẳng dễ gì mới đến phiên bọn họ nghe Tần Ninh giảng dạy, kết quả là mười mấy người kia đồng loạt lia ánh mắt sắc lẻm đầy giận dữ về phía Vũ Ân Trạch. Hắn ta không thể chờ giảng bài xong rồi hẳn tới được cả, hắn ta không biết bọn họ đã phải khó khăn nhường nào mới có được cơ hội này không. Các đệ tử đến từ các gia tộc cùng nhau rời đi. Tần Ninh cười hỏi, đạo Thiên Thông, Thiên Thông Đạo, được lắm, được lắm. Thấy Tần Ninh vui vẻ như vậy, Bạch Y Nhân không khỏi xối một gáo nước lạnh, ngươi đừng mừng quá sớm. Hả? Nền tảng và thực lực của đảo Thiên Thông này mạnh hơn bốn đảo của ngươi bây giờ cộng lại, bên đó cũng có Ngọc Tiên trấn giữ nữa. Tần Ninh nói tiếp, chúng ta cũng có Ngọc Tiên trấn giữ mà. Không sai, bọn họ cũng có cường giả Ngọc Tiên trấn giữ. Đó là Bạch Y Nhân và Vũ Ân Trạch. Hiện tại hai người họ đều đã tiến vào cảnh giới Ngọc Tiên nhập Ngọc Sơ Kỳ. Bạch Y Nhân không khỏi cười trừ, trả lời, hai bọn ta chỉ mới nhập Ngọc Sơ Kỳ mà thôi, trong khi ở Thiên Thông Đạo lại có đến mấy vị Ngọc Tiên lận, hơn nữa không phải ai cũng mới cảnh giới nhập Ngọc Sơ Kỳ đâu. Tần Ninh gật đầu, bảo, Ta biết mà, nhưng như vậy lại càng tốt. Bạch Y Nhân và Vũ Ân Trạch nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì hơn. Từ đó đến nay, Tần Ninh luôn cực kỳ tự tin về bản thân. Triệu tập đội vệ binh của ta đến đây, chúng ta đi đảo Tinh Túc nhìn xem. Tần Ninh vung tay lên, cười ha ha nói. Rảnh rỗi không có gì làm suốt nửa năm trời, cuối cùng cũng có việc để vận động tay chân rồi. Lại còn có thể mở rộng địa bàn của Nguyên Hoàng Cung, đây là tin lành. Đội vệ binh cộng thêm hai vị đội trưởng Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa thì chỉ có 18 người. Sau khi 18 người tập hợp đông đủ, Tần Ninh cười tủm tỉm nói, chuẩn bị lên đường đến đảo Tinh Túc thôi. Sai quá sai. Tại sao người ta đánh tới cửa mà hắn vẫn còn vui vẻ được thế kia? Cứ như thể Tần Ninh chờ ngày này đến lâu rồi vậy. Cửu Anh! Tần Ninh hét lớn. Trên đỉnh núi, Cửu Anh vỗ cánh đáp xuống. Trong thời gian qua, Cửu Anh không ở cạnh Tần Ninh mà bị hắn ném vào núi Tam Cự để tiện bề tôi luyện. Mặc dù thời gian không lâu nhưng vẫn có thể nhận ra sự thay đổi của Cửu Anh. Từ trong ra ngoài đều cho người ta cảm giác nó đã trở nên hùng vĩ hơn. Lớp vảy màu đỏ sẫm khắp thân cũng trông uy vũ hơn nữa. Chính cái đầu của nó cũng trông không còn bị ổi nữa mà trở nên hết sức khí phách. Dạ. Ngay từ lúc nhìn thấy Tần Ninh, Cửu Anh như muốn bật khóc ra ngay. Cái đầu to lớn của nó dụi vào người hắn mãi. Cút. Tần Ninh tức giận quát. Còn Cửu Anh thì vẫn tiếp tục tỏ ra đáng thương. Thân hình khổng lồ dài trăm trượng của nó cứ như một đứa con nít khi đứng trước mặt Tần Ninh vậy. Thời gian qua nó đã cực khổ biết bao nhiêu. Tần Ninh nhét nó vào núi Tam Cự không chút nương tình. Núi Tam Cự. Ở giữa là một pho tượng to lớn, bên phải là núi Hóa Long, bên trái thì là một ngọn núi cực kỳ nguy hiểm. Một sinh vật khủng khiếp đang bị phong ấn trong ngọn núi đó. Kinh khủng đến mức. Lúc Cửu Anh bị Tần Ninh ném vào, sát khí đó mới phả đến thôi mà đã khiến Cửu Anh những tưởng mình sắp chết rồi vậy. Cực kỳ kinh hãi. Như dẫm trên băng mỏng. Rốt cuộc thứ ở trong đó là gì thế? Quá đáng sợ. Trong khi nó vẫn còn đang bị phong ấn. Nếu như nó không còn bị phong ấn nữa mà đã được giải thoát, thì không chừng đảo Nguyên Hoàng sẽ nổ tung luôn cũng nên. Đừng lắm mồm nữa, lên đường cho rồi. Tần Ninh lên tiếng, đi đảo Tinh Túc. Đó. Thân thể Cửu Anh dang rộng đôi cánh, chính cái đầu lơ lửng một cách tùy ý, đám người Bạch Y Nhân, Bạch Hạo cùng với Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa đồng loạt leo lên sống lưng của Cửu Anh. Da thịt như vậy đá gồ lên đầy ghê rợn của Cửu Anh, khiến cho mấy người đứng trên lưng nó khó chịu cực kỳ. Nhưng còn lâu Cửu Anh mới quan tâm tới điều đó, bay thẳng lên trời. Tần Ninh đã báo với đám người Ô Đông điều động lực lượng Kim Tiên ở Nguyên Hoàng Cung bay. Trên sống lưng của Cửu Anh, Bạch Tồn Kiếm an ủi Lưu Văn Giác, nói, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, đảo Thiên Thông đúng là mạnh mẽ thật nhưng bây giờ Nguyên Hoàng Cung đã là thế lực đứng đầu bốn đảo, đảo Thiên Thông sẽ không làm loạn đâu. Đảo Tinh Túc là gốc rễ của nhà họ Lư. Nhỡ chẳng may xảy ra tai và gì hầu hết tộc nhân của nhà họ Lư vẫn còn đang ở đảo Tinh Túc. Không một ai biết lý do vì sao Thiên Thông Đạo lại tấn công đảo Tinh Túc. Loại chuyện này từ trước đến giờ luôn không có lý do. Trong toàn bộ vùng biển Thái Ất, trừ năm đại bá chủ và những sinh vật siêu nhiên là cao cao tại thượng ra, những thứ thế lực hạng 1, hạng 2 và hạng 3 đấu đá nhau mỗi ngày cũng không phải điều kỳ lạ. Thậm chí rất nhiều thế lực không ra gì có thể hôm nay mới vừa thành lập, ngày mai đã diệt môn rồi. Không có cường giả tuyệt đỉnh trấn giữ rất khó để sống an ổn. Tốc độ bay của Cửu Anh rất nhanh, trong vòng chưa đến một ngày mọi người đã đến đảo Tinh Túc. Đi tới trung tâm đảo Tinh Túc, nơi mà nhà họ Lưu tọa lạc chính là nơi này. Giờ phút này, nhìn đâu cũng thấy Lưu phủ đang ngập trong biển lửa. Vô số thi thể nằm la liệt như ngã rạ cả trong lẫn ngoài phủ đệ. Giờ phút này, đã có người bắt đầu xử lý những thi thể này. Mà ở sảnh chính của Lưu phủ có một cái quan tài. Lưu Văn Giác thoáng chốc cảm thấy có điều không ổn, vừa đáp xuống đã quát lên, phụ thân của ta đâu? Phụ thân đâu rồi? Sắc mặt của các võ giả nhà họ Lưu đều trở nên khó coi khi nhìn thấy Lưu Văn Giác. Văn Giác! Một tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Tam Thúc! Đó chính là Lưu Phương Kiệt, lúc này ông ta dẫn mấy vị kim tiên đến. Phụ thân đâu rồi à, phụ thân con đang ở đâu? Lưu Văn Giác hốt hoảng hỏi. Văn Giác! Lúc trước đảo Thiên Thông đánh tới, Lưu Phương Kiệt không có mặt tại đảo Tinh Túc mà ra ngoài làm việc, ngay từ phút đầu tiên nhận được tin tức đã hớt ha hớt hải trở về. Lưu Phương Kiệt nhìn về phía Lưu Văn Giác, nhẹ giọng nói, hai vị huynh trưởng đã bị giết, lần này nhà họ Lưu chúng ta tổn thất lên đến gần một nửa kim tiên và bọn họ đều bị người của đảo Thiên Thông giết chết. Gần như toàn bộ võ giả nhà họ Lưu của đảo Tinh Túc đều chết sạch. Thậm chí ngay cả tông ti họ Hàng cộng lại cũng lên đến vạn người. Những người sống sót mà bọn họ đang nhìn thấy đều là tộc nhân nhà họ Lưu vừa hay tin và chạy về. Số lượng kim tiên của nhà họ Lư có chừng hơn 150 người, hàng năm có 50 người hoạt động ở ngoài, 100 người còn lại thì một nửa về cơ bản đều trấn giữ đảo Tinh Túc, một nửa còn lại thì giữ nhiệm vụ canh phòng ở khoảng cách ngắn, có thể ở tại nhà họ Lư hoặc ở bên ngoài. Hiện tại có 80 vị kim tiên có mặt tại đảo Tinh Túc. Nhưng cuối cùng, 80 vị kim tiên này đã gần như chết toàn quân. Những người đang phụ trách dọn dẹp ở bên ngoài phủ đệ nhà họ Lư đều là nguồn nhân lực mà Lư Phương Kiệt điều động về. Giờ đây, nhà họ Lư đã tổn thất hơn một nửa. May mắn thay, lúc Tần Ninh chiếm cứ đảo Tinh Túc đã vận chuyển toàn bộ khối tài sản tích góp được của nhà họ Lư về đảo Nguyên Hoàng, bởi vậy mà mặc dù lần này nhà họ Lư chết rất nhiều người nhưng còn lại không tổn thất gì nữa. Nghe thấy lời này của Tam Thúc Lư Phương Kiệt, Lư Văn Giác ngây ra như phỏng. Đảo Thiên Thông. Thiên Thông Đạo. Lư Văn Giác siết chặt hai nắm đấm, vội vàng đi tới chỗ Tần Ninh rồi mở miệng nói, "Tần cung chủ, nhà họ Lư bọn ta lệ thuộc đảo Nguyên Hoàng, lần này nhà họ Lư tổn thất hơn một nửa, xin Tần cung chủ hãy đòi lại công bằng cho nhà họ Lư ta." Lư Văn Giác là đệ tử kim tiên của Thái Ất Tiên Tông, bạn bè quen biết hầu hết đều là kim tiên. Đương nhiên, hắn ta cũng biết vài vị ngọc tiên trong Thái Ất Tiên Tông. Nhưng liệu các ngọc tiên ấy có ra tay với đảo Thiên Thông vì hắn ta không? Sĩ diện của Lư Văn Giác hắn ta vẫn chưa lớn đến thế. Nhưng Thái Ất Tiên Tông không, còn Tần Ninh thì có. Sao hắn có thể cho phép Nguyên Hoàng Cung của mình bị kẻ khác giẫm đạp như vậy chứ? Nhà họ Lư đã quy thuận Nguyên Hoàng Cung. Bây giờ có kẻ càn quét nhà họ Lư của đảo Tinh Túc, giết hơn một vạn người, đây chính là giẫm đạp lên tôn nghiêm của Nguyên Hoàng Cung. Tần Ninh nhìn nhà họ Lư nay đã trở thành đống hoang tàn, thở dài. Hắn vốn lường trước được rằng có thể đảo Thiên Thông sẽ tìm tới đảo Tinh Túc để gây chuyện, nhưng hắn nghĩ cũng lắm là giết vài người, cướp vài thứ mà thôi. Nào ngờ, nhà họ Lư gần như đã bị tiêu diệt. Hơn 80 vị kim tiên đều đã bị giết chết. Các kim tiên còn lại cũng đều xoay quanh các cấp bậc nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Ngươi yên tâm, đảo Thiên Thông nhất định phải trả giá đắt. Thế rồi Tần Ninh quay sang nhìn Lư Phương Kiệt, nói, người phụ trách phía bên Nguyên Hoàng Cung sẽ tới đây nhanh thôi. Ngươi ở lại đây phối hợp với họ, sắp xếp thỏa đáng các công việc về sau cho nhà họ Lư. Lư Phương Kiệt chắp tay, gật đầu vâng dạ. Chúng ta lên đường thôi. Tần Ninh vung tay, thân hình to lớn của Cửu Anh từ trên trời giáng xuống. Bạch Y Nhân, Bạch Hạo và những người khác theo Tần Ninh leo lên sống lưng của Cửu Anh. Tần cung chủ, chúng ta đi đâu đây à giờ phút này, Vũ Ân trạch hỏi. Dĩ nhiên là đi tới đảo Thiên Thông rồi. Tần Ninh nói một cách đương nhiên, người ta tới tận nhà ngươi mà cướp bóc, đốt nhà. Chẳng lẽ ngươi không được đến nhà người ta trả đũa hả? Hơn nữa, ngươi phải tàn nhẫn hơn cả đối phương, có thể bọn chúng mới khắc cốt ghi tâm được. Nghe thấy câu này, Vũ Ân Trạch nói ngay, Tần cung chủ, có lẽ ngài chưa biết chuyện này, đảo Thiên Thông này mạnh hơn xa đảo Bạch Dương, đảo Tinh Túc trước đó đấy à? Nghe vậy, Tần Ninh lại nhìn Vũ Ân Trạch với vẻ mặt như nhìn một tên ngốc. Hơ, sao vậy à? Vũ Ân Trạch chẳng hiểu mô tê gì. Nhà họ Lư của đảo Tinh Túc chết một đống người như thế rồi, chẳng lẽ ta không biết đảo Thiên Thông mạnh hơn đảo Tinh Túc chừng nào à? Tần Ninh nói tiếp, nhưng cho dù có mạnh hơn bao nhiêu đi nữa thì kẻ đáng giết vẫn phải giết. Điều đó là để bảo vệ thanh danh của Nguyên Hoàng Cung đảo Nguyên Hoàng ta. Sau này, nếu các gia tộc và thế lực quy thuận Nguyên Hoàng Cung ta cứ bị người khác tập kích, cướp bóc, tàn sát, mà ta đều im hơi lặng tiếng thì còn ai sợ oai nghiêm của Nguyên Hoàng Cung nữa? Còn ai sợ Tần Ninh ta đây nữa? Lúc thu phục đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc, ta không giết người là vì nhà họ Bạch của đảo Bạch Dương và nhà họ Lư của đảo Tinh Túc không trắng trợn sát hại người của ta. Người của nhà họ Lư, đảo Tinh Túc đã cướp tàu chở hàng, còn làm nhục một cô nương, Tần Ninh đã đưa ra hình phạt thích đáng cho những hành vi đó rồi. Bên cạnh đó, đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc quả thật không làm chuyện tán tận lương tâm nào khác nên Tần Ninh cũng thu phục luôn một thể. Nhưng lần này, đảo Thiên Thông hết sức quá đáng. Khoái đảo nhà họ Lư, thuộc hạ của Nguyên Hoàng Cung đến long trời lở đất. Cửu Anh bay tới đảo Thiên Thông với tốc độ rất nhanh. Bạch Y Nhân đứng ở bên cạnh Tần Ninh, mở miệng nói, số lượng ngọc tiên trong đảo Thiên Thông chắc hẳn không ít hơn 5 người, bên phía chúng ta chỉ có ta và Vũ Ân Trạch là ngọc tiên, hơn nữa chỉ mới là nhập ngọc sơ kỳ. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện đã có ta lo rồi. Tần Ninh nhoẻn môi cười, đừng thấy ta chỉ mới là kim tiên tứ chuyển mà mặc định ta không thể chống lại ngọc tiên. Những người khác đều cảm thấy Tần Ninh quá tự cao khi nghe hắn nói vậy, nhưng rồi bọn họ lại cảm thấy Tần Ninh hoàn toàn có bản lĩnh để tự tin như vậy. Bởi dù sao, bọn họ cũng từng được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Tần Ninh. Thực lực của hắn quá đổi mạnh mẽ. Lối kiến giải về tu hành của hắn, bọn họ đều không tài nào sánh bằng, thậm chí ngay cả một số ngọc tiên, những thành viên cấp cao với tu vi huyền tiên trong tông môn vẫn còn chỗ thiếu sót. Đến nơi rồi. Vũ Ân Trạch nhìn về hải vực đằng trước, thấy một hòn đảo hùng vĩ hiện ra bèn cất lời. Nói là một tòa đại lục sẽ đúng hơn là hòn đảo. Đương nhiên, Nó không khổng lồ đến mức như đại lục nhưng vẫn chiếm diện tích lên đến 300 vạn dặm. Có thể sánh ngang với một tòa đại lục mô hình nhỏ. Bóng dáng đám người lần lượt rơi xuống. Lúc này, Vũ Ân Trạch lấy một tấm bản đồ ra. Trên tấm bản đồ này ghi chú tất cả địa hình và những vật có tại vùng biển Thái Ất. Một phần diện tích lớn là biển, một số khu vực khá lớn trong đó chính là đại lục. Trên vùng biển Thái Ất, nằm ở cực bắc là địa vực của Tiên Phù Tông. Nằm ở cực nam là địa vực của Vạn Tiên Lâu. Nằm ở cực tây là địa vực của Thái Ất Tiên Tông. Và nằm ở cực đông chính là địa vực của Nam Cung Tộc. Chính giữa vùng biển Thái Ất thì do Sở Vương Triều nắm quyền chi phối. Đây là năm phe thế lực lớn nhất hiện đang quản lý vùng biển Thái Ất, ký hiệu được dùng để đánh dấu năm thế lực lớn ấy cũng nổi bật nhất. Bên cạnh đó là những hòn đảo khác. Các thế lực hạng 3 bao gồm những thế lực có kim tiên hàng đầu tọa trấn. Thế lực hạng 2 thì dùng để chỉ những thế lực có ngọc tiên hiếm hoi trấn giữ. Thế lực hạng 1 có khoảng hơn 30. Thế lực hạng 2 ước chừng hơn 100. Còn thế lực hạng 3 thì lên đến mấy trăm. Những thế lực râu ria tôm tép có lẽ còn nhiều hơn nữa. Toàn bộ vùng biển Thái Ất dài mấy vạn hải lý, tổng số lượng các hòn đảo còn lại lên đến hàng ngàn, hàng vạn, bởi vậy mà không có gì là kỳ lạ khi có nhiều thế lực tại đây như vậy. Thế lực tọa lạc tại đảo Thiên Thông là Thiên Thông Đảo. Đảo Thiên Thông được xem như một thế lực hạng 2, nghe nói trong đó có mấy vị ngọc tiên trấn giữ, cảnh giới kim tiên thì ít nhất hơn 200 người. Vũ Ân Trạch lên tiếng, Tần Cung Chủ, bây giờ chúng ta làm gì đây ạ? Tần Ninh nhìn biển rừng xung quanh, Thiên Thông Đạo nằm ở ngay trung tâm hòn đảo khổng lồ này. Thiên Thông Đạo nằm ở đâu? Tại thành Thiên Thông trên đảo Thiên Thông ạ, Vũ Ân Trạch phóng to bản đồ ở trước mặt ra, địa vực của đảo Thiên Thông hiện lên. Quan sát kỹ hơn thì ở vị trí chính giữa đảo Thiên Thông. Thành Thiên Thông nằm ngay tại đó. Bên trên được chú thích rằng có khoảng chừng ngàn vạn người dân sinh sống trong thành Thiên Thông. Ở ba hướng xung quanh thành Thiên Thông có ba tòa thành trì. Thành Thiên Bình, thành Trung Thái, thành Hợp Thông. Ba tòa thành trì này bảo vệ thành Thiên Thông ở chính giữa. Vũ Ân Trạch nhìn bản đồ rồi nói ngay, thành Thiên Thông là trung tâm, còn ba tòa thành trì này thì vây quanh giống như hộ vệ vậy. Sau một hồi suy ngẫm, Tần Ninh nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo, ba người các ngươi dẫn bọn họ đến thành Thiên Bình, thành Trung Thái và thành Hợp Thông. Có lẽ ba tòa thành trì này cũng có ngọc tiên trấn giữ. 19 người các ngươi cải trang, xâm nhập vào ba thành trì này. Để tránh biến cố xảy ra, các ngươi hãy đi tìm hiểu một phen, nếu không có ngọc tiên trấn giữ thì tiến đánh ngay, giết không tha. Còn nếu có ngọc tiên trấn giữ thì các ngươi hãy đợi lệnh ta. Khổng Kha Thừa ngạc nhiên hỏi, cung chủ định làm gì vậy à, ta sẽ vào thành Thiên Thông đi đây đi đó. Tần Ninh cười nói, các ngươi chờ thời cơ hành động, ta sẽ gây ra một số động tĩnh trong thành Thiên Thông. Rõ. Tần Ninh gật đầu, bảo, nếu các ngươi hiểu rồi chia đội đi, tùy cơ ứng biến, chờ thời cơ hành động. Dứt lời, Tần Ninh lên đường ngay, Bạch Y Nhân cũng đi theo Tần Ninh rời khỏi đây. Ba người Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa và Bạch Hạo thì phối hợp với nhau. Một bên khác, Bạch Y Nhân theo Tần Ninh tiến thẳng một mạch tới thành Thiên Thông. Dọc đường đi, cảnh vật trên đảo Thiên Thông rơi vào mắt hai người đem đến nét đẹp rất riêng. Bạch Y Nhân lên tiếng, người có thể đối phó với Ngọc Tiên thật ư, đến tận bây giờ, cô ta vẫn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Quả thật cô ta đã biết kha khá về thiên phú và thực lực của Tần Ninh. Thật ra sau khi đến cảnh giới Ngọc Tiên nhập Ngọc Sơ Kỳ, Bạch Y Nhân đã từng trao đổi võ thuật với Tần Ninh một lần, dù vậy cô ta vẫn cảm nhận được sức ép rất lớn từ trên người hắn. Tuy nhiên, chắc chắn trong Thiên Thông Đạo ở đảo Thiên Thông sẽ không chỉ có một Ngọc Tiên, cũng không đời nào bọn họ chỉ mới đến cảnh giới nhập Ngọc Sơ Kỳ được. Tần Ninh vẫn có thể đối phó được ư, người phải tin tưởng ta chứ, ta là người đứng đầu Nguyên Hoàng Cung mà. Tin thì cô ta tin đấy. Nhưng mà, khoảng cách lớn khủng khiếp giữa hai bên vẫn còn đó. Dần dần, Tần Ninh và Bạch Y Nhân đã đến bên ngoài thành Thiên Thông. Ngoại hình của ngươi dễ gây chú ý quá, chè bớt lại đi. Ta hiểu rồi. Bạch Y Nhân vung tay lên, một chiếc mặt nạ màu trắng dán vào mặt cô ta, dung mạo của cô ngay lập tức thay đổi, ngay cả khí tức cũng trở nên có gì đó khác biệt. Dù gì Thái Ất Tiên Tông cũng là một trong năm đại bá chủ của vùng biển Thái Ất, vẫn có nền tảng và chỗ độc đáo riêng. Đi thôi, để xem Thiên Thông Đạo này có bản lĩnh gì mà dám cả gan nhắm vào đảo tinh túc của ta. Tần Ninh chấp tay mà đi, mang Bạch Y Nhân tiến thẳng vào thành. Vừa vào thành Thiên Thông, bọn họ nhìn thấy hai bên đường phố đều tưng bừng nhộn nhịp. Dường như náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Thành Thiên Thông đang có chuyện vui gì, hai người đi vào một tiểu lâu, ngồi xuống. Không còn gì để bàn cãi, tiểu lâu chính là nơi hỏi thăm tin tức lý tưởng nhất. Sau khi ngồi vào bàn, hai người gọi những món ăn quý lạ rồi nghe những vị khách trong tiểu lâu bàn luận sôi nổi. Con trai của đạo chủ Thiên Thông Đạo sắp thành hôn với con gái của tộc trưởng nhà họ. nhưng mà nghe nói bên nhà kia chú trọng cuộc hôn nhân này lắm đấy, nhà họ Minh là thế lực hạng một danh xứng với thực mà. Tộc trưởng Minh Hoàng An có cảnh giới Ngọc Tiên Hóa Ngọc Trung Kỳ, đó là một nhân vật hết sức cường đại. Ngọc Tiên bao gồm ba cảnh giới nhỏ. Đó là Nhập Ngọc, Hóa Ngọc và Thành Ngọc. Cảnh giới Hóa Ngọc Trung Kỳ tương đương với tầng 5. Đây là một thực lực rất mạnh trong cảnh giới Ngọc Tiên. Nghe lời bàn tán xung quanh, Bạch Y Nhân đã hiểu được đại khái câu chuyện. Đạo Thiên Thông, Thiên Thông Đạo, Đạo Chủ Thiên Huyên. Đạo Minh Ngọc, nhà họ Minh, tộc trưởng Minh Hoàng An. Con trai của Thiên Huyên. Thiên Chính Dương sẽ đính hôn với con gái của Minh Hoàng An. Minh Gia Ngọc. Ngày trong hôm nay. Thảo nào toàn bộ thành Thiên Thông thoạt trong náo nhiệt như vậy, bầu không khí vô cùng tưng bừng. Từ cuộc đối thoại của những người này, Bạch Y Nhân cũng rút ra được một điều. Thiên Huyên. Kẻ đứng đầu Thiên Thông, đạo bản thân là một vị Ngọc Tiên cảnh giới Nhập Ngọc hậu kỳ. Còn tộc trưởng nhà họ Minh. Minh Hoàng An thì là Ngọc Tiên cảnh giới Hóa Ngọc Trung Kỳ. Đây là thực lực hết sức hùng mạnh. Đương nhiên, trong Thái Ức Tiên Tông cũng có không ít Ngọc Tiên nên Bạch Y Nhân không quá ngạc nhiên về chuyện này, nhưng mà hôm nay Tần Ninh đến để bới lông tìm vết cơ mà. Trong khi giờ lại có những nhân vật tai to mặt lớn này ở đây, làm sao bây giờ? Tần công tử. Bạch Y Nhân nhìn về phía Tần Ninh, hỏi với vẻ e ngại, hay là thôi ạ, chúng ta về bàn bạc lại kỹ hơn nhé. Hôm nay không chỉ có cường giả Thiên Thông Đạo ở đây, chắc chắn một số cường giả của đảo Minh Ngọc cũng có mặt tại đây. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bọn họ gây sự chú ý tại đây là sẽ xúc phạm đến người có quyền thế lớn ngay. Chọn ngày không bằng thử ngày, hôm nay cũng là ngày lành mà. Tần Ninh lại nhoẻn môi cười, chút nữa chúng ta sẽ lẻn vào nội thành. Gì cơ? Hắn còn muốn lẻn vào nữa ư, lỡ bị ai phát giác thì. Có muốn chạy cũng không được đâu. Với tư cách là thiên chi kiêu nữ của Thái Ức Tiên Tông, từ trước đến nay Bạch Y Nhân luôn là một người kiêu ngạo. Trước khi tiến vào cảnh giới Ngọc Tiên, Bạch Y Nhân cũng bình chân như vậy mỗi khi đối mặt với các Ngọc Tiên cảnh giới Nhập Ngọc sơ kỳ trong Tiên Tông. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hôm nay có khả năng mười mấy nhân vật như thế đang tập trung tại đảo Thiên Thông, như thế sao mà người ta không hãi hùng được chứ? Nhưng Tần Ninh trông có vẻ vẫn không hề nao núng, giống như trước đó vậy. Hôm nay là ngày đại hỷ của đại nhân Thiên Huyên, người đứng đầu Thiên Thông Đạo của đảo Thiên Thông, con trai ông ta sắp đính hôn với Thiên Kim nhà họ Minh của đảo Minh Ngọc. Đương nhiên có rất nhiều người đứng chúc mừng cho chuyện vui này. Các đệ tử, chấp sự của Thiên Thông Đạo thì đều làm tròn bổn phận của mình, kiểm tra võ giả các phe trong nội thành. Ngày đính hôn này, khách đến dự đều được phát thiệp mời. Không phải chó mèo gì cũng có tư cách vào nội thành uống rượu mừng. Lúc này đây, Tần Ninh và Bạch Y Nhân đã trà trộn vào một thế lực nhỏ, đóng vai đệ tử để đi vào nội thành. Xét trên toàn bộ thành Thiên Thông, mặc dù ngoại thành có thể gọi là cực kỳ sầm uất, nhưng quả thật chẳng đáng nhắc đến so với nội thành. Trong nội thành khổng lồ có đường phố giao nhau lộn xộn, dòng người nô nức qua lại, đủ loại người với những trang phục và dáng hình khác nhau, cực kỳ đông đúc. Hai người họ tiến về phía trước rất lâu mới đến khu vực trung ương của nội thành. Thiên Thông Đạo. Toàn bộ Thiên Thông Đạo được xây dựng ở vị trí trung tâm của thành Thiên Thông. Bốn phía xung quanh đại bản doanh của Thiên Thông Đạo đều là những bức tường thành cao 10 trượng có thừa, trên các tường thành đều có người đứng. Nhìn từ ngoài vào, bên trong Thiên Thông Đạo hùng vĩ này có núi sông, lầu cát, tháp cao. Nhìn mãi vẫn không thấy điểm cuối nằm ở đâu. Thành trong thành. Quy mô xây dựng này thật sự khiến người ta thấy mà thèm thuồng, động lòng. Mà nhìn từ đây, dường như ở bên trong Thiên Thông Đạo có một ngọn núi cao chót vót, chạm cả tầng mây, nom nguy nga và oai nghiêm vô cùng. Vốn dĩ Tần Ninh và Bạch Y Nhân định lợi dụng thân phận cải trang để vào Thiên Thông Đạo, nào ngờ bị thủ vệ cản lại. Các ngươi đến từ đảo Thanh Viễn đúng không? Xin lỗi, các ngươi không có tư cách tiến vào Thiên Thông Đạo. Gửi quà xong thì các ngươi tìm một khách sạn nào đó ở ngoại thành để đăng ký quà mừng trước đó đi, sẽ được ở miễn phí đấy, sáng sớm ngày mai hãy rời khỏi thành Thiên Thông ngay. Nghe thấy câu này, Bạch Y Nhân phản bác ngay, tại sao bọn họ vào Thiên Thông Đạo được còn bọn ta không được? Cô ta vừa thốt câu này lên thì mấy tên hộ vệ nhìn về phía hai người, không khỏi giễu cợt nói, đảo Thanh Viễn các ngươi là cái thá gì chứ? Bị mấy tên hộ vệ ngang ngược đuổi đi, Bạch Y Nhân vô cùng căm tức. Đám mắt chó khinh thường người khác này. Bạch Y Nhân thừa biết rằng đám người kia chỉ coi khinh thân phận người của đảo Thanh Viễn mà cô ta và Tần Ninh ngụy trang thành. Chứ nếu biết cô ta là đệ tử của Thái Ức Tiên Tông thì thế nào chúng cũng biến sắc mặt ngay. Nhưng giờ đây bị người khác khinh thường như thế, tâm trạng của Bạch Y Nhân vô cùng khó chịu. Hai người tìm một khách điếm vào ở, Tần Ninh ở trong phòng nhìn ra bên ngoài, ngựa xe qua lại trên đường phố đông như mắc cửi, Thiên Thông Đạo ở đằng xa thì càng nhộn nhịp hơn nữa. Đến tối rồi đi xem. Vâng. Màn đêm buông xuống. Tần Ninh dẫn theo Bạch Y Nhân lẻn vào Thiên Thông Đạo. Trong Thiên Thông Đạo to lớn ấy chỉ có mỗi một con đường thẳng tắp rộng thênh thang ở giữa, nó rộng trăm trượng, chẳng biết con đường này kéo dài đến nơi tận cùng sâu hun hút nào. Cho dù đang lúc trời đêm tối mịt thì đèn đuốc vẫn sáng trưng. Bạch y nhân nhìn về phía Tần Ninh, không khỏi hỏi, chúng ta đi đâu thế à, đến ngọn núi kia? Tần Ninh trả lời ngay. Dưới màn đêm tăm tối, trong thiên thông đạo, ngọn núi cao sừng sững, đâm thẳng lên trời, ánh trăng chiếu rọi làm cho ngọn núi kia trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Người ta khó mà không chú ý đến nó được. Người muốn đi chỗ đó hả? Nghe thấy lời tuyên bố của hắn, Bạch y nhân ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Nơi đó là khu vực cốt lõi của thiên thông đạo cơ mà. Chỉ cần lơ là chút thôi là sẽ bị người khác phát hiện ngay, rồi đời họ coi như đi tông. Ta có linh cảm ngọn núi này có vấn đề, phải đi xem mới được, biết đâu sẽ là cơ duyên lớn gì thì sao? Tần Ninh nghiêm túc nói, bây giờ ta cũng chỉ mới là cảnh giới kim tiên tứ chuyển mà thôi, phải đến Ngọc Tiên càng sớm càng tốt, bất kỳ nơi nào có thứ tốt ta đều sẽ tìm hiểu thật kỹ. Bạch y nhân đến cạn lời. Dọc đường đi, gặp phải các đệ tử và tùy tùng của Thiên Thông Đạo, bọn họ đều lịch sự cúi người hành lễ khi nhìn thấy cả hai. Không thể không nói rằng Thiên Thông Đạo hôm nay rất náo nhiệt. Những ai có thể tiến vào Thiên Thông Đạo đều có thân phận không tầm thường, có khi người mà bọn họ bắt gặp trên đường là thiên chi kiêu tử hay nhân vật quan trọng đến từ các phe thế lực và gia tộc. Không ai dám lục soát gì để chứng minh thân phận vào lúc này. Cứ thế, Tần Ninh và Bạch Y Nhân dần dần đi ra phía sau Thiên Thông Đạo. Đứng lại. Lúc tưởng như hai người đã sắp đến chân núi khổng lồ, một tiếng quát vang lên. Ai đấy? Một vài người đồng loạt hiện thân trên con đường dẫn đến ngọn núi cao vời vợi. Người cầm đầu là một nhân vật kim tiên cửu chuyển. Những kẻ nọ nhìn chòng chọc vào Tần Ninh và Bạch Y Nhân, quát tháo, không cho phép người ngoài đến gần núi Thiên Thông, đi chỗ khác mau. Xin lỗi, làm phiền rồi. Tần Ninh lập tức nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Bạch Y Nhân, xoay người đi ngay. Mấy tên hộ vệ đằng sau bật cười, cặp đôi thứ mấy của hôm nay rồi đây. Ai mà biết, thanh niên trai tráng, rượu no cơm đủ, toàn lo tìm nơi hoang vu nào đó để chơi trò kích thích thôi. Không liên quan gì tới chúng ta, đi thôi, đi thôi. Bọn họ lại trở về cửa vào thông với ngọn núi, canh gác nghiêm ngặt. Trông coi nghiêm ngặt như thế. Bạch y nhân nhíu mày nói, ngọn núi này có gì đặc biệt sao? Tần Ninh nhìn về phía ngọn núi, không khỏi nói, tạm thời ta chưa tìm ra, nhưng mà chắc chắn không phải thứ tầm thường. Thế chúng ta đi lên kiểu gì đây? Xung quanh đây đều có hộ vệ của Thiên Thông Đạo. Hai người cứ đi rồi lại dừng, lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, Tần Ninh cũng vặn nát óc để tìm cách. Giả sử giết người thì chưa chắc Ngọc Tiên trong Thiên Thông Đạo không biết, đến lúc đó phiền toái sẽ kéo đến nhiều hơn nữa. Nhưng đúng lúc này, Tần Ninh đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Đi theo ta. Tần Ninh đi về một hướng xéo, đi được chưa tới 100 mét thì hắn bỗng dừng lại. Gần đây là một đồng cỏ mềm mại. Cây cối lác đác, lá cây um tùm, thân cây rất thấp. Tần Ninh cúi người xuống, Bạch y nhân thì đi sau lưng hắn. Hai người đi được 10 mấy bước, Tần Ninh đột nhiên dừng chân. Sao vậy? Bạch y nhân tò. Khi nhìn thấy hai bóng người ôm ấp nhau đầy cuồng nhiệt dưới ánh trăng, Bạch y nhân ngỡ ngàng che miệng lại. Giờ phút này, Tần Ninh cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào một nam một nữ áo quần xộc xệch kia. Người tới đây chỉ để xem cảnh này thôi hả? Bạch y nhân giận dữ lầm bầm. Đừng nói gì cả, cứ nhìn đi. Một chung trà sau, hai bóng người mềm hoạt nằm trên bãi cỏ. Chính dương, lần này chàng có như lúc trước không đấy? Chàng có nhân lúc ta không có ở đây mà lén phén với con hồ ly tinh nào không? Cô ta có vét sạch tinh lực của chàng không? Nữ tử đang tựa vào thân cây nói, gương mặt xinh đẹp của cô ta đỏ bừng. Ta nào dám chứ? Giờ phút này, người thanh niên cười nói, có một mình nàng thôi là ta đã thỏa mãn lắm rồi. Dẻo miệng quá nhỉ? Trong lúc nói chuyện, hai người nhìn nhau, ánh mắt tưởng chừng như tóe ra tia lửa tình nhái. Trời đất ơi! Thấy cảnh tượng đó, Tần Ninh không thể nhịn nổi nữa. Thân hình hắn chợt lóe lên như hóa thành một tia sấm sét, trong chốc lát đã xuất hiện trên mặt hai người. Hai vị, dừng được rồi đấy. Một thanh trường kiếm kề vào cổ thanh niên kia, đồng thời một cây chủy thủ của Tần Ninh cũng nhẹ nhàng giáng lên gương mặt nữ tử. Bạch y nhân chưa phản ứng kịp, đến lúc này mới đi tới. Đôi nam nữ này có tướng mạo hết sức thu hút, người thì tuấn tú, kẻ thì xinh đẹp, xem như một đôi trai tài gái sắc. Giờ phút này, nam tử đã kéo quần lên nhưng còn nữ tử thì trang phục lẫn trang sức đều bị trút bỏ gần hết, bây giờ lại bị chủy thủ dí sát mặt, không dám cử động dù chỉ một chút. Các ngươi là ai? Mặt mũi nam tử trắng bệch, hắn ta chất vấn. Trong Thiên Thông Đạo này mà cũng có kẻ dám cầm kiếm kề vào cổ hắn ta. Đúng là chán sống rồi. Tần Ninh nhìn về người thanh niên, cười ha ha hỏi, ngươi là ai? Thanh niên vừa định lên tiếng thì tỏ ra ngập ngừng, một lát sau mới trả lời, ta tới Thiên Thông Đạo để chúc mừng. Ngươi liệu mà nói thật đi. Mũi kiếm đâm rách da nơi cổ người thanh niên, một giọt máu tươi chảy ra. Ta là Thiên Chính Dương. Người thanh niên lập tức sợ hãi thốt. Nghe thấy cái tên này, Bạch Y Nhân vô cùng sửng sốt. Thiên Chính Dương. Còn ai ngoài con trai của Thiên Huyên, kẻ đứng đầu Thiên Thông Đạo chứ? Đây cũng là nhân vật chính của buổi lễ đính hôn hôm nay. Bạch Y Nhân hừ lạnh rồi nói, hôm nay là ngày đính hôn của ngươi cơ mà, không thể tin được ngươi lại ở đây vụng trộm. Ngươi nói cái quái gì thế? Thiên Chính Dương bác bỏ, đây là hôn thê của ta, mình Gia Ngọc mà. Hả? Bạch Y Nhân càng ngỡ ngàng hơn nữa. Hai người các ngươi đã sắp đính hôn, đêm hôn khuya khoắt rồi còn làm bậy trong rừng là sao? Dường như nhận ra điều mà Bạch Y Nhân đang thắc mắc, Thiên Chính Dương giải thích ngay, hôm nay là tiệc đính hôn của hai bọn ta, mặc dù bọn ta chưa thành hôn nhưng đã ở bên nhau từ lâu rồi, hôm nay chẳng qua là đổi gió thôi. Rốt cuộc các ngươi là ai hả? Thiên Chính Dương bực bội nói, nơi này là Thiên Thông Đạo, các ngươi mà giết hai bọn ta thì đừng hòng ra khỏi Thiên Thông Đạo. Tần Ninh lại cười sảng khoái, ngươi khỏi cần lo lắng về vấn đề đó. Cha ngươi dẫn người đến tấn công đảo Tinh Túc của Nguyên Hoàng Cung ta, diệt nhà họ Lư, ta tới đây để báo thù. Nguyên Hoàng Cung. Đảo Tinh Túc. Thiên Chính Dương lập tức nói, ngươi chính là Tần Ninh đó, xem ra ngươi biết ta rồi nhỉ. Tần Ninh cười ha ha. Thiên Chính Dương không nói không rằng, nữ tử trẻ trung đã mặc quần áo tử tế xong thì lên tiếng, cha ta và đạo chủ Thiên Huyên đã lên kế hoạch liên kết với nhau và tiêu diệt đảo Nguyên Hoàng. Tần Ninh, nếu ngươi biết điều thì liệu mà đầu hàng sớm đi. Hừ. Tần Ninh bật cười, bây giờ tính mạng của hai ngươi đang nằm trong tay ta, ăn nói phải khép nép vào chứ. Ngươi liệu mà thả bọn ta ra đi, có lẽ cung chủ như ngươi còn được làm thuộc hạ của nhà họ Minh ta, tha cho ngươi tội chết đấy. Nghe vậy, Tần Ninh không kìm được hỏi một cách trêu tức, còn đe dọa ta nữa cơ, à Y Nhân, lột quần áo cô ta ra cho ta, cho vị hôn phu của cô ta nhìn thật kỹ ta hầu hạ cô ta thế nào đi. Hả? Bạch Y Nhân đứng chết trân. Sao Tần Ninh có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Nhưng nghĩ đến chuyện Tần Ninh từng làm với cô ta trước đây, hình như thằng cha này vốn vô liêm sỉ thật. Ngươi dám? Gương mặt mỹ miều của Minh Gia Ngọc bỗng chốc trắng bệch. Ngươi thử là biết ta có dám không? Cả Thiên Chính Dương lẫn Minh Gia Ngọc đều không dám nói gì nữa. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên Chính Dương chất vấn. Dẫn ta vào núi Thiên Thông. Gì cơ? Núi Thiên Thông ư? Thiên Chính Dương ngay lập tức gặng hỏi. Núi Thiên Thông là trọng địa của Thiên Thông Đạo ta, ngươi muốn vào đó để làm gì? Sao ngươi nói nhiều thế hả? Tần Ninh giơ kiếm lên, vỗ đầu Thiên Chính Dương bằng thân kiếm. Thiên Chính Dương hạ mình xuống ngay. Tần Ninh, vừa rồi Gia Ngọc không nói dối đâu, tốt nhất là ngươi đừng sằng bậy, nếu không thì không thể ra khỏi Thiên Thông Đạo được đâu, còn làm hại Nguyên Hoàng Cung của ngươi bị xóa sổ nữa. Núi Thiên Thông là nơi cực kỳ quan trọng của Thiên Thông Đạo bọn ta, ngươi. Tần Ninh không còn kiên nhẫn nữa, giờ kiếm định chém ngay và luôn. Ta sẽ dẫn ngươi đi. Thiên Chính Dương vội vàng thỏa hiệp, ta dẫn ngươi đi mà. Nói sớm có phải đỡ tốn thời gian hơn không? Tần Ninh tiện tay lấy hai viên đan dược ra cho hai người uống. Đây là đan độc, các ngươi sẽ chết trong vòng 3 ngày nếu không có giải dược, thế nên chút nữa các ngươi liệu hồn biết điều chút đi. Chết tiệt. Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc nhìn nhau, trong lòng vô cùng tức giận. Bọn họ chỉ muốn đổi gió cho kích thích mà thôi, ai ngờ lại kích thích đến kinh hãi luôn. Khổ nỗi trước mắt hai người không có cách gì để từ chối. Dài dòng chết đi được. Ngay sau đó, hai người Minh Gia Ngọc và Thiên Chính Dương đi ở đằng trước, còn Tần Ninh và Bạch Y Nhân thì theo sau. Bốn người cùng nhau đi tới cửa vào của núi Thiên Thông. Bạch Y Nhân tò mò nhỏ giọng hỏi, làm sao ngươi biết thân phận của hai người họ? Tần Ninh hỏi ngược lại, hồi nãy ta đã dặn ngươi nhìn kỹ, nghe kỹ rồi mà ngươi không nghe, à chứ ngươi tưởng ta bắt ngươi nhìn gì, nghe gì? Hả? À, Bạch Y Nhân ngẩn người, gương mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng, không thèm để ý đến Tần Ninh nữa. Tên này đúng là mưu mô xảo trá mà. Bốn người cùng nhau đi qua cửa vào. Bọn họ vừa đi tới chân núi thì 8 bóng người xuất hiện, nhìn chằm chằm vào bốn người một cách cẩn thận. Thiếu chủ. Đến khi nhìn thấy Thiên Chính Dương, một vị kim tiên cửu chuyển cầm đầu lập tức cúi người lễ phép hỏi, hôm nay là ngày đính hôn đại hỷ của ngài mà, sao ngài lại đến đây? Ta muốn đi đâu thì đi. Thiên Chính Dương giận dữ quát. Hôm nay canh gác nghiêm ngặt vào, khách đến Thiên Thông Đạo rất đông, đừng để ai vào nơi này đấy, ta dẫn người lên núi kiểm tra. Dạ dạ dạ. Thiên Chính Dương lên núi ngay tắp lự. Các hộ vệ nhìn theo bóng lưng của bốn người. Một hộ vệ nói, thiểu chủ có trách nhiệm quá, lúc này rồi mà vẫn còn lo lắng cho vấn đề an toàn của núi Thiên Thông. Người thì biết cái gì mà nói. thống lĩnh hộ vệ kia giảo cợt, thiếu chủ của chúng ta là một tay chơi chính hiệu, thiếu chủ đã ngủ biết bao nhiêu nữ đệ tử xinh đẹp trong Thiên Thông Đạo rồi đấy. Vương thống lĩnh, chuyện này mà ngài cũng biết luôn hả? Một tên hộ vệ khác cười hỏi ngay, sao ngài biết được? Khụ khụ. Thống lĩnh Vương nọ cười trừ, lúc trước ta từng ngủ với Thủy Nghiên Y trong đạo rồi. Người phụ nữ đó kể với ta rằng cô ta đã từng ấy với thiếu chủ. Kha kha. Lại một gã hộ vệ hỏi, thế bây giờ thiếu chủ lên núi để làm gì? Bộ ngươi không thấy vị Minh Gia Ngọc kia bên cạnh thiếu chủ hả? Nhìn gương mặt của người phụ nữ đó đi, đỏ như trái cà chua vậy, ngươi nghĩ họ lên đó để làm gì? Vậy còn dẫn theo hai người làm gì nữa? Bốn người kích thích hơn mà. Thiên Chính Dương không hề hay biết mấy người sau lưng đang xì xầm to nhỏ gì với nhau. Hắn ta chỉ mong mỏi rằng mấy tên hộ vệ kia sẽ nhận ra có điều bất thường, giải cứu hắn ta khỏi thế nước sôi lửa bỏng. Nhưng hiển nhiên là điều đó không xảy ra. Núi Thiên Thông là khu vực cốt lõi của Thiên Thông Đạo bọn ta, nơi này chỉ có mấy vị nhân vật đóng vai trò quan trọng của Thiên Thông Đạo được vào. Ngọn núi này cao 9.000 mét, ta chỉ được lên độ cao 3.000 mét, trên nữa thì ta không có tư cách lên đó. Nghe Thiên Chính Dương nói vậy, Tần Ninh nhướng mày, kề trường kiếm lên cổ hắn ta. Thiên Chính Dương hốt hoảng nói, ta nói thật mà. Bạch Y Nhân lên tiếng, Thiên Thông Đạo các ngươi chỉ là một phe thế lực nhỏ tại vùng biển Thái Ất mà thôi, chẳng lẽ có bí mật động trời gì chắc? Thiên Chính Dương liếc mắt nhìn Bạch Y Nhân, mặc dù bề ngoài không nói gì nhưng trong lòng rất bất bình. Thế lực nhỏ ư, Thiên Huyên, phụ thân hắn là cường giả Ngọc Tiên chân chính đấy. Mặc dù chỉ là cảnh giới nhập Ngọc Hậu Kỳ nhưng vẫn tính là cường giả Ngọc Tiên rồi còn gì. Trên vùng biển Thái Ất, trừ năm đại bá chủ là nhiều Ngọc Tiên ra thì những hòn đảo khác vốn không có bao nhiêu Ngọc Tiên cơ mà. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Sao lại ăn nói ngông cuồng như thế? Chẳng mấy chốc hai người đã dẫn đường họ băng qua không ít vị trí phong ấn trên ngọn núi, cuối cùng cũng đến độ cao 3.000 trượng. 3.000 trượng chỉ là 1/3 chiều cao của ngọn núi mà thôi. Tại độ cao này có một mặt sàn bằng phẳng, bốn người rơi xuống mặt sàn, khó lòng đi lên tiếp nữa. Bởi vì ở phía cao hơn được lắp đặt các phong ấn. Thiên Chính Dương nhanh chóng thông báo, kể cả ta cũng không thể phá giải phong ấn trên đó. Bình thường chỉ có phụ thân ta và hai vị thúc thúc Thiên Viễn, Thiên Phượng vào được thôi. Tần Ninh không khỏi than thở, vậy thì cần ngươi làm quái gì nữa? Dứt lời, Tần Ninh giơ kiếm lên toàn chém hắn ta. Thiên Chính Dương hốt hoảng giải thích, cần chứ, cần chứ. Thấy cảnh tượng này, Bạch Y Nhân bỗng dưng thấy hơi cạn lời. Thiên Chính Dương trả lời thật nhanh, mặc dù ta không phá giải được phong ấn nhưng ta từng lên đó rồi, có một thánh địa nằm giữa độ cao 3.000 trượng và 6.000 trượng, rất có lợi cho kim tiên tu hành, ta biết chỗ đó mà. Tần Ninh nhoẻn môi cười, thấy chưa, không lấy tính mạng ngươi ra đe dọa thì ngươi có chịu nói thật đâu. Lần sau mà không chịu tự giác tiết lộ hết thì ta sẽ chém một cánh tay của ngươi. Họ đã gặp phải một kẻ tàn độc mất rồi. Tên Tần Ninh này hình như cảnh giới thấp hơn hai người nhưng lại không sợ trời không sợ đất. Kẻ này không biết nếu giết chết hai người họ sẽ dẫn tới sóng gió dữ dội nhường nào sao? Hắn không biết nếu xông vào Thiên Thông Đạo sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn lớn nhường nào sao? Chắc chắn hắn biết. Nhưng hắn vẫn làm như vậy. Điều này chứng tỏ kẻ này có chỗ dựa, hay nói cách khác. Hắn đến đảo Thiên Thông vì Thiên Thông Đạo. Minh Gia Ngọc kìm lòng không đặng quan sát Tần Ninh và Bạch Y Nhân kỹ hơn. Hai người này chắc chắn không đơn giản. Lúc này, Tần Ninh đã đi tới cuối mặt sàn. Bậc thang kéo dài lên trên ở đằng trước đã bị phong ấn bởi nhiều lớp cấm chế. Thú vị thật. Tần Ninh cười nghiền ngẫm, một khi phong ấn này bị phá vỡ thì có lẽ phụ thân ngươi sẽ cảm nhận được ngay lập tức, sau đó đến cứu ngươi nhỉ. Thiên Chính Dương cười sởi lởi hùa theo Tần Ninh, đúng là vậy rồi. Xẹt. Nhưng ngay sau đó, Tần Ninh chém ngay một nhát. À, một tiếng hét thảm thiết vang lên, một tay của Thiên Chính Dương rơi xuống đất, máu chảy lênh láng không ngừng. Minh Gia Ngọc hốt hoảng đỡ Thiên Chính Dương lên, trừng mắt nhìn Tần Ninh, quát, ngươi làm cái gì thế hả? Tần Ninh hờ hững nói, ta đã liên tục cảnh cáo với các ngươi rằng phải hợp tác với ta, nhưng các ngươi cứ giở mưu kế với ta là sao hả? Các ngươi tưởng ta tới đây để chơi thật chắc. Còn dám giấu giếm nữa thì cẩn thận ta chém nốt tay còn lại đấy. Giờ phút này, trong lòng Thiên Chính Dương vô cùng bàng hoàng. Tên Tần Ninh này thật sự dám giết hắn ta. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng không hiểu nổi làm thế nào Tần Ninh biết khi cấm chế này bị phá vỡ. Phụ thân hắn ta sẽ biết. Y Nhân, trông chừng hai tên này cho ta. Dứt lời, Tần Ninh đi tới trước bậc thang. Hắn ngưng tụ tiên văn trong lòng bàn tay, khắc họa phù lục, bắt đầu thử phá cấm chế. Ước chừng một chung trà sau, cấm chế đã bị phá giải. Tần Ninh nhìn hai người Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc đang trợn mắt há hốc mồm, thản nhiên nói, phụ thân ngươi sẽ biết nếu phá phong ấn, nhưng ta tự có cách để ông ta không cảm nhận được. Dẫn đường đi. bốn người lại cùng nhau leo núi. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đạt đến độ cao 5.000 trượng. Từ đây nhìn ra xa, thành Thiên Thông khổng lồ đã nấp mình sau mây mù lượn lờ, khó lòng nhìn thấy rõ đường nét của nó nữa. Dõi mắt nhìn ra xa, khoảng trời xung quanh thành Thiên Thông cũng trở nên mờ mịt. Ở đây, giờ phút này, bốn người lại đặt chân lên một mặt sàn trên ngọn núi. Thiên Chính Dương chỉ vào bên trái mặt sàn, mở miệng nói, nơi này có một ngôi mộ, bên trong phần mộ có một hồ tiên. Cách đây mấy chục vạn năm, thành Thiên Thông này chính là một hòn đảo hoang, Thiên Thông đạo bọn ta phát triển, chiếm cứ nơi này. Ban đầu núi Thiên Thông không phải tên là núi Thiên Thông, không còn sách vở nào ghi chép về sự tồn tại của ngọn núi này nữa, nhưng ngọn núi này rất kỳ lạ, hàng năm đều tăng lên một độ cao nhất định, hơn nữa trên núi thỉnh thoảng xảy ra những tình huống quái lạ. Cách đây nhiều năm, có một nghĩa trang xuất hiện ở độ cao này, ở ngay trong núi. Trong lúc nói chuyện, Thiên Chính Dương dẫn Tần Ninh sang bên trái. Không lâu sau, quả nhiên họ nhìn thấy một động phủ. Cửa động phủ đã đóng, cũng có cấm chế trước cửa. Tần Ninh phá giải cấm chế, bốn người lần lượt vào trong. Họ băng qua lối đi ước chừng dài trăm trượng. Cuối con đường là một hồ tiên. Hồ có đường kính 10 trượng. Nước trong hồ là một bể máu nổi bong bóng trông như rượu ngon sương ngọc. Tần Ninh nhướng mày nhìn cái hồ, ngạc nhiên thốt, máu quân giả. Máu quân giả. Cả Bạch Y Nhân lẫn hai người đều sửng sốt. Giờ đây, Thiên Chính Dương không còn giấu giếm gì nữa, bản thân hắn ta cũng đã nhận thấy Tần Ninh không phải người bình thường, hắn có một vốn kiến thức rất đáng gờm, giấu Tần Ninh là một lựa chọn không khôn ngoan. Ta không biết máu quân giả gì cả, ta chỉ biết nước trong cái hồ này có tác dụng rất to lớn trong việc rèn luyện thân xác, kích thích tiềm năng, tôi luyện gân cốt, mài dũa tiên thể đối với địa tiên, thiên tiên, kim tiên thậm chí là huyền tiên. Tuy nhiên, do sức mạnh của hồ nước này quá lớn nên một giọt nước đọng ở đây phải pha loãng 10 lần thì một kim tiên mới hấp thu được. Chính vì sức mạnh khủng khiếp của thứ nước này mà trong Thiên Thông đạo bọn ta chỉ có kim tiên đã từng trải qua lễ rửa tội, được làm lễ rửa tội một lần mới có thể từ từ hồi lại sức trong vài năm, thế nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Tần Ninh nhìn về phía Bạch Y Nhân, lập tức nói, người có biết trên Cửu Thiên Huyền Tiên là gì không? Sau một hồi suy tư, Bạch Y Nhân trả lời, hình như là tiên quân đúng không? Đúng rồi. Từ chân tiên đến Cửu Thiên Huyền Tiên, chính đại cảnh giới tiên nhân này đều bùng nổ bằng sức mạnh của tiên khí. Còn ở Cửu Thiên Huyền Tiên thì phải trải qua tiên kiếp mới được thăng cấp thành công, sau khi đột phá chính là cảnh giới tiên quân. Tiên nhân đến cảnh giới này, thứ được sinh ra trong cơ thể không còn là tiên khí nữa mà là tiên lực. Từ trạng thái khí chuyển sang lực, tiên hóa thành tiên. Xét trên 12 đại tiên vực của toàn bộ tiên giới, nhân vật ở cấp bậc này đã nằm trong hàng ngũ. Cường giả rồi. Cấp bậc được cho là cường giả này được xét dựa trên tất cả các cảnh giới trên tiên giới. Ở cấp bậc tiên quân sẽ sinh ra hơi thở quân giả, và tinh huyết của nhân vật ở cấp bậc này được gọi là máu quân giả. Một giọt máu quân giả đâu phải thứ mà một kim tiên hấp thu, tiêu hóa được. Trên kim tiên là ngọc tiên. Trên ngọc tiên là huyền tiên. Trên huyền tiên chính là Cửu Thiên Huyền Tiên. Cửu Thiên Huyền Tiên đã là một sự tồn tại rất đổi hùng mạnh và đáng gờm rồi. Tiên quân thì còn trên cả Cửu Thiên Huyền Tiên. Ai ở cảnh giới này chỉ cần thổi một cái thôi cũng có thể thổi bay một đám kim tiên. Một giọt tinh huyết của tiên quân lại càng có công dụng thần kỳ mà không thể nào cân đo đong đếm được. Cũng may mà đây là huyết trì được ngưng tụ từ máu quân giả, nếu không thì e rằng đã bị đám kim tiên, ngọc tiên của Thiên Thông đạo hút cạn từ lâu rồi. Nghe thấy những lời giải thích của Tần Ninh, gương mặt xinh đẹp của Bạch Y Nhân sững sờ như tượng. Trong Thái Ất Tiên Tông, Huyền Tiên đã là cấp bậc đứng đầu rồi. Còn Cửu Thiên Huyền Tiên thì đi ra biển Nam Thiên may ra còn gặp được. Cửu Thiên Huyền Tiên có tồn tại trên bốn vùng biển tiên trứ danh của biển Nam Thiên. Nhưng trong vùng biển Thái Ất mang tiếng là một trong bảy vùng biển lớn của biển Đông Tiên lại chẳng có lấy một Cửu Thiên Huyền Tiên nào. Đừng nói là Cửu Thiên Huyền Tiên, kể cả Huyền Tiên cũng đều là cấp bậc mới bước vào Huyền Tiên mà thôi, hầu như chưa có ai tiến vào tầng thứ đỉnh cấp của Huyền Tiên cả. Mặc dù cô ta đã biết từ lâu rằng Tần Ninh là một kẻ bất phàm, nhưng đến bây giờ cô ta lại được dịp khẳng định thêm điều đó. Chờ ta một chút. Tần Ninh mỉm cười, lại gần mép huyết trì. Khí tức trong cơ thể sôi trào, hắn nắm chặt hai tay, sau đó há miệng hít sâu. Máu quân giả cuồn cuộn rót vào miệng của Tần Ninh. Chưa đến một chung trà, huyết trì đã bị hút cạn sạch. Bạch Y Nhân ngây ra như phỏng. Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc cũng ngỡ ngàng. Sao? Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Bạch Y Nhân không thể thốt nên lời. Tần Ninh, ngươi, ngươi có biết phép lịch sự là gì không đấy? Mới vừa nãy còn nói một thôi một hồi, kẻ máu quân giả khủng khiếp nhường nào, đáng sợ ra sao, tiên nhân cảnh giới kim tiên dung hợp với một giọt tinh huyết máu quân giả mà không pha loãng thì sẽ bị nổ tung, cuối cùng ngươi lại nuốt luôn một hơi là sao? Người có còn là con người không? Quan trọng nhất là... Sao không để lại một chút cho ta vậy hả? Bạch Y Nhân thầm chửi ầm lên trong bụng. Sau khi uống hết máu quân giả cả hồ, Tần Ninh mới cười nói, đi thôi. Bạch Y Nhân nói với vẻ xa xăm, sao ngươi không nổ banh xác vậy? Tần Ninh thật thà trả lời, hồi nãy ta nói kim tiên cưỡng chế dung hợp với một giọt tinh huyết sẽ bị nổ tung là chỉ. Kim tiên bình thường mà. Ta có phải kim tiên bình thường đâu, thế nên ta đâu có nổ banh xác. Giờ đây, Thiên Chính Dương mới thực sự đờ người ra. Ban đầu lúc phát hiện ra huyết trì, một vị kim tiên trong Thiên Thông Đạo đã thử dung hợp với nó. Quả thật người đó đã nổ tung sau khi chỉ dung hợp một giọt máu. Lúc đó, người nọ nổ banh xác ngay trước mặt hắn ta, máu thịt văng be bét cả không gian nơi đây. Điều đó chứng tỏ Tần Ninh không nói dối. Nhưng mà... Tần Ninh cũng là kim tiên mà. Làm thế nào? Ngay cả phụ thân hắn ta cũng nói rằng không thể cưỡng chế dung hợp một giọt, chỉ có thể pha loãng ra, còn phải mất vài năm trời để tiêu hóa hết. Trên thực tế, Tần Ninh không nuốt ngay xuống bụng mà cho máu quân giả vào Nguyên Hoàng Đỉnh để dự trữ. Hắn không có thời gian tiêu hóa thật kỹ chỗ máu quân giả này ngay tại đây. Ở đây còn cái gì kỳ lạ nữa không? Vòng qua huyết trì, nhóm người tiếp tục tiến về phía trước, sau khi rẽ trái, một cái lồng sắt xuất hiện ở cách đó 30 trượng. Lồng sắt bị che kín mít, không thấy rõ bên trong có gì. Cái lồng sắt này xuất hiện theo phần mộ, nhưng mà... Bọn ta làm cách nào cũng không thể phá giải phong ấn trên lồng sắt, những năm gần đây chẳng thu hoạch được gì. Không thể không nói, chỉ riêng huyết trì thôi, sự tồn tại của nó bị tuồn ra ngoài thì Thiên Thông Đạo sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Bởi vậy mà Thiên Thông Đạo chẳng khác gì một kho báu khổng lồ, chỉ bảo nằm trong kho tàng ấy đủ để khiến người ta điên cuồng. Nhưng Thiên Thông Đạo lại không thể mở ra. Cũng không dám tìm người mở. Bởi vì điều đó sẽ đưa Thiên Thông Đạo đến diệt vong. Không mở được cả Tần Ninh lại gần lồng sắt, cẩn thận kiểm tra thật lâu. Đây là phong ấn từ tiên quân rồi. Tần Ninh không khỏi thở dài thường thượt. Thiên Thông Đạo đúng là đã tìm ra kho báu rồi. Chắc chắn núi Thiên Thông này có mối liên quan gì đó với một vị tiên quân. Hắn phục sát đất cái vận may trời cho siêu to khổng lồ này. Chỉ tiếc rằng Thiên Thông Đạo quá yếu kém, không nuốt nổi báu vật này nên không còn cách nào khác ngoài việc từ từ nghiên cứu. Có điều, dựa theo tốc độ phát triển của Thiên Thông Đạo hiện nay thì e rằng cho dù nghiên cứu mấy vạn năm cũng chẳng có tiến triển gì. Trên thực tế, chỉ sợ là đến cả năm đại bá chủ của vùng biển Thái Ất cũng không nuốt nổi chứ đừng nói là Thiên Thông Đạo. Để ta thử xem. Tần Ninh nhanh chóng ra tay, phá giải phong ấn. Thời gian dần trôi, lần này đã tròn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Tần Ninh vẫn chưa thể phá giải được phong ấn. Bạch Y Nhân cũng nhận ra, cái lồng sắt này trông thì bình thường nhưng thực chất cực kỳ bất phàm. Rắc. Đột nhiên, vào một lúc nào đó, các bùa chú màu đen trên bề mặt lồng sắt rơi xuống đất, hóa thành bụi bặm. Ngay sau đó, bốn phía lồng sắt bắt đầu tan vỡ. Tiếng đùng đùng vang lên. Tần Ninh nhướng mày, dựng ánh sáng vàng rực rỡ quanh thân lên mà không chút do dự. Để lộ tu vi kim tiên tứ chuyển. Cả Thiên Chính Dương lẫn Minh Gia Ngọc đều ngẩn người. Mặc dù bọn họ đã có linh cảm rằng thực lực của Tần Ninh thấp hơn mình, nhưng hai người vẫn không thể nào ngờ được Tần Ninh chỉ mới có cảnh giới kim tiên tứ chuyển. Kẻ này thật sự là gan to bằng trời. Khi lồng sắt tan vỡ liên tục, lại có một cái lồng sắt với kích thước nhỏ hơn hiện ra. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục sụp đổ. Từng cái lồng sắt một bị phá hủy. Cho đến cuối cùng, cái lồng sắt trên mặt đất được nối với một thanh đao. Đao dài gần 4 thước, cán đao hiện lên văn ấn màu tím thẫm, chạm trổ đầu của hung thú. Thân đao hơi cong, dài hơn 3 thước, nơi lưỡi đao là rộng nhất nhưng chưa bằng 4 ngón tay khép lại. Giờ phút này, thanh đao đang ánh lên vầng sáng mờ mờ. Thân thanh đao này khắc văn ấn màu xanh thẫm, nối liền với nhau thành một thể thống nhất khiến cho người ta vừa nhìn đã mất hồn mất vía. Cái sự mất hồn. Thật là một thanh đao khủng khiếp. Sau một hồi sững sờ, Bạch Y Nhân mới lẩm bẩm thốt ra câu này. Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc cũng ngây ra như phỏng. Chính Tần Ninh là người đã phá vỡ phong ấn. Thế nhưng thanh đao này thật sự quá khủng khiếp. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn trường đao ở phía trước mặt mình. Thanh trường đao này cũng không rộng là bao, nếu thần đao không cong thì giống kiếm hơn cả. Hắn đưa một tay ra, cầm lấy cán đao. Trong giây lát, văn ấn màu xanh thẫm đầy đáng sợ từ trong thân đao bao trùm lên cơ thể Tần Ninh ngay sau đó. Toàn thân hắn như lạc giữa một biển máu chứ không còn ở trong sơn động nữa. Biển máu bàn bạc, bốn phía xung quanh trải dài không thấy cuối cùng với bóng người vô cùng vô tận. Có một thanh đao và một người đang lơ lửng giữa không trung. Người cầm đao. Đao theo người. Một trận chém vết diễn ra đầy khốc liệt. Toàn bộ thiên địa chính là một vùng đất vết chóc vô cùng vô tận, là địa ngục trần gian. Lưỡi đao đang lập lòe sáng. Ánh đao như soi sáng nơi đây. Đây là một thanh đao càng đánh càng hăng. Người kia cũng càng đánh càng mạnh. Kinh khủng, đẫm máu. Giờ phút này, kể cả Tần Ninh cũng cảm thấy cả cơ thể mình như bị lún sâu trong đó, tưởng chừng như sắp sửa bị nuốt chửng. Người bình thường không đời nào chịu nổi sức ép khủng khiếp ấy. Một tiếng kêu vang lên bên tai hắn. Tần Ninh lại lần nữa nhìn xung quanh, vẫn đứng yên tại chỗ trước sau như một. Song, cảm giác vừa rồi như đích thân trải qua vậy, không thể nào là giả được. Ma tính của đao này quá nặng. Bạch y nhân thấy Tần Ninh chẳng nói chẳng rằng bèn nói, Tần công tử, đao này. Vứt nó đi ạ, nhưng Tần Ninh lại cầm ngay thanh đao. Diễn ma tiên đao. Tần Ninh mở miệng nói, đây là tên của thanh đao này. Diễn ma tiên đao. Đã ma đao rồi mà còn tiên khí nữa là sai. Bạch y nhân nhìn Tần Ninh với vẻ hơi lo lắng. Sát khí bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn vừa nãy quá đáng sợ. Đó hoàn toàn không còn là sức mạnh của bản thân hắn nữa mà tới từ đao rồi. Thanh đao này ma quái đến đáng sợ. Tần Ninh cười nói, không vứt được đâu, thanh đao này có cấp bậc tiên khí lưu ly. Hơn nữa thanh đao đang bị hư tổn mà đã có thể sánh ngang với tiên khí lưu ly. Nếu như có thể khôi phục thì chắc chắn sẽ tái hiện được sự huy hoàng của nó. Đây chính là đao tốt. Ở kiếp thứ ba, Tần Ninh chuyên tu luyện võ ý, lựa chọn lấy đao làm binh khí, sau đó dạy dỗ ra một đệ tử trai thẳng là Diệp Nam Hiên. Đao, thiên về ngang ngược. Kiếm, thiên về kín đáo. Tần Ninh đều cực kỳ thích sử dụng cả hai loại vũ khí này. Đao này quả là đao tốt. Ma tính rất mạnh. Nhưng có thành ma hay không thì phải phụ thuộc vào mục đích của kẻ dùng đao. Diễn ma tiên đao, Tần Ninh nhẹ nhàng nắm thân đao, khẽ mỉm cười nói, thuộc về ta. Khi nghe thấy bốn từ tiên khí lưu ly, lòng Thiên Chính Dương sắp tan nát tới nơi. Tiên khí pháp khí vượt trên pháp khí kim tiên, đó là tiên binh mà cường giả Ngọc Tiên luôn muốn nắm giữ. Phụ thân hắn ta cũng có tiên khí lưu ly nhưng phẩm cấp không hề cao, chắc chắn thua kém thanh đao này. Hơn nữa, thanh đao này vẫn chưa đạt tới cấp độ viên mãn. Nói cách khác, trong tương lai thanh đao này vẫn có không gian phát triển uy năng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, bây giờ nó đã rơi vào tay của Tần Ninh. Lỗ lớn rồi. Một sự tổn thất nặng nề. Lúc này, Tần Ninh cầm ma đao, cơ thể bùng nổ khí tức, luồng sát khí mãnh liệt và vô tận đập vào mặt bọn họ. Thần phục ta. Bát Hoang Ly Thiên Viêm trong cơ thể hắn cũng dâng trào cuồn cuộn. Vào lúc này, Nguyên Hoàng Đỉnh cũng tuôn sức mạnh lớn ác không gì sánh bằng ra. Tiên khí lưu ly đã dung hợp với đạo văn này là pháp bảo bản mệnh duy nhất mà Tần Ninh có, đã hòa làm một thể với hắn. Bởi vậy mà uy thế của lò luyện này cũng chính là uy thế của Tần Ninh. Không biết lưỡi đao đã hút bao nhiêu máu tươi của Tần Ninh mới dần dần ổn định lại. Rất lâu sau đó, sắc mặt của Tần Ninh có chút trắng bệch, nhưng diễn ma tiên đao trong tay hắn đã dần dần yên ổn trở lại. Cuối cùng thanh đao này vẫn bị Tần Ninh chinh phục. Đao hóa thành một đạo văn ấn, khắc trên cổ tay của Tần Ninh và nằm yên tại đó như dấu ấn màu đen. Thấy mặt mày Tần Ninh tái nhợt, Bạch Y Nhân vốn chuẩn bị an ủi hắn mấy câu. Nhưng đúng lúc này, lượng khí huyết đã biến mất của Tần Ninh dường như đang hồi phục trở lại với tốc độ cực kỳ nhanh. Chuyện này Tần Ninh cười nói, mà đao nuốt máu ta, ta có máu quân giả để bù đắp rồi mà. Bạch Y Nhân đến cạn lời với hắn. Làm thế nào mà Tần Ninh có thể chịu đựng nổi sự bá đạo của máu quân giả với cảnh giới kim tiên chứ? Thiên Chính Dương, tiếp tục dẫn đường đi. Tần Ninh cười tủm tỉm lên tiếng, núi Thiên Thông này cũng nhiều thứ hay ho phết đấy. Ở độ cao 5.000 trượng có những thứ này, chắc có lẽ độ cao 6.000 trượng, 7.000 trượng, 8.000 trượng và 9.000 trượng sẽ thú vị hơn nhỉ. Thiên Chính Dương thoáng chốc cứng họng không bác bỏ được gì. Hắn ta thật sự chưa bao giờ đi lên phía trên cả. Thế nên hắn ta vẫn chưa chắc rằng có cái gì cực kỳ nguy hiểm hay không. Chẳng mấy chốc, bốn người lại lên đường một lần nữa. Bọn họ đi tới độ cao 6.000 trượng. Lại một mặt sàn khác hiện ra trước mắt họ. Mặt sàn vô cùng rộng rãi, cả chiều dài lẫn chiều rộng đều bằng 1.000 trượng. Mặt sàn lát đá xanh này khác hẳn so với những mặt sàn mà họ đã gặp trước đó. Dường như nó được hình thành từ tự nhiên chứ không phải là được xây dựng sau này. Nơi này khác biệt hẳn. Tần Ninh quan sát mặt sàn thật kỹ rồi bay lên trời, nhìn mặt sàn rộng bao la ở dưới. Thú vị đấy. Không lâu sau, Tần Ninh không khỏi cười nói, mặt sàn này cũng ẩn chứa huyền cơ, giờ nó có thêm tác động của phong ấn, có lẽ có một mật thất ẩn dưới mặt sàn đấy. Nghe vậy, Thiên Chính Dương lại một phen sững sờ. Sao tên Tần Ninh này có thể có vốn kiến thức rộng như vậy chứ? Tại sao vấn đề mà ngay cả phụ thân, nhị thúc bọn họ không nhận ra, nhưng hắn lại kết luận được ngay chỉ qua một ánh nhìn? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải toàn bộ núi Thiên Thông sẽ bị Tần Ninh càn quét sạch sành sanh rồi ư, nhưng hắn làm gì được đây? Khốn nạn thật. trong lòng Thiên Chính Dương không kìm được vô cùng tức tối. Giờ phút này, Tần Ninh lại đáp xuống, hai tay ngưng tụ ra vô vàn tiên văn vô tận, chúng nó ùn ùn kéo đến, chậm rãi lan rộng ra khắp nơi. Thời gian trôi qua từng chút một. Một lát sau, tiên khí tụ tập giữa thiên địa. Những tiên khí kia vụt bắn ra theo từng tiên văn được Tần Ninh ngưng tụ xuất hiện. Khí tức kinh khủng liên tục tập hợp lại. Ầm ầm ầm, đột nhiên, tiếng nổ ầm ỉ vang khắp mặt sàn. Mặt đất nứt toát thành những kẻ nứt, tiếp đó, những tia sáng nhiều không đếm xuể bay lên trời. Tổng cộng có 34 tia sáng. Trong đó có 33 tia sáng lơ lửng giữa không trung. Đó là 33 chui tiên kiếm. Phần thân của mỗi thanh kiếm đều giống nhau nhưng trên cán mỗi tiên kiếm đều có nét đặc trưng của riêng mình. Có kiếm như rồng, tiếng gầm thét vang tận trời. Có kiếm tự như hổ, uy mãnh đến mức tưởng chừng có thể đè bẹp bất cứ ai. Cũng có thanh kiếm tỏa ra khí lạnh thấu xương hệt như nước. Còn có kiếm như lưỡi lửa, toàn thân tràn ngập trong ngọn lửa bùng cháy. Trong 33 chui tiên kiếm này, bất kỳ thanh nào cũng có nét đặc biệt của bản thân. Mà thanh tiên kiếm ở chính giữa thì lại càng khác biệt so với những thanh kiếm khác. Thanh kiếm dài gần 4 thước, chui kiếm chạm trổ hình miệng của giao long. Thân kiếm nhẵn bóng sắc bén, thấp thoáng nhìn thấy hoa văn ngọn lửa trải dài cả bề mặt kiếm. Liệt hỏa tiên lôi kiếm. Phía dưới liệt hỏa tiên lôi kiếm còn có một dòng chữ nhỏ. Tam thập tam thiên kiếm tiên trận. Tần Ninh nhìn dòng chữ nhỏ kia rồi lại ngước lên nhìn liệt hỏa tiên lôi kiếm, tiếp đó quay về phía 33 thanh tiên kiếm xung quanh, hắn đột nhiên cười phá lên đầy sảng khoái. Lần này, rất đáng giá. Tần Ninh nói với vẻ đầy thỏa mãn. Liệt hỏa tiên lôi kiếm này tràn đầy khí thế chí cương chí dương đầy sắc bén và bá đạo, không khác gì so với diễn ma tiên đao. Nhất định cũng là một món tiên khí lưu ly tuyệt diệu. Mà 33 chui tiên kiếm xung quanh đều là pháp khí kim tiên. 33 chui tiên kiếm này tập hợp lại sẽ thành một kiếm trận. Mà kiếm trận này sẽ lấy liệt hỏa tiên lôi kiếm làm cốt lõi. Tần Ninh tiến về phía liệt hỏa tiên lôi kiếm từng bước một. Ở bên ngoài thân thể hắn, Bát Hoang Ly Thiên Viêm chậm rãi bay lên, ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể Tần Ninh khiến cho hắn lúc này thoạt trông như một mặt trời con, rực rỡ đến mức làm chói mắt người khác. Mà khi bàn tay ngập tràn ngọn lửa của Tần Ninh nhẹ nhàng chạm đến liệt hỏa tiên lôi kiếm, bên trong thân kiếm ngập tràn hỏa văn, tiếng sấm rền vang. Sự chống cự dữ dội ngay lập tức bùng nổ. Nhưng mà, Bát Hoang Ly Thiên Viêm càng được ngưng tụ liên tục, ý chí của sự cạnh tranh ấy càng yếu dần. Tiên nhân chọn tiên khí, mà tiên khí cũng biết chọn người. Giờ đây, chính là liệt hỏa tiên lôi kiếm này chọn Tần Ninh. Bát Hoang Ly Thiên Viêm chính là tiên hỏa, đã trở thành một thể thống nhất với Tần Ninh, thần phục hắn, và khả năng chống cự của liệt hỏa tiên lôi kiếm đối với loại tiên hỏa này có thể nói là gần như bằng không. Vào giây phút Tần Ninh nắm lấy thanh tiên kiếm hừng hực lửa, tiếng sấm cuồn cuộn này, Thiên Chính Dương đã sốc ruột đến mức như sắp chết tới nơi. Lại là một món thần binh tuyệt thế nữa. Không. Đây đâu phải chỉ có mỗi một thanh kiếm mà rõ ràng có đến 34 món kia kìa. 33 chui tiên kiếm còn lại chính là pháp khí kim tiên, giá trị của chúng nó cũng không hề rẻ chút nào. Tần Ninh cất liệt hỏa tiên lôi kiếm đi, thanh kiếm hóa thành một đạo kiếm văn, khắc tại cổ tay phải của hắn. Bên trái là đao, bên phải là kiếm. Diễn ma tiên đao. Liệt hỏa tiên lôi kiếm. Giờ đây, chúng kết hợp với nhau càng bổ trợ thêm sức mạnh cho nhau. Tần Ninh không khỏi mỉm cười, tiếp tục, 7.000 trượng. Bốn người tiếp tục tiến về phía trước. Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc nhìn nhau, đều không nói gì. Bạch Y Nhân thì trông chừng hai người liên tục để tránh trường hợp bọn họ lại bày trò gì. Dần dần, họ đã tới độ cao 7.000 trượng. Khi đến độ cao này, không khí cực kỳ loãng, nhiệt độ cũng hạ thấp đi đáng kể. Có điều bọn họ đều chẳng phải người phàm, nhiệt độ thấp tại đây không hề hấn gì với bọn họ. Lại một mặt sàn xuất hiện ở độ cao 7.000 trượng. Có 6 cánh cửa hiện ra ở một bên ngọn núi. Trong 6 cánh cửa này, cánh cửa nào cũng cao đến tận trăm trượng. Cửa ra vào cao chót vót, sắc đen tăm tối dâng trào. 6 cánh cửa này là gì vậy? Bạch Y Nhân nhìn về phía Thiên Chính Dương, mở miệng hỏi. Cái này thì ta không biết thật. Thiên Chính Dương lập tức lắc đầu. Lần này hắn ta thật sự chẳng hay biết gì. Bởi vì phụ thân hắn ta chưa bao giờ cho phép hắn ta đi tới độ cao 7.000 trượng cả. Tần Ninh nhìn 6 cánh cửa, trên đó đều được gia cố bằng những lớp phong ấn dày đặc. Để ta xem coi nào. Thấy dáng vẻ háo hức muốn thử ngay và luôn của Tần Ninh, Thiên Chính Dương sắp sửa bất tỉnh nhân sự. Rốt cuộc tên này còn tài năng gì nữa thế? Ngộ nhỡ hắn vét sạch toàn bộ núi Thiên Thông thì phụ thân sẽ. Thiên Chính Dương không dám tưởng tượng diễn biến tiếp theo nữa. Hắn ta vốn nghĩ rằng cho dù đưa Tần Ninh vào núi Thiên Thông đi nữa thì thể nào hắn cũng không thể phá vỡ phong ấn ở độ cả 3.000 trượng, để rồi hụt hẫng bỏ đi. nhưng hắn vừa lên núi là tiến thẳng một mạch đến độ cao 7 trượng. Kẻ này! Giờ phút này, Thiền Chính Dương ngây ra như phỏng. Tần Ninh lại gần một trong 6 cánh cửa, khí thế trong cơ thể tăng lên, từng đạo tiên văn ngưng tụ một lần nữa. Tiếp tục phá cấm chế. Tuy nhiên, lần này Tần Ninh tốn nhiều thời gian hơn một chút. Một lúc sau, dường như có tia nắng sớm dâng lên từ phía chân trời. Bầu trời khắp Thiên Thông Đạo dần hửng sáng. Đột nhiên, vào lúc này, cấm chế của 5 cánh cửa khác cũng lần lượt nứt toát. Không một ai lường trước được phản ứng dây chuyền này. Tần Ninh lùi lại, khẽ mỉm cười nhìn về phía cửa ra vào. Thành thật mà nói, ngọn núi Thiên Thông này đã cho hắn một sự bất ngờ quá lớn. Một món quà ngoài ý muốn. Lối vào đã mở ra. Ánh sáng rực rỡ bên trong bất chợt được lên không ngừng. Tia sáng ấy hệt chứa đựng tiên khí vô tận, vương vấn thành mây mù, sau đó tràn ngập khắp nơi, đắm chìm toàn bộ mặt sàn lát đá. Đất trời nơi đây đã bị sương mù xung quanh bao trùm, dường như không còn nhìn thấy rõ cái gì nữa. Tần Ninh nhướng mày, vẫn không mảy may nao núng. Thấp thoáng có tiếng rồng gào từ từ vang lên từ bên trong cửa ra vào. Ngay sau đó, dường như bắt đầu có thứ gì đó xuất hiện ở bên trong cánh cửa. Không lâu sau, Tần Ninh là người đứng gần cánh cửa nhất, bởi vậy mà tiên khí mây mù không thể cản trở tầm mắt của hắn. Biết ngay mà. Cội nguồn tiên mạch Lục Dương Long. Sự mừng rỡ hiện lên trong mắt Tần Ninh. Cội nguồn tiên mạch Lục Dương Long. Đây là một loại đại thế tiên mạch do đất trời tạo ra. Tập hợp khí của Long Linh, như cán cân, như đất đồng. Một thứ vĩ đại như cội nguồn Long Mạch hoàn toàn có thể làm thay đổi thiên phú của một người, thay đổi cuộc đời của một con người. Đây là thứ có đất trời sinh ra. Có lẽ thấy được nhưng chưa chắc đã có được. Giống như việc Tần Ninh lấy được Nguyên Hoàng Đỉnh vậy. Một thứ binh khí được khắc ấn từ đạo, vàng đến lý là cực kỳ hiếm hoi trên đời, đây không phải thứ muốn chế tạo là tạo ra được. Kể cả Tần Ninh cũng không thể làm được như vậy. Cội nguồn tiên mạch Lục Dương Long cũng như vậy. Hình thể tự nhiên của thiên địa này đã kết hợp với sự thay đổi của trời, trăng, núi, sông để tạo nên cội nguồn tiên mạch. Tần Ninh đi về phía cửa ra vào từng bước một. Giờ đây, bọn họ lờ mờ nhìn thấy có 6 cái đầu rồng chậm chậm dâng lên từ trong 6 cánh cửa. Đầu rồng hiện ra, bộc phát một uy áp mạnh mẽ khiến cho Tần Ninh cảm nhận được khí huyết toàn thân mình sôi trào không ngừng. Có điều, giờ phút này, Tần Ninh không hề sợ hãi chút nào. Long khu quẩn quanh cánh tay trái. Phượng ảnh quấn quanh cánh tay phải. Linh hồn của rồng và phượng lại xuất hiện một lần nữa. Một sức ép đến từ trời xanh bộc phát ra từ trong cơ thể Tần Ninh. Một thân xác chứa đựng đến 3 linh hồn. Những năm gần đây, sự mạnh mẽ của hồn phách bản thân Tần Ninh đã kéo theo sự phát triển của Long Hồn và Phượng Hoàng. Trên thực tế, đây cũng là lý do vì sao hắn luôn trong trạng thái siêu nhiên. Cho dù với tu vi kim tiên tam chuyển của chính bản thân hắn thì khi đối đầu với cao thủ kim tiên bát chuyển, hắn vẫn có thể đánh bại mà không hề tốn công tốn sức chút nào. Đó là nhờ có sự bổ trợ của Long Hồn, Phượng Hồn. Một mình Tần Ninh có thể sánh bằng với 3 người. Hắn được truyền thừa Long Hồn và Phượng Hồn này từ phụ mẫu. Được truyền thừa bởi cặp vợ chồng thần đế hùng mạnh nhất mảnh đất này. Cho dù ngươi có mạnh cách mấy thì cũng chỉ là rồng do thiên địa biến thành, là giả chứ không phải rồng thật. Tần Ninh hờ hững nói, mà ta là rồng thật, phượng thật của mảnh đất này. Long ảnh và phượng ảnh được hình thành từ hồn phách bay lên trời. 6 cái đầu rồng trong 6 cánh cửa vốn dĩ đang tỏ ra vênh váo, đắc ý, sau khi cảm nhận được uy áp đến từ hồn phách của rồng thật, phượng thần thì mới dần dần cúi cái đầu cao ngạo xuống, nét mặt cũng trở nên thành kính. Sắc. Tần Ninh siết chặt bàn tay lại, 6 cái đầu rồng kia bị linh hồn của rồng và phượng cuốn đi, lao vùng vụt tới trước người hắn. Đây không phải là sức ép do sức mạnh của Tần Ninh gây ra đối với cội nguồn tiên mạch Lục Dương Long, mà đến từ sức ép khủng khiếp từ đẳng cấp cao bẩm sinh của thần Long và thần Phượng lên cội nguồn tiên mạch Lục Dương Long khiến chốn không thể không cúi đầu thần phục. Khi cội nguồn tiên mạch Lục Dương Long kia bị Tần Ninh hấp thu vào lòng bàn tay, nó chuyển sang hình dạng giống như dây leo rồi buông thõng xuống. Dây leo thoạt trông dài chừng hơn 1 mét. Toàn thân tỏa ra vầng sáng màu xanh biếc, phía trên có 6 mặt dây chuyền trông giống như đầu rồng được khảm cách đều nhau. Trông nó chẳng khác gì một cái roi, nhưng lại chỉ dài 1 thước nên hơi ngắn. Vật này có thể dùng để làm thần binh, cũng là chí bảo tốt nhất trên thế gian này, còn có công dụng khác là tăng cảnh giới hay tu vi. Tần Ninh thản nhiên quất cây roi, mỉm cười bảo, dùng tạm vậy, nếu cần thì dùng ngươi để tăng cảnh giới sau. Vào lúc này, sương mù quanh đây từ từ tản đi. Bóng dáng Bạch Y Nhân xuất hiện. Cô ta bối rối nói, 2 tên đó chạy rồi. Biết vậy giam cầm 2 kẻ đó cho rồi. Nghe thấy câu này, Tần Ninh khoát tay cười nói, không sao, cứ để chúng chạy đi. Nhưng kiểu gì bọn chúng cũng tìm tới đạo chủ Thiên Huyên và tộc trưởng Minh Hoàng An thôi, vậy chúng ta. Có cần đi giờ luôn không? Không cần. Tần Ninh nhìn về phía bậc thang đằng trước, tiếp tục cất lời, vẫn chưa đến 8.000 trượng, ta vẫn chưa xem đỉnh núi thế nào mà. Không thể không nói giá trị của núi Thiên Thông này trân quý hơn di tích cổ xưa gấp mấy lần. Nghe thấy câu này, Bạch Y Nhân chẳng biết nói gì nữa. Quả thật ngọn núi này thần kỳ, khó lường vô cùng. Nhưng mà, nếu như cường giả Thiên Thông Đạo và Đảo Minh Ngọc đến đây thì bọn họ biết chống lại thế nào đây? Xong, giờ đây Tần Ninh không rảnh rỗi để mà quan tâm đến chuyện đó, tiếp tục leo lên đỉnh núi. Đi qua độ cao 7.000 trượng, tiếp đó chính là độ cao 8.000 trượng. Tần Ninh vô cùng tò mò sẽ có gì tiếp theo. Đến độ cao 8.000 trượng, hai bóng người dừng lại. Lại một mặt sàn hiện ra tại tầm cao này. Tuy nhiên, lần nữa giữa sân có một cái ao. Xong, bên trong ao không chứa nước mà lập lòe sấm sét cuồn cuộn. Biển sấm sét đang nổ đùng đoàn kia nổi bần bật giữa lôi trì với đường kính trăm trượng, phóng thích sức mạnh và khí tức khiến người ta rúng động. Đây là... Bạch Y Nhân nhìn lôi đình ba màu kia, trong lòng thầm giật mình. Tiên lôi tam thiên. Tiên lôi tam thiên. Bạch Y Nhân ngỡ ngàng nhìn về phía Tần Ninh, bất ngờ hỏi, là tiên lôi tam thiên cần phải trải qua để bước vào cảnh giới cửu thiên huyền tiên trong truyền thuyết ư, trong cảnh giới tiên nhân. Tám cảnh giới lớn trước đó không có cái gọi là tiên kiếp, nhưng đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên lại có tiên kiếp. Một khi vượt qua tiên kiếp, cảnh giới lẫn thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Còn nếu không vượt qua được thì chỉ còn một con đường chết. Tiên kiếp. Vượt qua thì chắc chắn sẽ trở thành nhân vật mà người người kính ngưỡng. Còn nếu không vượt qua được thì chết. Sấm sét ba màu. Đây chính là tiên lôi tam thiên, là thử thách đầu tiên để huyền tiên bước vào cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Tiếng nổ đùng đoàn vang lên không ngừng trong lôi trì, dù đã cách đây trăm trượng nhưng vẫn khiến người ta đau cả tai. Tần Ninh nhìn lôi trì, khẽ mỉm cười, để ta thử xem. Người muốn chết à? Bạch Y Nhân vừa nghe thấy câu này đã sừng sộ lên, không thể giữ được vẻ bình tĩnh trên gương mặt xinh đẹp của mình nữa. Ngay cả nhân vật cửu thiên huyền tiên chân chính cũng sợ tiên lôi tam thiên nữa là, chỉ cần bất cẩn chút thôi là sẽ nát bấy, cả thể xác lẫn thần đều bị tiêu diệt ngay. Ngươi đừng chơi liều như vậy chứ. Nghe vậy, Tần Ninh không kìm được bật cười, sao ta phải chơi liều chứ? Đương nhiên hắn có niềm tin 100% thì mới dám thử một lần rồi. Yên tâm, ta không bị nổ banh xác đâu, cho ta một chút thời gian là được. Bạch Y Nhân nghe vậy thì quay ngoắt về phía lôi trì, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Quá đáng sợ. Tần Ninh lấy cái tự tin đó từ đâu ra thế? Giờ phút này, hắn bước ra một bước. Mấy giọt máu quân giả hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Từ lòng bàn tay của Tần Ninh, những giọt máu quân giả kia hóa thành từng tia máu bao bọc xung quanh Tần Ninh. Hả? Máu quân giả dùng vậy cũng được ư? Cô ta thấy Tần Ninh bước một bước vào lôi trì. Tiên lôi ba màu cuồn cuộn, đánh lên người hắn. Tuy nhiên, phần lớn thần uy của tiên lôi đã bị uy áp mà máu quân giả phát ra chống lại. Chỉ có một phần rất nhỏ bao trùm lên cơ thể Tần Ninh mà thôi. Lúc này, một dòng điện đang chạy qua cơ thể. Thật ra, tuy nhiên, việc tu hành môn tiên quyết ấy lại khiến cho thân xác của Tần Ninh trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ. Đồng thời, cũng giúp hắn có thể chịu đựng sấm sét ở một mức độ nhất định. Lần này, mặc dù những thứ tiên lôi tam thiên này đánh vào người vẫn còn thấy đau đớn nhưng kinh mạch, thân xác và xương cốt hắn vẫn hoàn toàn chịu được. Hiển nhiên phải kể đến máu quân giả đã đỡ đần hơn một nửa cho hắn rồi. Nếu không như vậy thì một đạo tiên lôi tam thiên đã đánh chết lục phủ ngũ tạng của hắn rồi. À, đột nhiên, một cái đầu thò ra từ trong ống tay áo của Tần Ninh, kêu đau đớn vì bị điện giật. Cửu Anh trợn trắng mắt, nhìn Tần Ninh, la oai oái với cái miệng sùi bọt mép. Da ơi, cái thứ gì thế kia? Thấy Cửu Anh, Tần Ninh bỗng hớ ra, suýt chút nữa đã quên khoái ngươi rồi. Hả? Tiên lôi tam thiên bổ lên người ngươi nói không chừng sẽ giúp ngươi tiến hành một lần lột xác nữa đấy. Bây giờ ngươi chỉ mới đến cảnh giới kim tiên sơ kỳ mà thôi, là mất uy danh của hung thú, mất mặt bộ tộc Cửu Anh của ngươi quá đấy. Hả? Ta nghĩ có lẽ tiên lôi tam thiên sẽ không bổ chết ngươi được đâu, thử xem. Hả? Lỡ có bổ chết ngươi thì cũng không liên quan gì tới ta, đằng nào ngày nào ngươi ở với ta cũng chẳng được tích sự gì cả. Cửu Anh ngây ra như phỏng. Sao đột nhiên nó thò đầu ra làm gì? Giờ thì... Một lát sau, Tần Ninh ngang nhiên nắm lấy cổ Cửu Anh và quăng nó ra khỏi người mình. Cửu Anh hóa lớn thành kích thước ba trượng bị ném ra, quăng vào lôi trì. Ngay sau đó... Ung. Chát chát chát. Tất cả sấm sét, tia chớp dội lên người Cửu Anh. Nó chưa kịp thốt một câu nói nào đã bị bổ thành một cục đất cháy đen, cuộn mình thành một cục trong đó, không nhúc nhích. Thấy cảnh tượng đó, Bạch Y Nhân đứng đơ ra như tượng. Tòa kỵ của Tần Ninh chỉ có cảnh giới kim tiên sơ kỳ, bổ như thế. Sẽ chết đấy. Chuyện này, cô ta cũng phải nghi ngờ rằng liệu có phải Tần Ninh định đánh chết tọa kỵ này của mình để đổi sang con khác không. Có điều, lúc này Tần Ninh lại hoàn toàn không thèm bận tâm đến nó, ngồi yên trong lôi trì. Một nơi lý tưởng như vậy mà không tu luyện thì có lỗi với bản thân lắm. Hôm nay, hắn đang ở cảnh giới Kim Tiên tứ chuyển. Có lẽ có sự hỗ trợ của Tiên Lôi Tam Thiên này, hắn sẽ có thể tu luyện một môn pháp quyết Kim Tiên mới. Đại Tu Du Lôi Pháp. Môn lôi quyết này cần sấm sét thuần túy nhất trong đất trời để rèn luyện bản thân, mượn cơ hội này để mài dũa xác thịt, xương cốt, sau đó thu nạp sấm sét vào. Uy thế của Kim Thể kia có lẽ sánh ngang với thân xác của Ngọc Tiên. Vừa nghĩ đến đây, Tần Ninh bắt đầu vận chuyển Đại Tu Du Lôi Pháp mà không chút do dự. Tiên Lôi Tam Thiên cuồn cuộn tới. Giờ phút này, thân thể Tần Ninh đang không ngừng lột xác dưới sự tác động khủng khiếp của Tiên Lôi. Thứ mà vượt xa Kim Tiên có thể chịu đựng được. Uy lực đáng sợ tăng lên không ngừng. Bạch Y Nhân đứng ở ngoài lôi trì, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Thiên Thông Đạo. Vào giây phút mặt trời mọc, Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc gần như mất tích cả đêm cuối cùng cũng về dưới núi. Thiếu gia. Ở phía dưới, mấy tên hộ vệ ở lối ra vào đồng loạt tiến lên. Thiếu gia, tay của ngài. Thiên Chính Dương đã bị chặt đứt tay trái. Nhìn tên thống lĩnh hộ vệ kia, Thiên Chính Dương thẳng tay tát hắn ta. Chát. Một tiếng kêu chát chúa vang lên. Vào lúc này, tên thống lĩnh cảnh giới Kim Tiên cửu chuyển ấy lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Thiếu gia. Một lát sau, tên thống lĩnh kia không dám thở mạnh, cúi gằm mặt xuống đất. Thiên Chính Dương là người thừa kế duy nhất của đạo chủ Thiên Huyên, hôm nay thì đã trở thành con rể của nhà họ Minh ở đảo Minh Ngọc. Cho dù vị thống lĩnh này có là cảnh giới Kim Tiên cửu chuyển đi nữa thì cũng không dám ăn nói lỗ mãng trước mặt Thiên Chính Dương. Cười. Cười. Cười. Thiên Chính Dương chửi bới, tối hôm qua các ngươi không nhận ra ông đây bị bắt cóc, ngươi đã từng thấy đôi nam nữ kia bao giờ chưa hả? Chưa gì đã cho người ngoài vào dễ dàng như vậy rồi, còn không về một đêm, bộ ngươi không thấy kỳ lạ chút nào à? Nghe thấy câu này, trong lòng thống lĩnh kia cũng vô cùng oan ức. Hôm qua là ngày đính hôn của Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc. Bởi vì đây là ngày mừng nên rất nhiều khách khứa lạ mặt đến đây. Thấy thống lĩnh cứ đứng trơ ra đó mà không nói một lời, Thiên Chính Dương lại mắng chửi xối xả, sao còn đứng được mặt ra đó nữa? Mau, lập tức, ngay lập tức thông báo cho tất cả mọi người đi, có kẻ xông vào núi Thiên Thông. Dạ dạ dạ dạ. Dưới chân núi, tiếng chuông cổ vang lên. Chẳng mấy chốc, từng bóng người võ giả Thiên Thông Đạo đồng loạt xuất hiện. Người tới sớm nhất không ai khác ngoài kẻ đứng đầu Thiên Thông Đạo. Thiên Huyên. Thiên Huyên khoác trên mình bộ trường bào màu xanh, để râu cá trê, thân hình trông khá gầy gò, toàn thân toát lên khí tức âm u mơ hồ. Chính Dương. Khi nhìn thấy con trai mình, Thiên Huyên nhướng mày. Có điều đến khi cánh tay bị chặt đứt của con trai đập vào mắt, sắc mặt của Thiên Huyên càng lạnh lẽo hơn nữa. Cha. Thiên Chính Dương thấy phụ thân của mình thì như sắp khóc tới nơi. Ở ngay nhà mình của mình mà bị người khác lợi dụng uy hiếp, bắt dẫn vào kho báu nhà mình. Những gì phải trải qua đêm nay khiến cho Thiên Chính Dương thật sự uất ức đến chết. Sau khi thấy phụ thân, Thiên Chính Dương lần lượt kể cảnh ngộ mà mình đã phải trải qua tối nay. Nghe lời kể của con trai xong, trong lòng đạo chủ Thiên Huyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông ta kinh ngạc vì có người có thể mở những cấm chế kia ra. Phải biết rằng, đương nhiên ông ta biết đến sự tồn tại của những thứ bảo bối trên núi, nhưng mà với cảnh giới Ngọc Tiên nhập Ngọc hậu kỳ của ông ta hoàn toàn không thể phá giải được những cấm chế kia, bởi vậy mà cũng chưa thể có được chúng. Còn điều làm ông ta vui mừng là tên Tần Ninh đó đã mở những phong ấn kia ra, vậy thì các chí bảo ấy còn thuộc về ai ngoài ông ta chứ? Tần Ninh xong đời rồi. Thiên Huyên lập tức nhìn về phía hai người bên cạnh. Thiên Viễn, Thiên Phượng. Đây là huynh đệ và cũng là cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của Thiên Huyên. Hai người họ cũng là nhân vật cấp bậc Ngọc Tiên, cụ thể là nhập Ngọc Trung Kỳ. Bên cạnh đó, bên trong Thiên Thông Đạo còn có ba vị Ngọc Tiên cảnh giới nhập Ngọc Sơ Kỳ. Tổng cộng có 6 vị Ngọc Tiên và mấy trăm vị Kim Tiên. Nhóm thế lực này mạnh hơn xa đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc gấp mấy lần. Thiên Viễn, Thiên Phượng. Thiên Huyên quyết đoán ra lệnh, hai người các ngươi, mỗi người dẫn dắt một nhóm người lên núi từ hai bên cửa trái phải. Nhớ lấy, nếu phát hiện nhóm hai người Tần Ninh kia thì đừng vội vàng động thủ, chờ bọn ta tới tụ họp. Từng bóng người rơi xuống chân núi Thiên Thông. Thiên Huyên huynh. Một người trung niên cầm đầu, dáng người cao ráo đỉnh đạt, oai phong phi phàm, mở miệng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Cha. Minh Gia Ngọc thấy người đàn ông trung niên kia thì hòa khóc ngay. Gia Ngọc. Người đàn ông trung niên chính là người đứng đầu nhà họ Minh. Minh Hoàng An. Minh Hoàng An thấy con gái mình thì sốt ruột hỏi, cả đêm nay con chạy đi đâu vậy hả? Cha. Minh Gia Ngọc lại tỏ ra đầy dè dặt, cứ quan sát thăm dò biểu cảm của hai cha con Thiên Huyên và Thiên Chính Dương. Lúc này, Thiên Huyên nhướng mày. Minh Gia Ngọc tiến vào núi Thiên Thông cùng với Thiên Chính Dương. Điều đó đồng nghĩa với việc bí mật của núi Thiên Thông đã bị Minh Gia Ngọc nhìn thấy hết toàn bộ. Trong lòng Thiên Huyên có chút lo âu. Nếu bí mật trong núi Thiên Thông mà bị lan truyền ra ngoài thì cả Thiên Thông đạo chắc chắn sẽ bị người ngoài giẫm đạp thành đống hoang tàn mất. Mà nếu như Minh Hoàng An cũng biết thì cho dù hai người là thông gia đi nữa, Minh Hoàng An chính là Ngọc Tiên cảnh giới hóa Ngọc Trung Kỳ, cao hơn ông ta hai cấp bậc. Nếu như sau này có dính dáng đến lợi ích thì Thiên Thông đạo sẽ rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, bây giờ nhà họ Minh đã biết điều đó rồi. Không lâu sau, Thiên Huyên nhìn về phía Minh Hoàng An, chắp tay nói: Minh Huynh, không phải ta cố ý giấu giếm việc này đâu, chẳng qua là do nó liên quan đến sinh tử tồn vong của Thiên Thông đạo ta, nếu hôm nay Minh Huynh cũng biết rồi thì ta cũng không giấu gì nữa. Có điều, hiện tại đang là tình thế cấp bách, chúng ta nên vừa đi vừa nói thì hơn. Minh Hoàng An trả lời ngay: Được. Ông ta dẫn dắt đám võ giả nhà họ Minh theo đám người đạo chủ Thiên Huyên cùng nhau đi lên núi Thiên Thông. Trên độ cao 8.000 trượng của ngọn núi này, Tần Ninh vẫn đang ngồi ngay ngắn trong lôi trì. Bạch Y Nhân thấy mặt trời sắp mọc, lại nghĩ đến chuyện có lẽ đám người ở Thiên Thông Đạo đã sắp đến rồi, trong lòng cô ta càng nôn nóng hơn nữa. Tần Ninh định cứ ở đây tu luyện như vậy thật sao? Tần Ninh thình lình bay lên, xung quanh lập lòe sấm sét, như thể giờ phút này hắn đã trở thành một phần của sấm sét rồi vậy. Bóng người Tần Ninh dần dần đi ra, đáp xuống đất, một lúc sau hắn mới thở ra một hơi. Lôi đình xung quanh thân thể dần dần tan biến. Có điều mái tóc dài của hắn là dựng thẳng lên trên, ít nhiều gì cũng có phần kỳ lạ. Đợi thêm một lúc nữa, tóc của hắn mới trở về bình thường. Tần công tử, Bạch Y Nhân thúc giục, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi, có lẽ người của Thiên Thông Đạo và nhà họ Minh sắp đến rồi đấy. Tần Ninh mỉm cười, nói, đến thì đến, ta vẫn chưa muốn rời khỏi đây đâu. Tiên Lôi Tam Thiên ở nơi này không thể tu luyện một lần rồi thôi được, sau này ta muốn ở đây thêm nữa. Hả? Bạch Y Nhân ngẩn người. Tần Ninh nói tiếp, ban đầu ta vốn quyết định tiêu diệt Thiên Thông Đạo nhưng hôm nay thì thôi vậy, giết vài người để ra oai thôi, sau đó sáp nhập Thiên Thông Đạo vào Nguyên Hoàng Cung của chúng ta. Thấy dáng vẻ của Tần Ninh trông không hề giống như đùa giỡn, Bạch Y Nhân càng cảm thấy khó tin hơn. Tần Ninh thấy núi Thiên Thông có quá nhiều thiên tài địa bảo nên mụ mị đầu óc rồi ư, nhưng người ta có cường giả Ngọc Tiên cơ mà. Đi thôi. Tần Ninh mở miệng nói, lên đỉnh núi xem. Nghe thấy câu này, Bạch Y Nhân càng sửng sốt hơn nữa, vội vàng nói, Tần công tử, người có quên gì không đấy? Quên gì cơ? Tần Ninh nhìn Bạch Y Nhân với vẻ tò mò. Nó đi đời nhà ma rồi kìa. Bạch Y Nhân lại chỉ vào Cửu Anh đã bị sấm sét bổ thành một cục cặn bã trong lôi trì. Tọa kỵ của ngài. Tần Ninh nhìn vào trong lôi trì, buồn cười nói, có sao đâu, có sao đâu. Nó vốn là hung thú, huyết mạch trong cơ thể lạ lùng lắm, sấm sét không bổ chết được đâu. Nó suốt ngày cứ leo trên người ta, ham ăn biến làm, hôm nay xem như cho nó rèn luyện đàng hoàng luôn. Nếu không, sau này chẳng có khí phách của một hung thú thì ta còn cần nó để làm gì nữa. Thà rằng để Tiên Lôi Tam Thiên này đánh chết nó còn hơn. Hả? Là vậy ư, dù gì đó cũng là tòa kỵ của hắn cơ mà, hắn không sợ nó bị đánh chết thật ư, Tần Ninh đã nói không cần lo, đương nhiên Bạch Y Nhân cũng không tiện nói gì nữa, lên núi cùng với Tần Ninh. Ngọn núi này cao đến 9.000 trượng, trên đỉnh núi lại có 9 ngọn núi nhỏ trông như thân kiếm đứng sừng sững. Mỗi một ngọn núi đều cao trăm trượng, cho người ta một ấn tượng giống như là núi mọc ra khỏi núi vậy. Cảm giác này hết sức kỳ lạ. Đôi mắt bồ câu của Bạch Y Nhân nhìn về phía đó, nhưng cô ta chẳng thể nhận ra có gì đặc biệt. Trên thực tế, trên đường đi tới đây, Bạch Y Nhân nhìn đâu cũng không phát hiện được gì cả. Chỉ có một mình Tần Ninh phá giải phong ấn, giải quyết vấn đề, tìm được chí bảo, đem về bỏ túi mà thôi. Cô ta chỉ đứng xem. Đúng vậy, chỉ là người đứng xem mà thôi. Điều này làm cho Bạch Y Nhân cảm thấy Tần Ninh cứ như thành thần rồi vậy. Dần dần, một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong lòng Bạch Y Nhân. Chắc chắn Tần Ninh không phải người của vùng biển Thái Ất. Rất có khả năng là hắn đến từ những vùng biển khác trên biển Nam Thiên. Thậm chí còn có thể là người đến từ Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc Vực hoặc là vùng đất Trung Thiên. Hơn nữa, xác suất rất lớn hắn là con cháu trẻ tuổi của một phe thế lực siêu cấp nào đó đến vùng biển Thái Ất để đi du lịch, hoặc đang trong kỳ kiểm tra của một thế lực siêu cấp nào đó đứng sau hắn. Trừ cái này ra, Bạch Y Nhân thật sự không hiểu nổi rốt cuộc tại sao Tần Ninh lại có nhiều trải nghiệm phong phú và kiến thức uyên bác đến như vậy. Đây hoàn toàn không phải chuyện mà người thường có thể làm được. Tần Ninh nhìn bảy ngọn núi cao trăm trượng như có điều suy nghĩ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. khi xưa cao nhân đã để lại núi Thiên Thông này, xung quanh bảy ngọn núi 700 trượng thấp thoáng lượn lờ hình thể tự nhiên của thiên địa, chứa đựng những ý chí khác nhau. Tần Ninh không kìm được bật cười. Thú vị. Quá là thú vị. Bạch Y Nhân tò mò hỏi, bảy ngọn núi này có gì đặc biệt à? Có chứ, đương nhiên là có rồi. Tần Ninh lập tức trả lời, nói cho ngươi nghe thì ngươi cũng không hiểu mấy. Xem ra ta phải ở lại núi Thiên Thông này thật rồi, tạm thời ta chưa đi đâu. Ở lại ấy hả? Đây là địa bàn của Thiên Thông Đạo Cơ mà, đâu phải nơi ngươi có thể nói ở là ở được đâu. Mà đúng lúc này, từng tiếng kêu xé gió vang lên. Một loạt bóng người xuất hiện trên ngọn núi. Ở độ cao 9.000 trượng, đỉnh núi vẫn rất mênh mông, gió lạnh vút qua, lượng không khí ít ỏi. Tiếng gầm đầy giận dữ vang lên. Đạo chủ Thiên Huyên, Thiên Viễn, Thiên Phượng, cùng với mấy người thuộc nhà họ Minh như Minh Hoàng An đã đến đông đủ. Thấy Tần Ninh và Bạch Y Nhân, Thiên Chính Dương nổi trận lôi đình. Chính tên khốn kiếp này đã chặt một tay của hắn ta. Phụ thân, chính là hắn. Thiên Chính Dương tức giận nói. Đạo chủ Thiên Huyên nhìn về phía Tần Ninh, thầm giật thót. Tại sao lại trẻ đến vậy? Hơn nữa, Tần Ninh thấy người của Thiên Thông Đạo ông ta đến mà không hề nao núng chút nào, trái lại tỏ ra thông dong cứ như đang đi dạo trên sân vắng vậy. Chẳng khác gì tên này đang ở đây chờ bọn họ. Tên khốn nạn này, chẳng những không chạy mà còn ở đây thoải mái sung sướng chưa kìa. Cơn tức tối trong lòng Thiên Chính Dương sắp sửa bùng nổ đến nơi. Đạo chủ Thiên Huyên thì lạnh lùng nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt ngập tràn sự lạnh lùng và sát khí. Tất cả các nơi bí mật trên đường đi đều đã bị Tần Ninh phá giải. Sau khi nghe những gì con trai mình kể lại, đạo chủ Thiên Huyên tiếc đứt cả ruột gan. Bọn họ nghiên cứu các bí mật ấy mấy trăm năm trời mà chẳng tiến triển chút nào, cũng không dám để người ngoài biết. Nhưng bây giờ, Tần Ninh chỉ mất chưa đến một đêm đã phá giải được hết. Lúc này, hắn nhìn về phía đạo chủ Thiên Huyên, cười hỏi, ngươi là đạo chủ Thiên Huyên đúng không? Hừ. Đạo chủ Thiên Huyên cười khẩy, người trẻ tuổi, không coi ai ra gì thì không phải chuyện tốt lành gì đâu. Không coi ai ra gì à? Tần Ninh lẩm bẩm, ta thì lại cảm thấy hình như. Các ngươi không coi ai ra gì hơn đấy. Câu này vừa thốt lên, Thiên Huyên càng tức tối hơn nữa. Tại sao Thiên Thông Đạo lại vô duyên vô cớ tấn công đảo Tinh Túc trực thuộc Nguyên Hoàng Cung ta, tiêu diệt nhà họ Lư của đảo Tinh Túc vậy? Vừa nghe thấy câu hỏi này, Thiên Huyên hiểu ra duyên cớ ngay. Ta còn bảo là nguyên nhân gì? Thiên Huyên không khỏi cười khẩy, vị trí địa lý của đảo Tinh Túc rất tốt, thâu tóm đảo Tinh Túc sẽ đem lại cơ hội phát triển cực kỳ tốt cho đảo Thiên Thông bọn ta. Còn Nguyên Hoàng Cung gì đó của ngươi thì ta đách thèm để ý đâu. Vậy ư? Tần Ninh cười khẩy, đã như vậy thì đạo chủ Thiên Huyên phải trả giá đắt rồi. Lời này vừa cất lên, sắc mặt của Thiên Huyên trở nên lạnh lùng hơn trông thấy. Đến lúc này rồi mà tên này còn dám đe dọa ông ta ư? Có thể. Trong mắt Tần Ninh, sự thật là hắn bao vây người của Thiên Thông Đạo chứ không phải người của Thiên Thông Đạo bao vây hắn nhỉ. Từ trước đến giờ, người này vẫn luôn tự tin tràn trề như thế. Nhưng lần này, đó không còn là Kim Tiên đấu với Kim Tiên nữa mà là Kim Tiên đấu với Ngọc Tiên. Sự kinh khủng của võ giả cảnh giới Ngọc Tiên không phải là trò đùa. Nếu như chỉ là cấp bậc nhập Ngọc sơ kỳ thì Bạch Y Nhân không hề sợ hãi chút nào. Tuy nhiên cấp bậc nhập Ngọc trung kỳ, hậu kỳ cùng với cấp bậc hóa Ngọc thì cô ta không dám đặt hy vọng vào chúng. Đây không phải là trò chơi. Có điều, dù thế nào đi chăng nữa, giờ đây Bạch Y Nhân cũng buộc phải thể hiện thực lực Ngọc Tiên của mình. Chỉ là một tên Ngọc Tiên nhập Ngọc sơ kỳ thôi mà cũng muốn hô mưa gọi gió tại Thiên Thông Đạo chúng ta ư? Thiên Huyền cười khẩy. Tần Ninh vỗ vào vai Bạch Y Nhân và cười nói, để ta. Trước ánh mắt của bao người tại đây, hắn cười hỏi, cao thủ của Thiên Thông Đạo tới đây đông đủ cả rồi nhỉ? Vậy thì còn gì bằng? Tới hết thì mới được chứ. Một lưới bắt hết. Sau đó để Nguyên Hoàng Cung tiếp quản Thiên Thông Đạo của đảo Thiên Thông nữa là xong. Tiểu tử này, người có ý gì? Chán sống rồi à? Tất cả những người thuộc Thiên Thông Đạo đều sa sầm nét mặt. Tần Ninh lại khẽ mỉm cười, bàn tay nắm chặt lại. Vào lúc này, khí tức trong cơ thể bộc phát ra ngoài. Bề mặt kim thể tỏa ánh sáng khắp nơi. Đồng thời còn có sấm sét ba màu xen lẫn trong đó. Không ngờ ngươi lại sử dụng tiên lôi tam thiên để rèn luyện thân xác. Đạo chủ Thiên Huyên ngây ra như phỏng. Tiên lôi tam thiên là tiên kiếp mà nhân vật có tu vi cửu thiên huyền tiên sẽ độ qua cơ mà. Chỉ là một kim tiên thôi mà lại lấy cái này để mài dũa thân xác, lại còn đã dung hợp với một phần tiên lôi tam thiên, đúng là quái vật mà. Tần Ninh vô thức mỉm cười, cái đó tốt cho việc rèn luyện kim thể lắm, hôm nay ta đã đến thất chuyển rồi, tiên lôi tam thiên quả là thứ tốt mà. Ta đã đến cảnh giới kim tiên thất chuyển, vậy kế tiếp. Ngày giỗ của các ngươi đã đến. Ánh mắt của Tần Ninh mang theo mấy phần lạnh lùng. Nhà họ Lưu đảo Tinh Túc bị diệt.

đao này tên là Diễn Ma Tiên Đao, là Tần Ninh lấy được từ bên trong phong ấn. Thanh kiếm kia là Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm, cũng là thứ Tần Ninh lấy được từ bên trong phong ấn. Thiên Huyên nghe được lời con trai thì lập tức sáng mắt lên. Ông ta đã nghiên cứu những cấm chế này từ lâu mà không có đột phá, nhưng không nghĩ tới Tần Ninh lại phá giải cấm chế được. Mà chí bảo bên trong cấm chế đúng là mạnh mẽ. Đao này, kiếm này đều là tiên khí lưu ly hạng nhất. Đao ma tính. Kiếm ngay thẳng. Dường như đang lấy hắn làm ranh giới để giằng co so tài lẫn nhau. Điều này làm cho Tần Ninh cảm thấy lực lượng bên trong thân thể cũng đang bị hai tiên khí lưu ly hành hạ. Xem ra các ngươi đều không phục đối phương. Tần Ninh lẩm bẩm nói, chẳng qua là bây giờ nếu các ngươi đều đã thần phục ta, vậy tốt nhất. Đàng hoàng một chút. Tần Ninh nắm chặt hai tay lại, Diễn Ma Tiên Đao lập tức hiện ra từng ma văn đen nhánh, cuốn vòng quanh tay trái của Tần Ninh, lan tràn lên cả cánh tay trái. Mà Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm lúc này cũng bốc cháy lên sấm sét và lửa, cuốn quanh thành hai vòng xoáy tròn bao bọc lấy cơ thể Tần Ninh. Đao và kiếm dường như đang tranh giành. Ma văn đen nhánh của thanh đao kia dần dần tràn lên má trái của Tần Ninh. Sấm sét và lửa cháy do thân kiếm ngưng tụ ra cũng bay lên, bám vào má phải của Tần Ninh. Giờ phút này, nhìn Tần Ninh có vẻ kỳ quái không nói ra được. Hai người Thiên Viễn và Thiên Phượng thấy một màn này thì cau mày lại, cố làm ra vẻ huyền bí. Thiên Phượng hừ lạnh một tiếng, bước ra, hờ hững nói, cho dù có cố làm ra vẻ đi nữa, người cũng chỉ là một kim tiên. Vừa dứt lời, cả người đã bay lên trời, hai tay nắm chặt, áp lực kinh khủng từ trên trời hạ xuống chỗ Tần Ninh. Tiên thể Lưu Ly Ngọc có lực áp chế thuần túy nhất đối với kim tiên thân thể. Thiên Phượng bay lên trời, xông về hướng Tần Ninh. Nhưng vào lúc này, Tần Ninh đột nhiên ngẩng đầu. Hắn đưa mắt nhìn về phía Thiên Phượng đang đánh tới, còn mắt trái giống như một con ma điên cuồng giết người, không có chút nhân tính nào, mắt phải lại giống như một chiến thần rực lửa. Một cái là địa ngục, một cái là thiên đường. Cả người Thiên Phượng cứng đờ. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Tần Ninh cong khóe miệng lên. Nhưng một giây sau, bên trái khuôn mặt mỉm cười của hắn tựa như ác ma, bên phải tựa như tiên thánh. Tiếp đó, Tần Ninh nhấc tay lên. Một đao chém ra. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều thấy một đao kia của Tần Ninh chỉ là một đao bình thường, cũng không có bất kỳ ánh sáng, khí thế đáng gờm nào cả. Đơn giản, lại có một loại khí thế tất cả quy về một nguồn. Nhưng chính là một đao như vậy. Lưỡi đao chém nát đòn tấn công của Thiên Phượng, trực tiếp rơi vào trên người ông ta. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy cơ thể Thiên Phượng bị lưỡi đao chém đứt chia hai nửa. Máu tươi rơi xuống đất. Ánh sáng lưu ly hoàn toàn tán loạn. Thiên Phượng, một vị đại nhân vật Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung Kỳ, chết. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngây ra. Một đao chém chết một vị Ngọc Tiên. Đây là điều mà Kim Tiên thất chuyển có thể làm được sao? Thiên Viễn ở bên cạnh đã sớm sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Lúc này trong đầu ông ta căn bản không có một chút suy nghĩ tấn công nào, chỉ muốn chạy. Ngươi cũng đừng đi nữa. Tần Ninh tay phải cầm kiếm, kiếm quang chợt lóe. Lôi đình và ngọn lửa lao nhanh. Kiếm quang gào thét xông ra. Trong phút chốc, toàn bộ trời đất dường như đều mất màu sắc. Một kiếm trực tiếp xuyên thủng ngực Thiên Viễn. Một đao một kiếm, chấm dứt tính mạng hai vị Ngọc Tiên. Sắc mặt Thiên Huyên vô cùng khó coi. Hoàng An huynh. Thiên Huyên nhìn về phía Minh Hoàng An, nói thẳng, Hoàng An huynh giúp ta lấy được tính mạng người này, chắc chắn ta sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ tìm được trong núi Thiên Thông với Hoàng An huynh. Nghe nói như vậy, Minh Hoàng An lại không nói một lời. Bây giờ ông ta chính là Hóa Ngọc Trung Kỳ. Tần Ninh lại dùng một đao một kiếm chém chết hai vị Nhập Ngọc Trung Kỳ, ông ta có thể ngăn cản Tần Ninh sao? Minh Hoàng An không biết. Nhưng Minh Hoàng An không dám đánh cuộc. Một đao và một kiếm mà Tần Ninh chém ra, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, người này căn bản chưa dùng hết toàn lực. Nếu như Tần Ninh dùng hết toàn lực, Hóa Ngọc Trung Kỳ có thể ngăn cản hay không? Thiên Huyên thấy Minh Hoàng An không nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Bản thân ông ta chính là cảnh giới Nhập Ngọc Hậu Kỳ. Nhưng Tần Ninh có thể dùng một đao một kiếm chém chết hai người Thiên Phượng, Thiên Viễn, vị Nhập Ngọc Hậu Kỳ như ông ta chưa chắc đã đủ nhìn. Minh Hoàng An lại khác. Ông ta chính là cảnh giới Hóa Ngọc Trung Kỳ. Hơn nữa bên cạnh còn có hai vị cường giả Hóa Ngọc Sơ Kỳ. Tần Ninh có thể đánh được với cảnh giới Nhập Ngọc, nhưng có thể chống lại cảnh giới Hóa Ngọc sao? Thiên Huyên huynh, ta. Tất cả mọi thứ trong núi Thiên Thông, Hoàng An huynh muốn cái gì cứ thoải mái lấy. Nghe thấy lời này, ánh mắt Minh Hoàng An sáng lên. Thiên Huyên lại tiếp tục nói, Hoàng An huynh, thật sự không dám giấu giếm, đao này kiếm này đều là tiên khí lưu ly,

Huyền Tiên, đó là nhân vật đứng hàng đầu ở bên trong toàn bộ vùng biển Thái Ất. Vùng biển Thái Ất có 5 đại bá chủ, cấp bậc mạnh nhất chính là Huyền Tiên. Cấp bậc Huyền Tiên vượt qua cảnh giới Ngọc Tiên nhập Ngọc, cảnh giới Hóa Ngọc, cảnh giới Thành Ngọc, thực lực kinh khủng, chỉ có một chữ. Huyền. Huyền ảo sâu xa, không thể lường được lượng. Núi dựa của nhà họ Minh chính là tỷ phú Vạn Thừa Phong của Minh Hoàng An tộc trưởng, cũng là con trai của thất lâu chủ Vạn Tiên Lâu. Vạn Vô Ảnh. Quan hệ này là mối liên hệ từng tầng một. Tần Ninh ở bên trong vùng biển Thái Ất, không thể không biết Vạn Tiên Lâu. Không thể không biết bảy vị đảo chủ của Vạn Tiên Lâu, mỗi một vị đều là cao thủ huyền tiên chân chính. Nhưng mà người này, không sợ hãi chút nào. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Ninh lại cười lạnh nói, nếu ngươi muốn chết, ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Trong những tiếng ầm ầm, đao kình và kiếm khí kinh khủng gào thét lao ra. Tay trái đao, tay phải kiếm, cùng dùng một lúc. Đao giơ lên, sương mù dày đặc vô tận bao phủ, hóa thành mảnh long. Kiếm dâng lên, cứ như sấm sét và lửa đã trở thành một con phượng hoàng tắm lửa sống lại vậy. Thấy một màn này, Minh Hoàng An hừ lạnh một tiếng, ánh sáng lưu ly bên ngoài cơ thể bùng nổ cuồn cuộn, tiên khí mờ mịt. Minh Hoàng An là Hóa Ngọc trung kỳ, hoàn toàn không phải là người mà nhân vật cấp bậc nhập ngọc có thể so sánh. Một tiếng gầm vang khắp thiên địa. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra, sát khí vô cùng vô tận lúc này lao nhanh, không ngừng gào thét. Một cự chưởng ngưng tụ ra từ trên trời, đáp xuống. Cự chưởng trực tiếp vỗ về phía Tần Ninh, khí thế như dời sông lấp biển, cứ như muốn nghiền hắn thành thịt vụn. Chẳng qua là cho dù Minh Hoàng An đã thể hiện ra sức mạnh không thể địch nổi, nhưng Tần Ninh vẫn không nhúc nhích, đao kiếm đồng loạt chém ra, chưa từng lui về phía sau một bước. Một đao, một kiếm, hoàn toàn hòa là một thể với Tần Ninh. Chém. Đao kiếm lúc này rơi xuống ào, bóng dáng rồng phượng gào thét, xông về cự chưởng. Ầm ầm ầm. Trong trời đất, những tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt, cứ như lúc nào cũng đang tỏa ra khí tức hủy diệt làm lòng người run sợ. Tất cả mọi người đều thấy bóng dáng rồng phượng va chạm với cự chưởng, trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay, đánh tới chỗ Minh Hoàng An. Cái gì? Giờ phút này, mọi người bốn phía đều thay đổi sắc mặt. Cảnh giới Ngọc Tiên Hóa Ngọc trung kỳ, đây có thể nói là cảnh giới kiên cố trong Ngọc Tiên. Tần Ninh chỉ là một kim tiên thất chuyển, lại có thể đỡ được. Điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Nhưng bóng dáng rồng phượng vẫn còn đang lao tiếp. Giờ phút này Minh Hoàng An không có tâm trạng gì để kinh ngạc, hai tay đột nhiên nắm chặt, bên ngoài cơ thể, ánh sáng lưu ly tỏa ra khắp nơi. Trong cơ thể, tiên khí cuồn cuộn gầm thét dưới sự gia tăng của tiên thể lưu ly ngọc, tràn đầy lực áp chế thần thánh lại mênh mông. Hai tay ông ta liên tiếp đánh ra mười mấy chưởng. Mỗi một chưởng đều bộc phát ra khí tức và lực lượng làm người ta sợ hãi. Bóng dáng rồng phượng kia cuối cùng đã dần dần không nhịn được dưới sự tấn công của mười mấy chưởng này, lực lượng hầu như không còn. Thấy cảnh này, Tần Ninh lại mỉm cười. Tay trái đao, tay phải kiếm. Đao kiếm đồng loạt giơ lên, hắn hét lên một tiếng, một đao một kiếm chém ra. Hắn không ngừng cua đao vung kiếm, từng đao kình và kiếm khí hóa thành từng long ảnh, phượng ảnh, lao về phía Minh Hoàng An. Ông ta biết diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm kia chính là tiên khí lưu ly. Nhưng ông ta cũng biết, cho dù là tiên khí lưu ly cũng không có khả năng để Tần Ninh là kim tiên thất chuyển có được lực bộc phát kinh khủng như vậy. Không chỉ là hai tiên khí lưu ly này có uy thế mạnh mẽ, mà bản thân Tần Ninh còn rất khó đối phó nữa. Người này tuyệt đối không đơn giản chỉ là cảnh giới kim tiên thất chuyển. Lúc này, từng bóng người đứng ở đỉnh núi bốn phía, nhìn hai người giao chiến, trong lòng vô cùng sợ hãi. Yếu nhất ở đây cũng là kim tiên ngũ chuyển. Còn có trên trăm người, đều là cấp bậc nòng cốt của Thiên Thông Đạo. Nhưng bây giờ, một kim tiên thất chuyển lại có thể đại náo một trận ở bên trong Thiên Thông Đạo, ngay cả Minh Hoàng An là cường giả Ngọc Tiên Hóa Ngọc trung kỳ cũng không thể làm gì được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chuyện này sẽ rất khó để người ta tin tưởng. Giờ phút này, Tần Ninh cầm một đao một kiếm trong tay tựa như ma thần, tựa như tiên thánh, mang đến cho người ta một loại cảm giác phức tạp cao cao tại thượng giống như sứ giả địa ngục vậy. Đòn tấn công của Minh Hoàng An vẫn chưa từng dừng lại. Tần Ninh cũng chưa từng dừng việc phản kích. Hai người cứ không ngừng đánh nhau chết sống. Trong lòng Minh Hoàng An càng đánh càng sợ. Tần Ninh này so sánh với ông ta cũng không yếu hơn bao nhiêu. Giống như cảnh giới chênh lệch to lớn giữa hai người căn bản không tồn tại vậy. Điều này quá tà môn. Kim Tiên, Ngọc Tiên. Hai cảnh giới này, Kim Thể, Tiên Thể Lưu Liên Ngọc chính là chênh lệch lớn nhất. Nhưng bây giờ, giữa Tần Ninh và ông ta đã không còn sự chênh lệch này vậy. Kim thể của người này gần như có thể chống lại tiên thể lưu liên ngọc của ông ta. Không. Không được. không thể sợ hãi. Trong lòng Minh Hoàng An dần dần tỉnh táo lại, hai tay nắm chặt, tiên khí mênh mông lại ngưng tụ lần nữa. Tần Ninh cũng không khách khí, trực tiếp bước ra một bước, hai tay nắm đao kiếm. Xem ra vẫn có chút phiền toái. Hắn lẩm bẩm một câu. Bên ngoài cơ thể Tần Ninh, ánh sáng ngưng tụ. Có người cảm nhận được trong khí tức nóng bỏng ẩn chứa đạo trời đất đặc biệt, không khỏi kinh ngạc nói. Đây đúng là tiên hỏa. Minh Hoàng An thấy một màn này, ánh mắt vô cùng lạnh lão. Giờ phút này bên ngoài cơ thể Tần Ninh, ánh sáng màu vàng quanh quẩn không tiêu tan, lại thêm tiên hỏa chuyển động, cả người hắn cứ như một chiến thần rực lửa vậy. Mà khi tiên hỏa ngưng tụ ra, liệt hỏa tiên lôi kiếm trong tay Tần Ninh cuối cùng đã phát ra mấy tiếng kêu vui vẻ. Người này, đến bước này rồi mà vẫn còn đang bộc phát ra thực lực cường đại hơn nữa. Khốn kiếp! Minh Hoàng An gầm lên một tiếng, lòng bàn tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương càng quét ra, thương mang kinh khủng hóa thành lưỡi đao gió, trực tiếp cắt ra. Nhưng nhìn thấy một màn này, Tần Ninh lại không có chút sợ hãi nào. Hỏa Long ấn thiên trảm. Liệt hỏa tiên lôi kiếm chém ra một kiếm, kiếm khí gào thét thả ra sát khí kinh khủng chấn động trời đất. Keng! Kiếm khí và thương khí va chạm. Trên đỉnh núi trống rỗng, hư không xé rách, những tiếng nổ vang cuồn cuộn vang lên bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hai bóng người vừa va chạm liền tách ra. Tần Ninh đứng ở tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người cách đó không xa. Ở nơi đó, trên trường sam bên ngoài cơ thể Minh Hoàng An mơ hồ có vết máu, thấm ra từ áo quần bên trong. Minh Hoàng An bị thương. Mọi người ở đây đều thấy một màn này, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh đôi cầm đao kiếm trong tay, vẫn đứng yên giữa không trung, hờ hững nhìn Minh Hoàng An. Ngọc Tiên, hóa ngọc trung kỳ, đúng là không đơn giản, nhưng tiên thể lưu liên ngọc của ngươi không khỏi quá mềm yếu một chút. Nghe nói như vậy, Minh Hoàng An lại vô cùng giận dữ. Nhưng mà bây giờ, đối mặt với bóng người được ngọn lửa bao phủ từ trên xuống dưới, trong lòng Minh Hoàng An cũng mơ hồ cảm thấy nóng nảy bất an. Ông ta chưa chắc đã là đối thủ của Tần Ninh. Thiên Huyên. Minh Hoàng An quát lên, bảo người của ngươi cùng nhau tiến lên. Hả? Thiên Huyên đạo chủ sửng sốt một chút. Cùng tiến lên. Trên trăm vị kim tiên, Ngọc Tiên ở quanh đây đi giết một mình Tần Ninh. Hả cái gì mà hả? Minh Hoàng An quát lên, người này có thần binh tương trợ, ta cũng không nắm chắc có thể đánh bại hắn, cùng nhau tiến lên, mấy vị Ngọc Tiên chúng ta âm thầm chờ cơ hội ra tay, người này chắc chắn sẽ phải chết. Nghe nói như vậy, Thiên Huyên nắm quyền lại. Nếu đã như vậy tất cả mọi người nghe lệnh, tiêu diệt Tần Ninh, Thiên Thông Đạo sẽ. Tần Ninh nhìn rất nhiều kim tiên, Ngọc Tiên bốn phía, khẽ mỉm cười. Chịu chết. Hắn thích. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ ra tiên khí. Diễn ma tiên đao. Liệt hỏa tiên lôi kiếm. Đao kiếm lúc này cuồn cuộn thả ra khí thế nóng bỏng mà bá đạo. Lực áp bách kinh khủng này khiến người ta cảm thấy hô hấp bị kiềm chế cực lớn, khí tức bên trong thân thể cũng gặp phải trở ngại. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy một vị kim tiên cửu chuyển đưa mắt nhìn Tần Ninh thả ra sát khí kinh khủng. Ta tới lấy mạng chó của ngươi. Cường giả kim tiên cửu chuyển kia nắm chặt một thanh đao lớn trong tay, trực tiếp chém xuống. Tần Ninh dương mắt nhìn, diễn ma tiên đao chém ra. Keng. Đao và đao va chạm. Rắc rắc một tiếng, lưỡi đao của kim tiên cửu chuyển kia lập tức nổ tung, bị diễn ma tiên đao chém đứt, đao khí kinh khủng chém lên trên người hắn ta, xé nát cơ thể. Nhưng ngay sau đó, lại có một vị kim tiên bay lên trời, lao về phía Tần Ninh. Mà lúc Tần Ninh đang đánh nhau với một tên kim tiên, Minh Hoàng An đột nhiên xuất hiện, đâm một nhát thương về phía Tần Ninh. Những kim tiên này, cho dù chỉ là đi chịu chết thì vẫn có giá trị. Minh Hoàng An không thèm để ý đến đám kim tiên của Thiên Thông Đạo sống hay chết. Ông ta chỉ để ý đến Tần Ninh. Mà mặc dù Thiên Huyên biết kim tiên của mình Thiên Thông Đạo không khác nào đang đi chịu chết, nhưng không có cách nào. Hôm nay nếu không thể khống chế được Tần Ninh, vậy Thiên Thông Đạo bọn họ sẽ hoàn toàn xong đời. Đây là điều không thể nghi ngờ. Cho nên, dù tổn thất nhiều kim tiên đi nữa, chỉ cần có thể cho Minh Hoàng An cơ hội giết chết Tần Ninh, đó chính là đáng giá. Hừ. Thấy Minh Hoàng An xen kẻ ở giữa đám kim tiên muốn tìm cơ hội giết mình, Tần Ninh hừ lạnh một tiếng. Đao, kiếm cũng không quấy nhiễu lẫn nhau. Mà đồng thời, bên ngoài cơ thể hắn, ngọn lửa cuồn cuộn cháy mạnh, hoàn toàn bùng nổ. Bát Hoang Ly Thiên Viêm lúc này đã cho người ta nhìn thấy sự kinh khủng vô tận của tiên hỏa. Dê. Yeah. Tần Ninh hét lên một tiếng. Ngọn lửa bên ngoài cơ thể cuồn cuộn bốc cháy, dẫn ra 8 con hỏa long. Liều chết xung phong ra bốn phương tám hướng. Ngọn lửa bao trùm lên trên đỉnh núi trống rỗng giống như một biển lửa lan rộng ra.